Chương 1846 bọn ta chẳng có giá trị gì với ngươi cả, sợ là ngươi đến đây rồi cũng chẳng có ích gì đâu. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong tự dưng cảm nhận được sự nguy hiểm. Giá trị sao? Các ngươi có giá trị rất lớn ấy. Thập Hoàng từ cổ trấn xa cười càng âm hiểm. Nhìn bề ngoài thôi thì các ngươi đúng là đã mất tu vi, như người bình thường vậy. Nhưng thực ra trên người các ngươi có mang vận mệnh và nhân quả, và cả khí số ở nơi sâu nhất nữa. Chỉ cần các ngươi chưa chết, thì thực tế là vẫn còn cơ hội thắng tiến rất lớn trong tương lai. Vận mệnh và nhân quả của các ngươi vẫn còn, hôm nay ta đến là để giết các ngươi, nuốt trọn các ngươi. Như vậy ta sẽ có được cơ hội và khí số của các ngươi, khiến ta đột phá tầng cuối cùng. Ngươi dám? Lúc này, mọi người đều lùi về sau một bước, bọn họ biết vị thập hoàng tử cổ trấn xa này nói được làm được. Lúc trước thế lực của triều đình rất mạnh, hắn ta không dám làm như vậy, chỉ dám làm ngầm thôi. Thế nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn, khiến cổ trấn xa có cơ hội để ra tay. Có gì đâu mà không dám chứ? Cổ trấn xa ngẩng đầu lên ngắm trời. Cổ trấn xa cảnh cáo rõ ràng thế này nghĩa là hắn hết nước để đi rồi. Nếu không thì hắn sẽ không nói những lời như kiểu nếu có thể khống chế được đại cục, thì sẽ mưa thuận gió hòa vậy đâu. Có câu nói kẻ thiện chiến luôn giành được công lớn. Hắn bây giờ như vậy là hết nước hết cái rồi, đi vào đường cùng rồi. Cổ trấn xa, phải như nào thì ngươi mới chịu bỏ qua cho bọn ta? Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong nói, ta là Tấn Môn Thiên Phương. Trong tương lai chắc chắn ta sẽ quay lại triều đình. Nếu ngươi giết chết bọn ta, thần hình bị diệt thì chắc chắn sẽ khó mà thoát khỏi sự truy sát của thiên đế. Vậy sao? Còn chẳng biết liệu thiên đế có thắng được không mà. Cổ trần xa sắp bị diệt rồi, nhưng mà khả năng lội ngược dòng khi sắp chết của hắn cũng lợi hại lắm. Khi hắn đánh ngược lại như vậy, chắc chắn thiên đế sẽ không chịu được. Đến khi đó cả hai người đều bị thương, ai chết trong tay ai cũng chưa biết được đâu. Sao ta lại không thể là thiên đế tiếp theo chứ? Ha ha! Thập hoàng tử cổ trấn xa dường như không còn đủ kiên nhẫn để nói tiếp nữa. Chết hết đi cho ta! Đùng đoàng! Hắn ta mở bàn tay ra, mọi người bị bao vây ngay lập tức. Đây không chỉ là giết người. Từ trong bàn tay hắn, ta có thể nhìn thấy vận mệnh, nhân quả, khí số, duyên phận, nhìn thấy thứ gì đó vô định trong tương lai. Hắn đang hấp thu hết những khí số vô hình này. Chỉ cần hấp thu được toàn bộ thì sẽ có thể phá vỡ một lớp ngăn cách nào đó của vận mệnh, khiến vận mệnh của mình trở nên viên mãn, tu vi tiến bộ cực nhanh. Như hư tử vũ vậy, hắn nhất định phải nuốt trọn được Gia Cát Nha, thì mới có thể khiến vận mệnh của mình đột phá, cuối cùng, đạt được đến cảnh giới cao nhất. Mấy người chết hết đi cho ta. Mặt thập hoàng tử cổ trấn xa dần trở nên dữ tợn. Sao phải vậy chứ? Đột nhiên, có một tia sáng hiện ra, che mất bàn tay của cổ trấn xa. Sau đó, cổ trấn xa đã xuất hiện. Cổ trần xa, ngươi không phải lúc này ngươi đang đau đầu chuẩn bị tranh đoạt linh giới, tiên giới và hỗn độn sao? Thập hoàng tử cổ trấn xa nhìn thấy cổ trần xa thì vội vàng lùi ra sau. Cổ trấn xa, ngươi cũng độc ác thật đấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ trần xa nhìn những người huynh đệ bắt nạt mình từ nhỏ này, hắn lắc đầu. Ngươi và đại ca, tam ca và những người khác nữa bắt tay nhau âm thầm chuẩn bị để đối phó với ta, có được sự ủng hộ của một vài thế lực ta đều biết hết. Thế nhưng ngươi là người độc ác nhất, đột nhiên tham ngộ được một bí mật nào đó, nên giết chết rồi nuốt trọn hết các huynh đệ, để khiến huyết mạch của mình trở nên mạnh mẽ. Không sai, cổ Hằng Sa, cổ Phần Sa, cổ Hồng Sa, cổ Vân Sa, những người này đều bị ta giết rồi nuốt để luyện hóa rồi. Vì đại nghiệp giết chết huynh đệ thì có là gì đâu chứ? Ngươi từng tham ngộ được huyết mạch trong cơ thể cổ đạp tiên nên tu thành thiên đạo pháp. Bây giờ ta cũng như ngươi, cũng đã tu thành thiên đạo pháp. Hơn nữa ta còn lợi hại hơn, huyết mạch trong cơ thể ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Thập hoàng tử cổ trấn xa động đậy, định rời đi. Cổ trấn xa, ngươi đợi đó, rồi sẽ có lúc ngươi còn chẳng lo nổi cho bản thân mình đâu. Ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu nữa. Ngươi đừng đi nữa. Cổ trấn xa lắc đầu, hắn búng ngón tay, một quả bóng khí bay ra bao vây lấy thập hoàng tử cổ trấn xa trong tích tắc, hắn ta lại bị đưa đến trước mặt cổ trấn xa. Ngươi giết chết hết các huynh đệ, ta không ngăn cản là vì muốn cho bọn họ một bài học. Khiến bọn họ tỉnh ngộ. Ta muốn dùng lý lẽ để khống chế mọi người trong thiên hạ. Lẽ nào ta cũng phải làm vậy với các huynh đệ của mình sao? Ta muốn khiến chúng sinh đồng lòng thì các huynh đệ của ta cũng phải đồng lòng trước đã. Thập hoàng tử cổ trấn xa cực kỳ tàn nhẫn và ác độc. Hắn ta đã tiên thủ với một số hoàng tử. Ví dụ như đám người tam hoàng tử cô Phân Sa, đại hoàng tử cổ Hằng Sa, thập tứ hoàng tử cô Vân Sa, thập bát hoàng tử cổ Hồng Sa. Tất cả đều cấu kết, cùng với hắn ta để chuẩn bị chống lại sự thống trị của cổ trấn xa. Thế nhưng thập hoàng tử cổ trấn xa đã tu thành một môn bí pháp để cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ những hoàng tử này rồi hòa tan huyết mạnh của thiên phù đại đế vào bên trong cơ thể của bọn họ, mà những hoàng tử kia đã hoàn toàn hình thần câu diệt, không còn có bất cứ một cơ hội nào để phục sinh. Cổ Trần Sa, ngươi dám giết ta. Toàn thân thập hoàng tử Cổ Trấn Sa bị bao phủ trong một đống bọt nước, đắm chìm bên trong một loại ánh sáng hoàng kim chói lọi. Hắn ta dãy dụa để thúc giục huyết mạch trong cơ thể mình, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không thể nào, không thể nào, ta đã tu thành thiên đạo pháp, không có bất cứ một người nào có thể phát giác ra ta. Năm đó, Cổ Trần Sa ngươi lợi dụng thiên đạo pháp để đảo loạn mưa gió khắp nơi, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng tại sao hôm nay ta lại không thể chứ? Đây đã là niên đại nào rồi? Với cả thiên đạo pháp và thiên đạo cũng đã hoàn toàn sụp đổ, thế nên ta đã sớm luyện chế ra không ít vật chất siêu việt qua cả thiên đạo rồi. Cổ Trần Sa nở nụ cười, người giết chết những huynh đệ kia nhưng ta vẫn có thể phục sinh bọn họ. Mặc dù hiện tại có người nói rằng, sau khi chết thì sẽ không có khả năng được phục sinh lại nữa, nhưng ta thì khác, những điều mà thiên đạo không làm được, thì ta đã có thể làm được từ rất lâu rồi. Trong lúc nói chuyện, những luông chú ngữ quấn xung quanh cơ thể của thấp hoàng tử Cổ Trần Sa. Ngay lập tức, toàn thân Cổ Trấn Sa đều xuất hiện rất nhiều oan hồn, những oan hồn này được trộn lẫn với vận mệnh và vận số nhân quả rồi mãnh liệt ngưng tụ lại thành một thể, sau đó hóa thành một đám người và đáp xuống mặt đất. Những người này rõ ràng chính là rất nhiều hoàng tử đã bị thập hoàng tử Cổ Trấn Sa giết chết, toàn bộ đều được Cổ Trần Sa phục sinh lại. Tuy nhiên, bọn họ cũng đã biến thành người bình thường, ngay cả thập hoàng tử Cổ Trấn Sa cũng đã biến thành người bình thường. Không, thập hoàng tử Cổ Trấn Sa cảm giác được bản thân mình đã mất đi toàn bộ sức mạnh, hắn ta lập tức hét lên một tiếng đầy bi phẫn. Nhưng hiện tại hắn ta đã mất đi toàn bộ tu vi nên rốt cuộc cũng không có cách nào tạo nên sóng gió được. Mà những hoàng tử khác thì vui buồn lẫn lộn, bọn họ nhìn hai bàn tay của mình, không tin rằng mình có thể được phục sinh. Tuy nhiên, bọn họ đã hiểu hết tất cả mọi chuyện, thập hoàng tử Cổ Trấn Sa đã giết mình rồi mình lại được Cổ Trấn Sa cứu vớt. Nếu như không phải Cổ Trấn Sa cứu lấy thì bản thân bọn họ sẽ hoàn toàn trầm luân, tử vong, không còn có bất cứ một cơ hội phục sinh nào cả. Đa tạ Trần Sa ngươi đã cứu vớt ta. Trước kia, ta làm ra rất nhiều chuyện sai trái, đó là một sai lầm lớn. Hiện tại bọn ta nhất định phải tỉnh lại, huynh đệ chúng ta có lẽ nên đồng tâm hiệp lực để hoàn thành sự nghiệp vẫn còn đang dang dở của Phụ Hoàng, khiến cho thiên đạo hoàn toàn bị chúng ta hàng phục. Tam Hoàng tử Cổ Phạm Sa cúi đầu xuống trước tiên, thật lòng thật dạ thừa nhận sai lầm của mình. Cuối cùng hắn ta cũng hoàn toàn hiểu được trước kia mình đã bị lợi ích làm cho mờ mắt tới mức nào. Những hoàng tử khác sau khi chết đi rồi phục sinh dường như cũng đều lĩnh ngộ được Xuân Thu Đại Mộng, hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ lần lượt khom lưng cúi chào Cổ Trần Sa. Trần Sa, bây giờ chúng ta đã thật sự hiểu được ngươi vĩ đại tới cỡ nào rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta thật lòng thật dạ tế tự, khẩn cầu vận mệnh quốc gia hưng thịnh, thiên địa bình an, chúng sinh an khang. Tốt, rất tốt. Cổ Trần Sa nhìn những huynh đệ hoàng tử này. Các ngươi có thể phục sinh lại cũng là một chuyện vui. Hiện tại lão thập vẫn còn chưa muốn tỉnh ngộ, các ngươi hãy ở chỗ này mà khuyên bảo hắn ta cho tốt, để hắn cuối cùng có thể cải tà quy chính, mà đừng suy nghĩ đến chuyện ôm mộng xưng hùng xưng bá nữa. Sự thống trị cũng chỉ là một giấc mộng, cho dù có ngôi được vào vị trí thiên địa chí tôn, thì trên thực tế cũng chẳng qua là làm trâu làm ngựa cho chúng sinh mà thôi. Sau khi phục sinh, những huynh đệ này cũng đã quy tâm, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy toàn thân hắn đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Đã phá vỡ một trói buộc nào đó rồi. Vô Long Tâm Pháp đột nhiên vận chuyển rồi lại xuất hiện một quyển thêm văn chương. Bên trong văn chương này ẩn chứa rất nhiều giáo hóa chúng sinh. Quả thật, muốn giáo hóa chúng sinh nhưng ngay cả huynh đệ của mình còn không giáo hóa được, thì làm sao có thể thành công chứ? Sau khi giáo hóa những huynh đệ này của mình, việc lĩnh ngộ Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa lại càng thêm sâu sắc hơn nữa. Rất nhiều biến hóa và bí ẩn đều được sinh ra ở bên trong này. Cổ Trần Sa cười lớn rồi nói với tất cả những người đang có mặt ở đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mọi người, các ngươi đều là những người đã phạm phải tội nghiệp rất lớn. Hiện tại các ngươi đều bị giáng chức làm người bình thường, nên các ngươi căn bản không thể tu luyện được nữa, tất cả đều là người trói, gà không chặt. Thế nhưng đây cũng không phải là một kết quả tốt, bởi vì hiện tại toàn bộ linh khí, tiên khí, hỗn độn nguyên lực ở giữa thiên địa đều biến mất, cho nên tất cả mọi người cũng giống như các ngươi, bọn họ đều không thể tiến hành tu hành. Hiện tại, thứ duy nhất có thể dùng để tu luyện chính là tâm linh. Trong tâm hồn có thể lĩnh ngộ được một loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cũng có thể ngưng kết thành các loại vật chất, mãi mãi không ngừng sinh ra vật chất bất hủ có tác dụng trợ giúp đối với thế giới. Kể từ đó, sự tồn tại của nhân loại trên thế gian sẽ không còn cướp đoạt nữa, mà là cống hiến. Cổ Trần Sa, nếu như ngươi thật sự có thể làm được điểm ấy, vậy thì còn vượt xa cả thiên đế. Nhưng ta nghĩ thần thông vô thượng này của ngươi vẫn chưa đạt đến cực điểm. Nếu như hiện tại ta không ăn không uống mà tu luyện công pháp của ngươi, thì cũng sẽ chết thôi, đang sống sờ sờ mà chết đói. Nhưng nếu như chỉ cần ăn một chút thì sẽ rơi vào con đường cướp bóc ngay. Tiên chủ đột nhiên nói, nếu như hiện tại, ngươi truyền thụ công pháp cho ta thì ta sẽ tu luyện công pháp này nhưng không hô hấp, không ăn uống, toàn bộ đều dựa vào tâm linh để sinh ra sức mạnh có thể sinh tồn được. Ta sẽ tin tưởng ngươi, từ nay về sau, hoàn toàn làm việc vì ngươi mà không có bất cứ một sự nghi ngờ nào. Bây giờ vẫn còn chưa được, nhưng cũng nhanh thôi. Lần này ta muốn cử hành đại tế, toàn bộ sức mạnh của chúng sinh ở bên trong đại tế này đều sẽ tăng tên rồi đạt tới mức cực hạn. Tâm tinh của chúng sinh tụ tập tại mà nuôi dưỡng ra một loại vật chất hoàn mỹ, vật chất này có thể có tiên hệ với tâm tinh của chúng sinh, sau đó trong lúc chúng sinh tế tự, thì hấp thu toàn bộ rồi nuôi dưỡng và truyền ngược trở tại. Cứ trần hoàn lặp đi lặp tại như thế, chúng sinh sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi thủ đoạn cướp đoạt, mà dựa vào tế tự chi lực trong tâm hồn của chính mình để sống sót và phát triển, sau đó đền bù cho thế roi. Điều này đã phá vỡ sự chuyển hóa và bảo toàn năng tượng, rồi biến nó thành năng tượng vĩnh hằng. Năng tượng vĩnh hằng chính là thứ cực hạn mà nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử truy cầu. Hiện tại, chúng ta đã thấy được hy vọng nên chỉ có thể lấy ra từ bên trong tâm tinh, mà thôi. Cổ Trần Sa nói, các ngươi hãy chờ xem, ta nhất định sẽ thành công. Thành công của ta cũng chính là thành công của chúng sinh, và cũng là thành công của các ngươi. Nếu như ngươi quả thật có thể đạt được thành tựu, thì thời đại tương lai sẽ thuộc về ngươi, toàn bộ thiên địa của chúng ta sẽ nghênh đón một nền văn minh hoàn toàn mới. Tiên chủ nói, nhưng ta lại không tin tưởng ngươi cho lắm, bởi vì tình huống này là trái với chân lý. Thật ra, loại tình huống này cũng đã xuất hiện rồi. Đó chính là Phụ Hoàng, cũng chính là trượng phu cô đạp tiên của ngươi, hắn được sinh ra đời như thế nào? Có phải từ năng tượng ở bên ngoài thiên đạo hay không? Đây là năng lượng ở cấp bậc nào và hắn lại được sinh ra làm sao? Cổ Trần Sa nói, ta mỏi mắt mong chờ. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong ban đầu vẫn im lặng, nhưng sau đó mở miệng nói. Hắn ta là Tấn Môn Thiên Vương, bản thân chính là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh nên tự nhiên biết rõ, nếu như Cổ Trần Sa thành công thì chúng sinh thiên hạ vẫn có thể tồn tại, mà không cần phải hấp thu bất cứ năng lượng nào nữa. Đó là chuyện khủng bố tới mức nào, chuyện này nếu như có thể thành công thì sự thống trị của thiên đế dường như cũng trở nên thật sự không còn chút ý nghĩa nào nữa. Thiên đế trong thời đại tương lai nhất định cũng phải dùng tới hỗn độn nguyên lực, linh khí, tiên khí để nhét đầy trong vũ trụ, nếu không thì căn bản cũng không cầm cự được nổi. Nói cách khác, sự thống trị của thiên đế cũng được thành lập dựa trên cơ sở nếu chúng sinh muốn tồn tại, thì nhất định phải cướp đoạt, không có cướp đoạt thì chúng sinh cũng sẽ không thể sinh tồn được. Nếu như Cổ Trần Sa sáng tạo ra một tu hành chi đạo, có thể tồn tại mà không cần cướp đoạt thì thiên đế nhất định sẽ bị đào thải, thiên đạo cũng sẽ sa đọa và trầm luân. Chân lý này quả thật không thích hợp với chúng sinh. Vậy thì ngươi cứ chờ xem. Cổ Trần Sa hóa giải sự việc lần này của thập hoàng tử Cổ Trấn Sa, rồi phục sinh tất cả các huynh đệ của mình. Lại còn để cho bọn họ có cơ hội sửa chữa, thật lòng thật dạ chung sống hòa thuận. Ngay cả Cổ Trấn Sa cũng không hề giết chết, mà lại khiến cho hắn ta mất đi toàn bộ tu vi. Vèo, Cổ Trần Sa đã rời khỏi nơi này. Suy nghĩ của hắn lại khuếch tán ra ngoài một lần nữa rồi kết hợp lại thành một thể, cùng với hệ tinh bích của thần châu, tứ hoang. Trong nháy mắt đã giám sát nhất cử nhất động của tất cả chúng sinh trên thần châu, và tứ hoang. Hiện tại, thần châu và tứ hoang đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Kể từ khi hắn sáp nhập chiến hạm và hệ thống còn sót lại của nền văn minh thời tiền sử kia vào trong đó, thì thần châu và tứ hoang đã kết hợp thành một chỉnh thể, kiên cố đến không thể phá vỡ, vượt qua bất kỳ một thế giới nào trong lịch sử, nếu như so về phẩm chất thì đến cả thiên giới cũng không thể so sánh được. Bởi vì chiến hạm và hệ thống còn sót lại của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử chính là một loại vật chất mạnh nhất bên trong nền văn minh. Vào thời điểm toàn thịnh, uy năng của chiến hạm và hệ thống này thậm chí còn vượt qua cả thiên giới. Cổ Trần Sa đã hoàn toàn nắm giữ được chiến hạm và hệ thống này và sáp nhập toàn bộ vào bên trong Vô Long Hồ Lô của chính mình, sau đó kết hợp lại thành một thể cùng với thần châu và tứ hoang, đạt được một loại tồn tại bất hủ nào đó. Đây chính là căn cơ để hắn nắm giữ triều đình và đối kháng lại thiên đế, cuối cùng chiến thắng năng lực của thiên đạo. Cổ Trần Sa hoàn toàn mang bản thân kết hợp thành một thể cùng với thần châu và tứ hoang. Ngay lập tức, vô số tiếng lòng đều truyền vào bên trong ý thức của hắn. Bên trong man hoang có rất nhiều cao thủ đang tụ tập lại cùng một chỗ, trong đó có thần cấp, có thánh nhân, có thiên tôn, có thiên thọ, thậm chí còn có cả những nhân vật ở cảnh giới thiên nguyên cũng đang âm thầm nói chuyện. Hiện tại, chúng ta đã không có cách nào hấp thu được bất cứ linh khí và tiên khí nào cả, lại còn có hỗn độn nữa. Thế nhưng thật ra chuyện này cũng không sao cả. Nghe đồn rằng thiên đế sắp xuất, thế nên toàn bộ linh khí và hỗn độn nguyên lực đều biến hóa dưới sự dẫn dắt của thiên đạo, và đều được dùng để ngưng tụ thành nhân gian giới. Trong tương lai, nhân gian giới được mở rộng mạnh mẽ, khuếch trương đến nỗi ngay cả thiên giới cũng không thể sánh bằng, là đệ nhất trong tất cả các thế giới. Chúng ta chỉ cần có thể tiến vào nhân gian giới là sẽ có thể tu luyện. Đúng vậy đấy, nhân gian giới cũng sẽ dung hợp với thiên giới. Thiên giới sắp tan nát hết rồi, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết bên trong đại kiếp đây. Tất cả những chuyện này đều là do triều đình và cổ Trần Sa gây ra. Nếu như không phải do bọn họ thì vạn giới cũng sẽ lâm vào trong sự biến hóa mềm mỏng, sẽ không xuất hiện chuyện lớn tới như vậy. Hiện tại, triều đình cũng đang vô cùng gian nan, trên cơ bản là đang rơi vào một loại tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên khi cổ Trần Sa lên tiếng, hắn nói rằng 3 ngày sau sẽ cử hành đại tế. Sau khi đại tế hoàn thành thì mỗi người có thể không cần linh khí, tiên khí và hỗn độn nguyên lực, thậm chí không cần ăn uống cũng có thể tu luyện được. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Theo ta thấy thì không có khả năng đâu, ta thật sự không thể nghĩ ra được nếu không hấp thụ bất cứ một năng tượng nào, thì làm sao có thể sinh tồn được, chứ? Chân lý từ xưa đến nay đã là như vậy rồi, chẳng lẽ hắn có thể phá vỡ chân lý sao? Ta nghe đồn rằng hắn đã sáng tạo ra một loại vô long tâm pháp, có thể khiến cho tâm linh chi lực bên trong mình luyện ra sức mạnh, cái đó chẳng những có thể nuôi sống chính bản thân mình, mà còn đủ để làm cho cả thế giới thêm phong phú. Nhưng theo ta thấy thì đó chỉ là một cách nói ngụy biện mà thôi. Chúng ta tồn tại được thì năng tượng tâm linh chi lực mới tồn tại, cho nên điều quan trọng nhất vẫn là tính mạng của chúng ta. Nếu muốn giữ mạng thì nhất định phải hấp thụ dinh dưỡng từ bên ngoài. Ta cũng hiểu là điều đó không thể và đó chắc chắn là tà thuyết ngụy biện. Thiên hạ cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như thế. Nhân sinh trong thiên địa hoặc là trời sinh địa dưỡng, hay cha nuôi mẹ nấng đều phải hấp thụ ngoại vật mới có thể tồn tại. Nếu không dựa vào ngoại vật thì đó chắc chắn tà ma đạo bên trong ma đạo. Thậm chí nó còn vớ vẩn hơn cả ma đạo. Bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian tìm cơ hội rời khỏi nơi này hay là đi đến nhân gian giới tu luyện đây? Làm sao mới có thể tìm được nhân gian giới? Tất nhiên là ta sẽ có thủ đoạn, vì bây giờ nhân gian giới sắp hình thành mà lại có tin tức là bọn họ hy vọng có cao thủ vào trong đó để tiến hành tế tự. Điều đó khiến cho nhân gian giới mở rộng ra lần nữa. Nếu như chúng ta tiến vào nhân gian giới sẽ có thể đoạt được vị trí tốt nhất, tuy rằng trên danh nghĩa thì nhân gian giới là nhân gian nhưng thực tế lại có tăng long ngọa hổ. Điều này khiến có rất nhiều cao thủ không muốn tiến vào tiên giới, thần giới, địa phủ, yêu giới, thiên đình mà đều ẩn nấp ở nhân gian. Ta nghe đồn rằng sau khi nhân gian giới ngưng tụ thành hình thê quả thực sẽ có vô vàn cơ hội, mà bây giờ thần châu và tứ hoang cũng sắp trở thành một bãi nước đọng rồi. Chúng ta nên lập tức rời đi nhưng đừng có lôi cổ Trần Sa chôn cùng. Bây giờ các ngươi rời đi ư? Ta còn phải ở lại đây một lát nữa. Các ngươi nghĩ lại mà xem, bên trong kiếp số cũng đã hiện ra vô số cơ hội. Hơn nữa, trong vòng mấy năm gần đây tên cổ Trần, Sa và triều đình đã thu không biết bao nhiêu bảo bối, bao nhiêu công pháp lợi hại và tài phú. Nếu như chúng ta có thể đánh cắp tài phú của triều đình, thì thậm chí có thể thu hoạch được rất nhiều thứ quý giá hơn đấy. Lá gan của ngươi cũng ghê gớm thật đây, đến cả triều đình mà ngươi cũng muốn đoạt kế cơ à? Có gì mà không thể chứ, sớm hay muộn thì triều đình cũng sẽ lụi bại và bị vô số lang đói hổ khát rình rập. Nếu chúng ta có thể chớp lấy thời cơ đó thì chính là một bước lên trời rồi. Điều đó không phải là không có khả năng đâu. Hơn nữa, những hành động của triều đình tất sẽ sinh ra mầm họa. Một khi đã như thế thì liền cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Chúng ta nên liên hợp lại với nhau rồi nghĩ ra biện pháp mới đúng. Thần niệm của cổ Trần Sa bao phủ bên trong tứ hoang và thần châu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã có vô số ý niệm chuyển về. Dường như là trong lòng của mấy triệu mấy vạn sinh linh đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ chuẩn bị làm gì và thậm chí là những điều sắp xảy ra trong tương lai, và những thay đổi khác đều nằm trong sự suy tính của cổ Trần Sa. Trong nền văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử có các loại trí não, sẽ thay thế nhân loại tính toán, trí não mạnh nhất chính là Thượng Đế hệ thống. Hiện tại suy tính của cổ Trần Sa đã vượt qua hệ thống đó, và bước vào một cấp độ của cảnh giới khác. Đó chính là thuộc về một cấp độ dần dần vượt qua thiên đạo. Bên trong tứ hoang và thần châu, có khoảng 79 triệu tỷ sinh linh mà số lượng cư dân vẫn đang không ngừng gia tăng. Cơ bản là 8 phần 10 trong những người đó đều xuất hiện tâm tư khác thường. Mỗi ngày đều có 3 phần 2 số người thấp thỏm lo âu, hoảng sợ không chịu đựng được, trong đó chỉ có một nửa số người là có một chút nhận thức với triều đình còn lòng trung thành thì không phải nói gì thêm nữa. Số những sinh linh trung thành và thân cận với triều đình thì có khoảng 8 triệu người, quả thực là ít đến đáng thương, ngay cả một phần ngàn cũng không đủ. Cổ Trần Sa suy tư một chút rồi lập tức đưa ra số liệu khổng lồ, trong những số liệu đó còn đang không ngừng thay đổi. Vốn dĩ thiên hạ chỉ có 4 tỷ dân, nhưng với dân số không ngừng tiến vào và gia tăng thêm mỗi ngày, hơn nữa còn có một lượng cao thủ thần cấp, thánh nhân và thậm chí có cả thiên tôn tiến vào trong tứ hoang và thần châu, bọn họ trực tiếp mang theo dân cư đi vào cho nên dân số mới tăng nhanh như vậy. Có 8 phần 10 số người nổi lên tâm tư khác thường nhưng thực tế cũng thay đổi rất nhanh chóng, chỉ cần khi đại tế bắt đầu khống chế được cục diện rồi giết gà dọa khỉ là có thể trấn áp được lòng người, khiến cho lòng người thay đổi. Một khi lòng người đã thay đổi sẽ giống như quả cầu tuyết mỗi lúc một lớn. Cổ Trần Sa đang quan sát lòng người trong thiên hạ thay đổi từng phút từng giây, Tất cả tâm tư của bọn họ thì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn cứ làm như vậy rồi dung nhập chính mình vào trong tâm ý của chúng sinh. Theo dòng chảy của thời gian thì hắn đã tiến vào một cảnh giới không thể lường được. Vô Long tâm pháp lại sinh ra một biến hóa nho nhỏ. Vèo, cả thần châu và tứ hoang cũng thình lình thay đổi. Bên trong man hoang có mấy cao thủ vừa tiến vào tứ hoang, và thần châu đã phát hiện tứ hoang có biến hóa nhỏ. Các người nhìn hệ tinh bích ở bên ngoài thần châu và tứ hoang mà xem. Nó không có bất kỳ ánh sáng và nhiệt độ nào cả, mà ánh sáng và nhiệt độ đều được khống chế ở trong hệ tinh bích. Dường như bây giờ toàn bộ hệ tinh bích đều đang giải phóng ánh sáng và nhiệt độ ra bên ngoài. Đúng thế, chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà năng lượng trong thần châu và tứ hoang tăng nhiều như thế hay sao? Có thể là như vậy, vì ta luôn cảm thấy thần châu và tứ hoang này có khác biệt, nhìn từ bên ngoài vào thì trong suốt như pha lê, giống như bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi thế giới đó đến một không gian khác. Ta không biết cảm nhận như vậy có đúng hay không? Chính xác, ta cũng cảm thấy như thế. Cũng trong lúc ấy, ở một nơi khác trên thiên giới vẫn tối đen như mực, nhưng lại có một điểm sáng như ẩn như hiện, nhưng bên trong điểm sáng ấy lại chứa rất nhiều người. Đám người ấy lại chính là nhóm người Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Hỗn Thế Ma Viên Thần, Cự Linh Thần, Ma Ha Thần. Lúc này Hỗn Thế Ma Vương và Cự Linh Thần đang tạo ra yêu giới và thần giới. Về phần Ma Ha Thần tại đang tạo ra ma giới. Bọn họ không ngừng thôi động mầm mống của yêu giới và thần giới hấp thu rất nhiều đại tục của thiên giới. Nhiều đại tục của thiên giới đã bị hấp thụ mất. Nhìn từ bên ngoài vào thì khắp nơi trong thiên giới đã trở nên tan hoang và toàn hố sâu gồ ghề. Nếu những người kia còn tiếp tục đào bới và cướp đoạt thì thiên giới sẽ sớm sụp đổ. Tại sao tiên giới chi chủ và nhân gian giới chi chủ vẫn còn chưa xuất hiện vậy? Tá Tuệ Thiên Vương hỏi. Về sau thì nhân gian giới sẽ trở thành trung tâm của tất cả thế giới. Nếu như nhân gian giới chi chủ không xuất hiện thì chỉ sợ kế hoạch của chúng ta khó có thể thực hiện được. Ngươi yên tâm đi, vì nhân gian giới chi chủ sắp xuất hiện rồi. Nhân gian chi lực kia cũng đã sẵn sàng để kết hợp với hỗn độn và linh giới. Tiếp đó thiên giới sẽ tới thời điểm sụp đổ, và đó cũng là lúc chúng ta mang hài cốt dung nhập vào nơi ấy. Sau cùng mới dung nhập vào vạn giới và đạt được thành tựu là thiên giới còn lớn hơn nhân gian. Nhân gian chi chủ chính là thần tử trọng yếu của thiên đình và chính là con của thiên đế. Hỗn Độn Thiên Vương đáp lại rồi nói tiếp. Về phần tiên giới chi chủ, cũng sắp xuất thế rồi, tuy nhiên vẫn phải trải qua kiếp số mới được. Hỗn Độn Thiên Vương đại nhân, ta nghe nói mầm mống tiên giới rơi vào tay một người tên là Nam Cung Huân, hơn nữa tên Nam Cung Huân đó còn đạt được cả Hỗn Nguyên Thiên Trụ, chẳng lẽ bây giờ hắn ta chính là tiên giới chi chủ hay sao? Lúc này, Cự Linh Thần nắm giữ mầm mống thần giới lại lên tiếng. Nam Cung Huân không phải là tiên giới chi chủ, mà trong tương lai cũng sẽ không xuất hiện một nhân vật số má như hắn ta đâu. Cho nên hắn ta cũng chỉ mà một tên giao thời, hay cũng chỉ là một kiếp số mà thôi. Sở dĩ hắn ta cũng chỉ tình cờ được thiên đế ban cho mầm mống tiên giới và Hỗn Nguyên Thiên Trụ, thực tế thì cuối cùng tiên giới cũng ngưng tụ lại làm phân bón cho tiên giới. Hỗn Độn Thiên Vương nói, sau này thì tiên giới cũng chỉ là một bộ phận dự trữ của nhân gian giới và phụ trợ thiên đình, nắm nhân gian giới về trong tay mà thôi. Vậy thì tên hư tử vũ kia đâu? Dường như hắn cũng không tầm thường. Rõ ràng gia tộc của hắn đã trở thành đệ nhất thế gia trong Vĩnh Triều. Ma Ha Thần cũng nói, ta nghe nói trong hành động lần này hắn cũng trợ giúp Cổ Trần Sa, nhưng hình như hắn cũng có dã tâm, rốt cuộc hắn là địch hay là bạn đây? Người này cũng là nhân vật chưa từng xuất hiện trong tương lai, từ khi thiên đạo dây dưa với Cổ Đạp Tiên đã sinh ra không ít biến hóa, vì vậy những nhân vật không xuất hiện trong tương lai cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên khi thiên đế xuất thế và bình định lại tất cả thì hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ nhóm người đó. Hắn khiến cho vận mệnh của thiên đạo trong tương lai sẽ đi theo quỹ tích đã định, cho nên tương lai không thể lệch khỏi đường ray được. Nếu như lệch khỏi đường ray ấy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Hỗn Độn Thiên Vương nhìn về phía thần châu và tứ hoang đang tỏa hào quang khắp tứ phía, bỗng nhiên mặt hắn biến sắc. Kỳ lạ thật, tự dưng trong thần châu và tứ hoang lại tỏa ra nhiều ánh sáng như vậy, chuyện gì đã xảy ra thế? Các người nhìn đi, vốn dĩ có rất nhiều người dũng mãnh tiến vào trong đó, khiến triều đình dần dần không thể khống chế được cục diện, và cả linh khí tiên khí, hỗn độn cũng đã biến mất, khiến người ở trong đó không thể tu luyện được. Lòng người mất đi nơi để tin tưởng, cho nên, nội bộ lục đục không còn cơ hội cứu vãn. Sau đó lòng người sẽ dần làm vấy bẩn cả thế giới hệ tinh bích, khiến cho hệ tinh bích trở nên mục nát. Chính vì lý do ấy mới khiến cho tu vi của Cổ Trần Sa trực tiếp mất đi, và cuối cùng hắn sẽ chết, cho dù hắn không chết cũng sẽ bị giảm công lực, cuối cùng hắn sẽ bị chúng ta trấn áp. Nhưng mà bây giờ hệ tinh bích đáng ra bắt đầu bị vấy bẩn lại càng trở nên trong suốt. Nên ta không hiểu tên Cổ Trần Sa này đang làm cái gì vậy? Trong lúc Hỗn Độn Thiên Vương nói thì trên mặt của hắn cũng mang theo vài nét sợ hãi, dường như mưu kế của bản thân hoàn toàn thất bại. Hắn thân là Cửu Đại Thiên Vương chi chủ, và cũng là người có tu vi cao nhất để trấn áp hết tất cả yêu ma thần tiên, thiên đế không có ở đây, đến cả Nhật Nguyệt chi chủ cũng đã bị Long Tường Thiên và nữ tử tên là Liễu Thiền Sa chia cắt. Cho nên trong những thần tử hiện tại của thiên đình thì hắn trở thành người đứng đầu, chính hắn chủ trì đại cục. Vì hắn muốn làm ô uế nhân tâm trong thiên hạ, hắn muốn khiến cho người trong thiên hạ không đoàn kết với triều đình, rồi dẫn đến việc làm vấy bẩn hệ tinh bích của thần châu và tứ hoang, nên không biết hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện, mượn sức của bao nhiêu người, đào bao nhiêu quỷ từ nhân gian, nhưng cũng chỉ là phó chư vu đông lưu mà thôi. Tất cả những âm mưu quỷ kế đó, chắc chắn chẳng là cái gì trước sức mạnh của cổ Trần Sa. Cả hệ tinh bích của thần châu và tứ hoang đều không bị vấy bẩn, cũng chẳng bị biến chất, hơn nữa nó còn trở nên sáng chói hơn, trong suốt hơn giống như là bất diệt. Chẳng lẽ đó là bất diệt ư? Cự linh thần nhìn thấy biểu cảm của hỗn độn thiên vương, thì trong mắt của hắn ta không ngừng liếc xung quanh, không biết là hắn ta đang nghĩ cái gì. Xem ra thiên đình cũng không đáng tin cậy, nhưng thiên đình cũng cho ta một cái thẻ đánh bạc khá lớn, ta chính là thần giới chi chủ, có cách nào mới có thể tiến thêm một bước đây? Thực lực của cổ Trần Sa này lại lần nữa tiến bộ rồi, tên này đã thật sự đến gần sự bất hủ chân chính, có thể nói là ngang hàng với thiên đế. Hỗn độn thiên vương thở dài một hơi. Ô nhiễm nhân tâm cũng không làm gì được hắn cả, thậm chí hắn còn có thể lợi dụng sự ô nhiễm của nhân tâm, để luyện chế ra một số vật hữu dụng. Đây mới thật sự là bất hủ. Cái gì? Nói cách khác, nhân tâm thù ghét hắn, tính kế hắn thì hắn đều có thể lợi dụng được, tu tập lại ý niệm của những căm hận chi tâm, oán hận chi tâm và ác độc chi tâm rồi từ trong đó, luyện chế ra vật chất bất hủ giống như tế tự chi, lực. Cự linh thần kinh ngạc nói. Đúng vậy, chính là như thế. Ngươi xem, hiện tại hệ tinh bích của thần châu và tứ hoang càng ngày càng sáng chói. Chỉ cần tất cả mọi người ở bên trong thần châu và tứ hoang, ý niệm truyền ra ngoài của bọn họ bất kể là căm hận triều đình hay là ủng hộ triều đình thì tâm linh chi lực cũng không thể tan ra được, toàn bộ đều sẽ bị cổ Trần Sa thu thập. Kể từ đó, hệ tinh bích kia dĩ nhiên sẽ kiên cố hơn. Hỗn độn thiên vương nói, cảnh giới này không phải là chuyện đùa mà chính là sự bắt đầu của bất hủ trong chúng sinh. Nếu như để cho hắn tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ hắn sẽ dùng thực lực của chính mình để cải biến chúng sinh chi tâm, khiến cho chúng sinh thật sự nhận được bất hủ chi đạo của hắn. Nếu như vậy thì không đơn thuần là chúng ta nữa, mà cho dù là thiên đế cũng sợ rằng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Bất kể như thế nào, lần này triều đình muốn cử hành đại tế chính là muốn dùng sức mạnh đại tế để thúc giục chúng sinh mà khuếch tán bất hủ chi đạo của chính mình. Nếu như bất hủ chi đạo của cổ Trần Sa được truyền bá rộng rãi hơn, thì thực lực của hắn sẽ càng ngày càng trở nên lợi hại. Hơn nữa bây giờ hắn đã hoàn toàn chiếm thế trên nước. Hắn đã chiếm cứ một nơi lẽ ra phải thuộc về thiên đình, rồi lại mở rộng thiên đình, khiến cho thần châu và tứ hoang nối thành một mảnh. Đại La Thiên Vương nói, về vấn đề này, chúng ta nhất định phải đoạt lại thiên đình thì mới có thể cung nghênh thiên đế pháp giá. Cuối cùng xây dựng thiên đình trong tương lai, ta sẽ có công đức vô lượng, cuối cùng hưởng thụ sự bất hủ. Thời điểm đại tế bắt đầu chính là thời khắc chúng ta quyết chiến. Hỗn độn thiên vương nói, đúng rồi, đám người Khổng Tước, còn có cả Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa kia đang tụ tập lại cùng một chỗ, muốn giết chết Lâu Bái Nguyệt. Nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không? Ta thấy Long Tường Thiên kia chỉ sợ đã sớm có lòng làm phản, hắn ta càng ác độc và xảo trá hơn cổ Trần Sa rất nhiều. Thật ra hắn ta chỉ cần có cơ hội thì sẽ nuốt chửng chúng ta ngay, hắn ta đã sớm đánh tan chủ ý của thần giới ta rồi. Hiện tại, cự linh thần nắm giữ thần giới nên hắn ta cũng đã trắng trợn nuốt chửng và hấp thu thiên giới đại lục rồi. Vốn dĩ trước kia, cho dù có thần thông cường đại đến đâu, thì cũng không thể nhổ tận gốc một tòa đại lục của thiên giới, rồi nhét vào trong thế giới của mình được. Bởi vì nếu làm vậy, một khi thiên giới ý chí cắn trả thì lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng bây giờ, thiên giới ý chí đã hoàn toàn không còn nữa. Hiện tại, thiên giới chính là một cái xác không còn ý chí nữa, mặc cho người đến cướp đoạt, thu hoạch rồi cuối cùng sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Dưới sự cai quản của cự linh thần, thần giới càng lúc càng lớn, mà cự linh thần với tư cách là thần giới chi chủ, là đế tạo giả của thần giới, tu vi của hắn ta cũng càng ngày càng thâm hậu. Hơn nữa, hắn ta cũng đã âm thầm lấy được không ít kỳ ngộ, nắm giữ một số thủ đoạn lợi hại. Hắn ta cất giấu những thủ đoạn này, hiển nhiên cũng đã có lòng làm phản. Cự linh thần căn bản sẽ không đi theo thiên đế, cũng sẽ không đi theo cổ Trần Sa, lại càng không đi theo bất cứ kẻ nào. Mục đích tồn tại của hắn ta chính là dựa dẫm khắp nơi để khiến cho bản thân hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó thực hiện dã tâm của mình. Hỗn độn thiên vương liếc nhìn cự linh thần, Long Tưởng Thiên quả thật hoàn toàn không phải là một thứ tốt đẹp gì. Tuy nhiên, bây giờ hắn ta có thâm cừu đại hận với cổ Trần Sa, hắn ta bị cổ Trần Sa đánh cắp bản nguyên. Mặc dù về sau đã được bổ sung lại, hơn nữa lại còn tiến thêm một bước. Nhưng xét về tính cách của hắn ta, thì việc đầu tiên chính là phải giết chết Cổ Trần Sa rồi sau đó mới làm phản. Thiên đế đối với người này sớm đã có sự sắp xếp, Tân Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng sẽ xuất thế, Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất thế thì sẽ lấy lại Nhật Nguyệt bản nguyên bên trong cơ thể của bọn họ, sau đó cuối cùng sẽ ngưng tụ lại thành hình thể. Ồ, Tân Nhật Nguyệt Chi Chủ sắp xuất hiện sao? Rốt cuộc là ai chứ? Cự Linh Thần vô cùng kinh ngạc, hắn ta biết rõ thân phận của Nhật Nguyệt Chi Chủ không phải là chuyện đùa. Ở trong thiên đình, chỉ mới xét về địa vị, mà nói thì hắn ta còn cao hơn cả Hôn Độn Thiên Vương nữa, nhưng đáng tiếc là không biết vì lý do gì mà Nhật Nguyệt Chi Chủ cứ một mực chưa từng xuất hiện. Lúc trước, Cổ Thiên Sa cũng không phải Nhật Nguyệt Chi Chủ, bởi vì trong tương lai, trên thực tế lão ta không hề tồn tại, mà trong tương lai, Nhật Nguyệt Chi Chủ lại là một người khác. Người này một mực chưa từng xuất hiện. Mà lúc đầu bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ lại rơi vào trong tay của Cổ Thiên Sa, nhưng hiện tại Cổ Thiên Sa đã bị phế bỏ. Một bộ phận của bản nguyên trên người lão ta bị Cổ Trần Sa nuốt chửng, một bộ phận còn lại thì rơi vào trong tay Long Tường Thiên cùng Liễu Thiền Sa. Mặt khác, bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ kia, một Nhật một Nguyệt cũng bị một nam một nữ này chia cắt. Long Tường Thiên đã lấy được thiên giới Đại Nhật, Liễu Thiền Sa thì lấy được thiên giới Minh Nguyệt hiện tại. Một đôi nam nữ này liên thủ lại, cực kỳ khủng bố. Đây chính một là bí mật, là sự an bài của thiên đế. Tuy nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết rằng Nhật Nguyệt Chi Chủ sẽ xuất hiện, hơn nữa còn ẩn nấp ở trong triều đình. Đại tế lần này, lão ta sẽ chính thức xuất hiện. Hôn Độn Thiên Vương nói. Mấu chốt là Nhật Nguyệt Chi Chủ đã không còn Nhật Nguyệt bản nguyên nữa thì chỉ sợ, cũng khó có thể kế tục được. Cho dù lão ta có xuất hiện thì sự trợ giúp cũng không phải quá lớn. Hôn Thế Ma Viên Thần đột nhiên có một suy nghĩ, nhưng hắn ta vẫn đè ép trong lòng mà không hề nói ra. Điều này thì ngươi yên tâm. Hôn Độn Thiên Vương cười, Nhật Nguyệt Chi Chủ đã đột phá được bình cảnh nào đó rồi. Lão ta đã tu luyện đến trình độ không cần Nhật Nguyệt chi lực nữa rồi. Hơn nữa, cuối cùng lão ta sẽ khống chế được hai người Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa kia. Sau này, nhân gian giới cũng cần Nhật Nguyệt chiếu rọi, nhưng nhân gian giới còn lớn hơn thiên giới rất nhiều, cho nên Nhật Nguyệt cũng cần phải gia tăng. Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa kia đã lấy được Nhật Nguyệt, đây chính là nhân quả, trong tương lai tất nhiên sẽ dung nhập vào bên trong Nhật Nguyệt, để hoàn toàn mang lại ánh sáng chói lọi cho nhân gian. Vốn dĩ vận mệnh của hai người kia đã được định sẵn rồi. Ma Ha Thần gật đầu. Được rồi, lần này chúng ta bắt đầu thúc giục sức mạnh để chuẩn bị cho trận pháp cuối cùng. Vào thời khắc mấu chốt sẽ đánh cho Cổ Trần Sa một đòn chấn động, hoàn toàn phá hủy tất cả bố cục của hắn. Hôn Độn Thiên Vương nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, tất cả mọi người đều rót toàn bộ sức mạnh vào bên, trong tòa đại trận phía sau lưng Hôn Độn Thiên Vương. Tòa đại trận này cũng không biết được cấu thành bởi cái gì, toàn bộ đều được cấu thành từ vô số phù ván. Những phù văn này rõ ràng là cùng một loại với Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa, nhưng phong cách của đại trận này lại hoàn toàn khác với Vô Long Tâm Pháp. Đây chắc là đại trận mà Thiên Đế bố trí xuống, vào thời điểm mấu chốt nhất sẽ thúc giục đê tiến hành một kích chí mạng đối với Cổ Trần Sa. Hôn Thế Ma Viên Thần cũng đang vận chuyển đại trận. Ngay lúc đó, hắn ta đột nhiên cảm thấy bên trong thức hải của chính mình xuất hiện thêm một người. Người đó chính là Cổ Trần Sa. Hôn Thế Ma Viên Thần, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Trần Sa xuất hiện ở trong thức hải của Hỗn Thế Ma Viên Thần, hắn mỉm cười giống như đang chào hỏi. Hỗn Thế Ma Viên Thần chấn động, tâm tinh rơi vào trong sự sợ hãi đến cực độ. Cổ Trần Sa, tại sao ngươi lại xuất hiện bên trong thức hải của ta chứ? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảnh giới của ta đã không còn là thứ mà ngươi có đủ khả năng tìm hiểu nữa rồi. Cho dù ta có nói cho ngươi biết, thậm chí mang Vô Long Tâm Pháp của ta ra rồi truyền thụ cho ngươi thì ngươi cũng không có cách nào hiểu được đâu. Tuy nhiên, hiện tại ta muốn thương tượng với ngươi chứ không phải tói đê giết ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Cổ Trần Sa cứ giống như một người bạn đang tâm sự với Hỗn Thế Ma Viên Thần vậy. Cổ Trần Sa, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Vào lúc này, Hỗn Thế Ma Viên Thần phát hiện không ai có thể cứu được hắn ta nữa, bởi vì hiện tại Cổ Trần Sa đã xuất hiện ở bên trong thức hải tâm linh của hắn. Rất đơn giản, ta muốn cứu ngươi. Có lẽ ngươi cũng biết trong tương lai sau này, tuy ngươi đã trở thành yêu giới chi chủ, nhưng địa vị của yêu giới các ngươi là thấp nhất trong toàn bộ vũ trụ. Yêu tộc các ngươi quanh năm bị chém giết, bị cướp đoạt, bị ức hiếp, cho nên ngươi không thể nhẫn nhịn được nữa, mà nghĩ cách trộm lấy Hỗn Nguyên Thiên Trụ của thiên giới, đại náo thiên đình, nhưng cuối cùng lại bị trấn áp. Vĩnh bất siêu sinh, đây chính là vận mệnh của ngươi. Bây giờ ngươi hợp tác với thiên đế, dựa theo lối suy nghĩ của hắn, thì ngươi thật sự cho rằng mình có thể trốn thoát khỏi vận mệnh này hay sao? Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện một nụ cười chế nhạo. Tính cách của ngươi dường như sẽ không làm một tên nô lệ đâu. Cổ Trần Sa, ta cũng biết kết cục trong tương lai sẽ vô cùng thê thảm, nhưng nếu ta theo chân ngươi thì có vẻ lại càng thêm thê thảm hơn. Ngược lại, trong đại kiếp lần này, ta còn có thể đạt được không ít lợi ích. Hỗn Thế Ma Viên Thần nói, Thiên Đế đại diện cho tương lai. Ta đi theo hắn thì sau này ít nhất còn có thể sống. Nếu như ta đi theo ngươi, chỉ sợ hiện tại sẽ chết ngay lập tức. Sau này ta đã biết trước tương lai của mình, ta có thể tránh né được tai họa vĩnh bất siêu sinh. Ngươi cũng suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Tương lai chính là tương lai, căn bản không có khả năng thay đổi. Cổ Trần Sa thở dài mà nói, Hỗn Thế Ma Viên Thần, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Thiên Đế chính là muốn duy trì xu thế tương lai. Nếu như xu thế tương lai không dựa theo dự đoán này thì thiên đạo cũng không phải là thiên đạo nữa, thiên đế cũng không phải là thiên đế. Cho nên, cho dù có là đóng đô xuống thì ngươi cũng nhất định phải luân theo vận mệnh của ngươi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất của ngươi, nếu như thiên đế đóng đô thì ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn có chút cơ hội nào sao? Lúc đó, đại thế cuồn cuộn đều quy hết về thiên đế, ngươi cùng lắm chỉ là một con cá nằm trong chậu mà thôi. Hỗn Thế Ma Viên Thần nghe được lời này thì lập tức im lặng. Hắn ta biết rõ những lời Cổ Trần Sa nói là sự thật, nếu như thiên đế đóng đô vạn giới, vậy thì hắn ta thật sự sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa. Cho nên, Hỗn Thế Ma Viên Thần, ngươi phải hiểu trong tương lai, nếu như ngươi muốn phản kháng lại thiên đình, nhưng lúc đó lại không còn bất cứ một cơ hội nào. Tuy nhiên, bây giờ cơ hội của ngươi vẫn còn rất nhiều, cho nên ngươi phải nắm chắc nó. Cổ Trần Sa nói, ngoài ra, ngươi đừng tìm ta mà đòi hỏi điều kiện. Ta sẽ không đáp ứng bất kỳ một điều kiện nào của ngươi hết. Trái tại ngươi nhất định phải đầu quân dưới trướng của ta, bởi vì ngươi đã không còn cơ hội để tự chọn nữa rồi. Hiện tại, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết chết ngươi, ngay cả thiên đế cũng không cứu được ngươi đâu. Chẳng lẽ tư vi của ngươi đã vượt qua thiên đế sao? Ta không tin. Hỗn Thế Ma Viên Thần nói, hơn nữa, ngươi biết tại sao ta lại không theo phe ngươi không? Bởi vì vô long chi đạo kia của ngươi thật sự là quá mức kinh khủng, đó là một chuyện căn bản không có khả năng đạt được, con người làm sao có thể không ăn không uống? Không hấp thu bất cứ một năng lượng nào nhưng vẫn có thể sinh tồn, mà lại còn lớn mạnh hơn nữa chứ. Chuyện này căn bản là tà thuyết ngụy biện. Thật sao? Cổ Trần Sa thở dài nói, ta biết rõ ngươi không tin, trên thực tế cũng có rất ít người sẽ tin vào chuyện này, nhưng hiện tại đã có một ví dụ ở ngay đây rồi. Ai? Ví dụ nào cơ? Hỗn Thế Ma Viên Thần hỏi, ngươi vẫn còn chưa đạt đến loại cảnh giới này đâu nhỉ? Thật ra, hiện tại ngươi cũng chỉ dựa vào sức mạnh tâm linh của chúng sinh thần châu và tứ hoang để luyện chế ra sự bất hủ. Thế nhưng những chúng sinh kia vẫn phải dựa vào năng lượng mà tồn tại trên thực tế, ta cách cảnh giới này cũng không còn xa nữa. Còn ngươi thử nói xem Thiên Phù Đại Đế đã được sinh ra như thế nào? Năng lượng của hắn được sinh ra là do đâu chứ? Cổ Trần Sa nói, trong thiên địa, không có bất kỳ năng lượng nào có thể ngưng tụ thành một sự tồn tại cường đại, tới như vậy cả, cho nên hắn không cần dựa vào bất cứ một năng lượng nào để được sinh ra đời. Đây chính là một ví dụ. Thiên Phù Đại Đế Cô Đạp Tiên rốt cuộc có xuất thân như thế nào? Hắn đã được sinh ra như thế nào chứ? Vào mọi thời diêm, quả thật là sâu trong lòng Hỗn Thế Ma Viên Thần tuôn tự hỏi vấn đề này. Dựa theo đạo lý, sự ra đời của bất kỳ một tồn tại mạnh mẽ nào cũng đều cần đến năng tượng. Cho dù tế tự chi lực, được sinh từ sâu trong nội tâm của con người cũng là một bộ phận của năng lượng, nhưng Thiên Phù Đại Đế lại quá mạnh mẽ nên cũng không ai biết rốt cuộc hắn được sinh ra như thế nào. Tất cả mọi người đều suy nghĩ về vấn đề này. Sự tồn tại là hợp lý, Thiên Phù Đại Đế có thể làm được điểm ấy nên đã được sinh ra từ bên trong hư vô, thì tại sao chúng ta lại không thể làm được điểm ấy chứ? Chúng ta cũng đều có hy vọng. Cổ Trần Sa nói, trên thực tế, những gì mà ta hy vọng thì ta đều đã nhìn thấy khả năng thành công. Thành thật mà nói, ta cũng chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn toàn có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, và không cần hấp thu bất cứ một tuồng năng tượng nào, mà tự mình sinh ra đời rồi hồi quỹ chúng sinh. Vô Long Tâm Pháp của ta cuối cùng đã bắt đầu tiến hóa, đó cũng chỉ là những thứ ta đã tĩnh ngộ mà chúng sinh không thể tuyên thành mà thôi, cho nên Vô Long Tâm Pháp của ta cần phải cải tiến, chẳng những ta có thể luyện thành mà chúng sinh cũng có thể luyện thành, thì tâm pháp này mới có thể thật sự đạt được chúng sinh chi bất hủ. Cổ Trần Sa, ngươi muốn ta làm cái gì? Thật ra hiện tại ta cũng là thân bất do kỷ, bị khống chế bởi những người theo phe của Thiên Đế. Thiên Đế cho ta hạt giống yêu giới để giúp ta không ngừng mở rộng yêu giới. Mặc dù thực lực của ta tăng lên rất nhiều nhưng trên thực tế nguyên thần của bản thân ta tại bị yêu giới khóa chặt tại, nhất cử nhất động đều nằm trong sự khống chế của Thiên Đế. Ta nghi ngờ rằng chỉ cần ta phản bội Thiên Đế, thì sẽ lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hỗn Thế Ma Viên Thần nói, chuyện này thì ngươi cứ yên tâm, ta sẽ thúc giục vô thượng bí pháp để che giấu Thiên Đế, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi đạt được Hỗn Nguyên Thiên Trụ kia. Ngươi lại càng không cần phải sợ, cho dù ngươi có phản kháng Thiên Đế thì Thiên Đế cũng sẽ không giết ngươi bởi vì vẫn còn chưa tới lúc. Cổ Trần Sa nói, sở dĩ ta trợ giúp ngươi như vậy, trên thực tế ngược lại ta còn thu được không ít lợi ích từ trên người của ngươi, bởi vì ngươi đã lĩnh ngộ được pháp môn khiến cho yêu tộc tu luyện thành người và có được nhân tính. Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp môn này từ một nơi khác trong, lúc ta đang chiến đấu với thiên giới ý chí. Ngươi có biết vì sao ngươi bị thiên đế căm hận không? Chính là bởi vì ngươi đã sáng tạo ra pháp môn, mà pháp môn này lại không nên xuất hiện ở trên thế giới. Trong tương lai, yêu giới sẽ là thế giới bị áp bức, tràn đầy sự hung tàn và thô bạo, mà ngươi lại muốn biến toàn bộ yêu thành người. Vậy thì làm sao thiên đình có thể dễ dàng tha thứ được? Trên thực tế bản tính của ngươi cũng đang phản kháng lại thiên đế. Vậy tại sao còn không gia nhập trận doanh của ta? Được rồi, vậy khi gia nhập trận doanh của ngươi thì ta phải làm những gì? Hỗn thế ma viên thần rốt cục cũng bị cổ trần sa thuyết phục. Nội tâm của ta cho rằng những chuyện mà ngươi đang làm đều là đúng. Đúng là sau này ta sẽ phản kháng lại thiên đình. Kết quả cuối cùng chính là vạn kiếp bất phục, không bằng chém giết luôn bây giờ. Nếu như ngươi thất bại thì thiên đế sẽ đóng đô. Ta quả thật đúng là không có bất cứ một cơ hội nào. Được rồi, ta có thể cảm nhận được sự quyết tâm ở sâu trong lòng ngươi. Đã như vậy thì ta sẽ gieo hạt giống để ngươi thoát khỏi sự khống chế của thiên đế. Cổ Trần Sa hung hăng nói. Ngay lúc đó, thân hình hắn đột nhiên biến thành một đạo phù văn, chính là long phù đang ở bên trong thức hải của hỗn thế ma viên thần. Ta để lại cho ngươi đạo long phù này, nó có thể trợ giúp ngươi cuối cùng đạt được yêu giới để cho bản thân ngươi sử dụng. Ngươi có muốn yêu giới cuối cùng cũng thuộc về chính ngươi không? Cái gì? Thật sự có thể như thế sao? Ta thật sự có thể lấy yêu giới làm của riêng sao? Hỗn thế ma viên thần vui mừng nói, ngươi không hề để ý chút nào đến sức mạnh lớn mạnh của ta sao? Ha ha! Cổ Trần Sa cười lớn ở bên trong thức hải của hỗn thế ma viên thần, ta để ý làm cái gì chứ? Ta cũng không phải thiên đế, thứ ta để ý chính là tương lai vĩnh hằng, tất cả mọi người ai cũng có thể thật sự đạt được bất hủ. Tu vi của ngươi như thế nào, ta căn bản không hề quan tâm, thậm chí ta còn có thể trợ giúp ngươi nuốt chửng cự linh thần và ma ha thần kia để có được thần giới và ma giới rồi cho ngươi dung hợp toàn bộ, cũng không phải là không được. Có chuyện tốt như vậy sao? Tâm tình của hỗn thế ma viên thần đột nhiên khoan khoái dễ chịu. Ta đã không vừa mắt tên cự linh thần kia từ lâu rồi, tên này không phải là người tốt, có thể đánh chết rồi hấp thu hắn ta chính là mong muốn của ta. Không sao cả, thậm chí ngươi còn có thể đánh chết những người như hỗn độn thiên vương kìa. Cổ Trần Sa nói, cứ như vậy tự giải quyết cho tốt là được. Ta nhất định sẽ luân thủ lời hứa của mình. Hỗn thế ma viên thần gật đầu. Vào lúc này, cổ Trần Sa biến mất không còn thấy tăm hơi. Hắn biết rõ hỗn thế ma viên thần đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Hầu tử này có vận số cực lớn. Nếu có thể dựa vào nhân quả của hầu tử này, thì hắn có thể có được một bố cục sâu xa, rồi đồng thời lại để cho hỗn nguyên thiên trụ của Nam Cung Huân kia mất đi tác dụng và còn có thể khiến cho Nam Cung Huân này cuối cùng cũng tỉnh ngộ và hàng phục. Hiện tại cổ Trần Sa không định giết người mà hắn chuẩn bị độ hóa người. Hắn muốn tất cả những người đối nghịch hắn, không tán thành tư tưởng thay đổi lý niệm của hắn truy cầu bất hủ thật sự. Thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì sức mạnh của hệ tinh, bích trong toàn bộ thần châu và tứ hoang đang gia tăng rất lớn. Rất nhiều cao thủ đều cảm thấy thiên uy huy hoàng nên cũng không dám làm loạn. Một số nhân vật thật sự cường hoành thì đang đợi triều đình cử hành đại tế để xem có thể thay đổi được cục diện hay không. Nếu như triều đình có thể thay đổi cục diện thì những nhân vật này đều ẩn nấp mà chờ đợi cơ hội. Còn nếu như triều đình không thể thay đổi cục diện thì những nhân vật này sẽ lập tức quấy phá, làm cho thiên hạ đại loạn, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, giết chóc nổi lên bốn phía. Hôm nay, cuối cùng cũng đã tới thời điểm diễn ra đại tế. Đại tế được tổ chức ở địa điểm ban đầu của Vô Đề Nghiệt Hải ở Nghiệt Châu Thành. Ban đầu, Vô Đề Nghiệt Hải vốn là tối vào nối tiền với ma vực nhưng hiện tại ma vực đã hoàn toàn biến mất. Một bộ phận biến thành địa phủ, một bộ phận còn tại thì biến thành ma giới. Tất cả đều nằm trong tay địa hoàng và ma ha thần. Nói cách khác thì hiện tại đã không còn có ma đầu xông ra khỏi mặt đất mà tạo thành uy hiếp đối với triều đình nữa rồi. Chuyện này có cả mặt tốt cũng như mặt xấu. Chuyện tốt chính là dân chúng có thể an tâm khi không còn bị ma đầu quấy dày. Ít nhất cũng có thể an tâm ngủ ngon, còn chuyện xấu chính là nếu như không còn ma đầu, thì sau này mọi người cũng không cần phải rèn luyện và mạo hiểm để đạt được tài phú. Nói tóm lại, hiện tại địa điểm cũ của Vô Đề Nghiệt Hải đã tạo dựng lên một tòa tế đàn. Nghiệt Châu là trung tâm của Thần Châu mà Vô Đề Nghiệt Hải lại chính là trung tâm của Nghiệt Châu. Nói cách khác, toàn bộ Vô Đề Nghiệt Hải chính là trung tâm của Thần Châu, trung tâm của thiên giới và thậm chí là trung tâm của cả vạn giới. Trong tương lai, Thần Châu hóa thành thiên đình. Nơi có Vô Đề Nghiệt Hải cũng chính là trung tâm của thiên đình. Tại nơi đây sẽ có một cây cột đứng vững, đó chính là Hỗn Nguyên Thiên Trụ. Hiện tại Hỗn Nguyên Thiên Trụ vẫn chưa xuất thế, trụ cột của thiên đình đã rơi vào trong tay Nam Cung Huân. Pháp bảo của Hỗn Nguyên Thiên Trụ này không phải là chuyện đùa, ở ngay giữa thiên địa ngưng tụ ra một luồng hỗn nguyên pháp tắc, cuối cùng hóa thành một hình thể thì mới có thể trở thành trụ cột của thiên đình, thuộc về tính duy nhất. Uy năng của hắn đã vượt xa Hồng Mông Thụ, Hồng Hoang Long Môn và Tế Thiên Phù Chiếu. Hỗn chính là hỗn độn, còn nguyên chính là trung cực. Hỗn nguyên chính là hỗn độn trung cực. Nếu như hỗn nguyên thiên trụ này rơi vào bên trong vô để nhiệt hải, thì thiên đình sẽ lập tức ngưng tụ thành hình thể. Tuy nhiên, hiện tại toàn bộ vô để nhiệt hải đều bị tu kiến mà biến thành một tòa tế đàn. Tế đàn này chính là nơi dùng để cử hành đại tế. Trên quảng trường ở bên ngoài tế đàn, giờ phút này có không ít người trong thế gia đang đứng thẳng, còn có cả quan viên của triều đình. Ngoài ra còn có một số cao thủ do triều đình mời đến. Về phía quan viên của triều đình, bây giờ trong đám thần công đông đúc của Vô Long Nội Các, do Lâu Bái Nguyệt cầm đầu có Cổ Hoa Sa và đám người Gia Cát Nha, Văn Hồng, Võ Thánh, Thường Vũ Trụ, Thường Vị Ương, Đấu Nhất Vũ, Cổ Hình Kiếm, Lưu Vũ, Long Vũ Vân, Long Tại Phi, Ngọc Hàn Lộ, Tiểu Nghĩa Tử phụ trợ. Những người này vẫn luôn là nòng cốt của triều đình, là cấp lãnh đạo thật sự. Đương nhiên còn có cả Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm và các đại thần triều đình khác nữa. Hiện tại bọn họ cũng đang ở trong một trạng thái trụ cột vững vàng để phụ trợ Thương Sinh đại soái, làm nhiều việc khác nhau, nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Lần này, người đại diện tới tham gia tế tự gồm có 3 bộ phận, một phần là các quan viên triều đình và các đại thần Vô Long Nội Các, bộ phận thứ hai chính là thế gia và thế lực lớn, các chủ sự và cấp cao của Đại Thương hội. Bộ phận này được cầm đầu bởi Hư Tử Vũ, Đoàn Tiếu Tiên và Nam Cung Huân. Bộ phận thứ ba chính là rất nhiều các cao thủ được mời đến xem lễ. Giờ phút này, toàn bộ Nghiệt Châu đã hoàn toàn được giới nghiêm, người dám gây rối loạn sẽ giết không tha. Hơn nữa, ở phía trên bầu trời đã xuất hiện một đôi mắt khổng lồ. Đôi mắt này đang nhìn chằm chằm vào từng sinh linh. Đôi mắt này chính là toàn bộ sức mạnh của hệ tinh bích. Hệ tinh bích của Thần Châu và Tứ Hoang dung hợp với Thượng Đế Hệ Thống đã vô cùng bí ẩn. Sau khi Thượng Đế Hệ Thống bị Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa luyện hóa thì lại sinh ra thêm một biến hóa không tưởng tượng được. Giờ phút này, bất kỳ cao thủ nào khi nhìn vào đôi mắt khổng lồ ở phía trên bầu trời kia, thì trong lòng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, giống như nhất cử nhất động của mình, bất cứ một động tĩnh nào, thậm chí là cả suy nghĩ trong lòng cũng đều bị đôi mắt này nhìn thấu. Vì vậy toàn bộ các cao thủ mang tâm tư khác thường, cũng không dám có bất kỳ động tác nào. Tử Vũ huynh, tần này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dường như triều đình đang lai giả bất thiện. Nam Cung Huân hơi động thần niệm một cái, hắn ta cẩn thận từng ly từng tí trao đổi với Hư Tử Vũ thông qua một con đường bí mật. Ngươi nhìn vào đôi mắt phía trên bầu trời kia đi, trong lòng ta cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ta cảm giác đôi mắt này có năng lực giết chết ta, chẳng lẽ sức mạnh của triều đình lại thật sự mạnh tới vậy sao? Quả thật quá khủng bố đến mức cực hạn. Sắc mặt của Hư Tử Vũ cũng vô cùng lúng túng. Ta không thể tưởng tượng được sức mạnh của Cổ Trần Sa thật sự đã đạt tới loại cảnh giới này. Ta cũng cảm giác chỉ cần ta có chút kỳ quái gì, thì sẽ lập tức giáng hủy diệt chi lực, xuống đê giết chết ta, nên kế hoạch tần này của chúng ta chỉ sợ phải thay đổi rồi, không thể tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu. Kế hoạch ban đầu của ta chính là, vào thời điểm đại tế đột nhiên tế ra hỗn nguyên thiên trụ, rồi chúng ta tiên thủ đê cắm nó vào bên trong vô đê nhiệt hải, thì lập tức có thể phá vỡ toàn bộ hệ tinh bích của Thần Châu, khiến cho Thần Châu trở thành thiên đình. Vào lúc đó, Cổ Trần Sa cũng không thể chấn áp được nữa. Hiện tại xem ra dường như kế hoạch này cũng có chút huyên diệu quá. Nam Cung Huân cũng do dự. Đúng vậy, hỗn nguyên thiên trụ chính là trụ cột của thiên đình. Tương truyền rằng, một khi cắm vào bên trong trung tâm của thiên đình, thì lập tức sẽ sinh ra thần lực bất hủ vô cực vô lượng, khiến cho thiên đình trở về chính đạo. Cho dù là Cổ Trần Sa, cũng không thể ngăn cản được, nhưng đáng tiếc chính là thực lực của Cổ Trần Sa, dường như đã vượt qua cực hạn nào đó. Hư Tử Vũ nói, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xem ra chỉ có thể làm cho thiên đế xuất thủ. Người nói tần này thiên đế sẽ ra tay sao? Đột nhiên, Nam Cung Huân lên tiếng, ngộ nhớ hắn không ra tay mà chỉ đùa giỡn với chúng ta, hoặc có thể cúng tế chúng ta, sợ rằng chúng ta cũng không làm được gì cả, chỉ bị lừa mà thôi. Quả thực thiên đế sẽ coi chúng ta như những quân cờ. Đoạn Tiếu Tiên nói, hơn nữa trong thời gian tới, mấy người chúng ta cũng không thể nào xuất hiện ở bên ngoài được, vì thế sau khi thiên đế thắng lợi sẽ đưa chúng ta đi làm đồ tế phẩm và hoàn toàn xóa bỏ chúng ta mất. Nhưng mà Cổ Trần Sa cũng chẳng phải là tên tốt lành gì. Do đó, hiện tại chúng ta phải liên minh lại với nhau. Mong rằng Thiên Đế và Cổ Trần Sa cùng nhau đấu đá một mất một còn. Tới lúc đó chúng ta lợi dụng thời cơ mà chiếm thế xông lên. Ngươi yên tâm được rồi đấy. Thiên Đế không thể nào không xuất chiêu đâu. Hư Tử Vũ xoa dịu Nam Cung Huân. Thực ra, hiện tại chúng ta đang chiếm hết ưu thế. Do đó mà có thể hoàn toàn ngồi im quan sát sự thay đổi. Nếu như thiên đế không động thủ, thế chẳng phải Cổ Trần Sa sẽ thông qua đại tế mà chiếm giữ lợi thế sao? Đến lúc đó, thiên đế muốn vãn hồi cục diện cũng khó khăn lắm đây. Cũng chính là như vậy. Nói cách khác, nếu chúng ta án binh bất động, vậy có dám chắc thiên đế sẽ ra tay không? Đến cuối cùng thiên đế là ai? Hiện tại không hề có một chút tung tích nào cả. Nam Cung Huân nói, chúng ta cùng chờ xem, ta nhận thấy gương mặt thật của thiên đế sắp lộ ra ngoài rồi đấy. Hư Tử Vũ nói một cách dứt khoát, Cổ Trần Sa còn chưa chịu lộ diện, chẳng lẽ hắn không chuẩn bị chủ trì cho đại tế lần này sao? Nam Cung Huân lại nói tiếp, đại tế lần này nhất định phải do hắn đến chủ trì mới danh chính ngôn thuận được. Lẽ nào hắn đang muốn chờ thiên đế xuất hiện? Theo ta thấy, hắn đang âm thầm chủ trì đại cục, chuẩn bị phối hợp tác chiến bất cứ lúc nào. Trên thực tế, bây giờ con mắt trên bầu trời kia là do ý chí của hắn hóa thành. Ý chí này hoàn toàn thu hết mỗi một người vào trong tầm mắt. Không thể coi thường được đâu. Đoạn Tiếu Tiên nói, nhất là chúng ta. Ta cảm thấy ánh mắt này đang chú ý đến chúng ta nhiều hơn đó. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là những thế gia hạng nhất hạng nhì, đại biểu cho thái độ của thế gia đối với quốc gia mà. Hư Tử Vũ nói, các ngươi nhìn xem, đại tế do Lâu Bái Nguyệt chủ trì thực ra cũng không chê vào đâu được. Dù sao thì Lâu Bái Nguyệt cũng đã dung hợp tâm kim bài như Trẫm Thân Lâm, do Thiên Phủ Đại Đế để lại, thay mặt cho Thiên Phủ Đại Đế. Ngay giờ này khắc này, Lâu Bái Nguyệt đi lên phía trên tế đàn, bắt đầu cất tiếng nói. Trong lúc nàng đang nói chuyện, cả một thần châu và tứ hoang đều vang vọng tiếng nói của nàng. Chư vị bá tánh, chư vị tu hành giả, chư vị chúng sinh, hôm nay Vô Long Nội Các của Vĩnh Triều ta tổ chức đại tế với ý nghĩa rất rõ ràng, không phải tế thiên mà là cúng tế cho bản thân chúng ta, tức là mỗi một người chúng ta đều tế tự cho nội tâm của bản thân mình. Tình huống hiện tại chắc mọi người cũng đã biết. Thiên địa đại biến, đánh mất đi tất cả linh khí, tất cả tiên khí, thậm chí là hỗn độn nguyên lực, do đó mà làm cho mọi người đều không thể tu luyện được. Nhưng đây chẳng qua cũng là một khởi đầu tốt, ngược lại rất có ích đối với mọi người. Lần này chúng ta tiến hành đại tế chính là để bắt đầu một thời đại hoàn toàn mới. Từ hôm nay trở đi, sức mạnh của tất cả những người tu hành đều sẽ xuất phát từ nội tâm của mình. Nội tâm chính là cội nguồn của sức mạnh chân chính. Vì thế mỗi người chúng ta đều có thể từ bên trong nội tâm, mà có được đầy đủ sức mạnh. Nội tâm của các ngươi là vô hạn nhưng thiên đạo lại có hạn, lòng người cũng hữu hạn. Đây chính là tế tự của chúng ta. Khi tiếng nói của Lâu Bái Nguyệt truyền khắp thần châu và tứ hoang, giữa những lời nói đó, lòng người của toàn bộ thần châu và tứ hoang dần dần ổn định lại. Nhiều cuộc sao động dấy lên đều biến mất. Vận mệnh quốc gia đang liên tiếp tăng lên. Lúc này, phía bên trong nhãn cầu cực lớn, trên bầu trời đang phản chiếu lại cảnh tượng tiến hành đại tế hiện tại. Mỗi một người trong thần châu và tứ hoang đều có thể thông qua sâu thẳm con ngươi của nhãn cầu này mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vận mệnh quốc gia dần dần được kéo lên rồi. Gia Cát Nha nhìn vào sâu bên trong Vô Long Hồ Lô, tất cả vận số đều đang được ngưng tụ vào trong hệ tinh bích, cả một vận mệnh quốc gia của Vĩnh Triều bắt đầu thắng lên cao. Như đấy mới chỉ bắt đầu tế tự thôi. Nếu tế tự kết thúc thì thật sự có thể làm cho người ta không cần dùng linh khí, tiên khí, hỗn độn nguyên lực để tu luyện, mà thay vào đó chỉ cần mở nội tâm của bản thân là đã có thể tu hành rồi. Thế này quả thực rất viên mãn. Tới lúc đó, vậy thì thật sự sẽ có thể quy phục thiên hạ, để sướng ra một thời đại hoàn toàn mới, tên thiên đế kia sẽ không có khả năng đánh trả nữa rồi. Mong rằng lần này sẽ thành công. Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ, hiện tại tu vi của hắn ta đã cao thâm khó dò. Nhưng đối mặt với cả một thời đại, thậm chí là thời khắc mấu chốt nhất của hướng đi trong tương lai, trong lòng hắn ta vẫn có chút kích động, khó lòng mà kiềm chế được. Lâu Bái Nguyệt lại nói, chư vị, ở chốn thiên địa này thứ gì là lớn nhất? Lòng người lớn nhất. Nội tâm của mỗi người đều là một kho báu. Trên thực tế bản chất của các ngươi mãi mãi vô hạn, không sinh không diệt. Thiên đạo hiện tại thực ra chưa từng nuôi dưỡng các ngươi. Hắn ta sinh ra linh khí, tiên khí, hỗn độn nguyên lực để cho các ngươi tu hành. Nhưng trên thực tế đều là khiến các ngươi đi trên con đường lệch lạc, để các ngươi vứt bỏ những truy cầu sâu trong nội tâm. Đây chẳng khác gì so với việc nuôi heo cả. Con người cho heo ăn nhưng mục đích cuối cùng là để giết heo ăn thịt. Hiện tại, chúng ta vứt bỏ tiên khí, linh khí, còn có hỗn độn nguyên lực, hoàn toàn phóng thích tiềm năng của bản thân, để tâm hồn long đong của mình hoàn toàn phóng xuất ra ánh sáng vô hạn. Đây chính là việc hôm nay chúng ta phải làm. Vù, trên cơ thể Lâu Bái Nguyệt dâng lên một quyển kinh văn. Quyển kinh văn này không phải là văn tự, cũng không phải là bức họa, mà giống với mây khói, không thua kém bất kỳ văn tự của một nền văn minh nào. Nhưng mọi người vừa nhìn thấy cuốn kinh văn tựa làn mây khói này, thì đã có thể lĩnh hội ra ý nghĩa trong đó. Đây chính là quy tắc trưng của Vô Long Tâm Pháp. Bên trong đó chứa đựng bí mật huyền diệu nhất của nội tâm sâu thẳm. Trong buổi đại tế này, sâu trong nội tâm của tất cả các ngươi hãy cùng ta đọc đi đọc lại những quy tắc trưng của Vô Long Tâm Pháp này. Như thế các ngươi sẽ có thể phóng thích được nội tâm của bản thân. Không cần bất cứ nguồn tài nguyên ngoại lai nào cả, các ngươi cũng vẫn tự cưng tự cấp cho mình được, trạng thái sẽ mở rộng vô hạn. Hiện tại ta tuyên bố, đại tế bắt đầu, Lâu Bái Nguyệt vừa nói đại tế bắt đầu thì ngay tức khắc, hệ tinh bích của cả thần châu và tứ hoang trào lên một loại cảm giác sục sôi. Tất cả mọi người đều cảm giác được hệ tinh bích khuếch tán vô hạn. Sâu bên, trong nội tâm của mỗi người đều sản sinh ra một loại hương vị vô cực vô hạn. Ngay lúc này đây, tất cả hệ tinh bích đều sản sinh ra một loại cộng hưởng nào đó. Bên trong cộng hưởng có một luồng sức mạnh không sao nói rõ được, đã truyền ra khắp cả thế giới, trong chốc lát. Vốn dĩ thiên giới đã sắp sụp đổ, thế mà mức độ vỡ tan lại giảm xuống. Sau đó, quan viên cả triều đình đều bắt đầu âm thầm vận động sâu trong tâm linh mình theo như vô long tâm pháp mà Lâu Bái Nguyệt hiển hiện ra, bắt đầu tế tự. Ngay lúc này, tế tự không phải là cúng tế cho cả một quốc gia, cũng không phải là tế tự cho triều đình, càng không phải đang hiến tế cho cổ trần xa, mà là mỗi người đều đang tế tự cho bản thân mình. Tự mình tế tự chính mình. Mục đích của tế tự là mở ra nội tâm của bản thân, khiến cho sức mạnh bên trong nội tâm mình thật sự được phóng thích ra ngoài. Két két két, trong quá trình tế tự, trên đầu tất cả các quan viên trong triều đình đều xuất hiện hiện tượng sấm vang chớp giật. Đây không phải là tia chớp thật sự, mà là sự đan xen của nhiều suy nghĩ ở thẳm sâu trong nội tâm, cuối cùng sinh ra cộng hưởng và tạo nên một khung cảnh kỳ lạ trong lúc đang tế tự, cổ trần xa căn bản không hề xuất hiện. Làm sao đây? Nam Cung Huân nhíu mày, chúng ta có nên cúng tế theo hay không đây? Cứ chờ xem đã, một khi tế lễ sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta tin tưởng vào vô long tâm pháp của cổ trần xa và tán thành hết triết lý của hắn, việc này sợ rằng không phải là điều tốt đẹp gì cho chúng ta lắm. Hư Tử Vũ nói, hơn nữa, ta phải giết tên Gia Cát Nha, và thôn tính tên này thì mới có được sự tán thành của tinh thần, cuối cùng mới thu thập được hàng vạn tinh thần. Nhưng mà, người có thật sự tin rằng vô long tâm pháp có thể mở rộng nội tâm của mọi người, để đến cuối cùng mọi người không cần dùng bất kỳ một vật nào khác, mà vẫn có thể tu hành không? Không chịu ảnh hưởng của nhân quả, không chạm đến số mệnh, không lây nhiễm vạn vật sao? Tất nhiên cao thủ thuộc cấp bậc thiên tôn kia được cho là đã nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Nhưng trên thực tế, để tiến xa hơn thì vẫn cần sự hỗ trợ của nhiều vật bên ngoài, ví như thu thập chúng sinh để sản sinh ra tế tự. Đoạn Tiếu Tiên nói, ta cũng không dám chắc nữa. Hư Tử Vũ cau mày, nếu như có thể thành công, vậy quả thực một nền văn minh hoàn toàn mới sẽ được khai sáng. Thiên đạo cũng không có bất kỳ sức mạnh nào để ràng buộc nền văn minh này. Loại công pháp đấy, ta cảm thấy chúng ta có thể tu hành được đó. Bởi vì công pháp này có thể khiến cho chúng ta hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Nam Cung Huân nói, khi ta có được Hỗn Nguyên Thiên Trụ, mặc dù ta có thể luyện chế thành bảo pháp, nhưng ta cứ cảm giác như ở nơi u ám nào đó, thiên đạo thiên đế vẫn đang nắm giữ tất cả mọi thứ. Không sai. Thiên đạo thiên đế đang khống chế chúng ta. Nhưng ngươi học được vô long tâm pháp, vậy thay vào đó lại trở thành vật khống chế trong tay cổ thành xa. Đoạn Tiếu Tiên lắc lắc đầu, chúng ta có thể hiểu rõ vô long tâm pháp, nhưng tuyệt đối không thể tu luyện. Nếu muốn tu luyện thì phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Ánh mắt của Hư Tử Vũ lóe sáng lên, ta biết rồi. Sau khi cổ trần xa bị chôn vùi trong cát bụi thì việc chúng ta tu luyện vô long tâm pháp cũng sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản được nữa. Đúng vậy. Nam Cung Huân gật gật đầu. Răng rắc, ngay lúc cả ba người bọn hắn đang giao lưu qua nội tâm, đột nhiên sấm chớp trên đầu các quan viên triều đình tăng mạnh, rồi xông thẳng vào bên trong hệ tinh bích. Ngay lập tức toàn bộ quả cầu pha lê phát ra tiếng thủy tinh vỡ vụn. Vốn dĩ chỉ có viên quan triều đình dùng vô long tâm pháp trong lòng mình để cúng tế bản thân. Thế nhưng nhiều năm nay, Vĩnh Triều cũng đã lôi kéo không biết bao nhiêu lòng người ở nhân gian rồi, do đó thế gian cũng có rất nhiều người theo bước chân quan viên mà tiến hành tế tự. Trong quá trình tế tự, bọn hắn nhận ra rằng tiềm năng được tạo ra sâu trong nội tâm của mình ngày càng lớn hơn và dường như đã thực sự mở ra một luồng năng lực nào đó. Kết quả là ngày càng có nhiều người tế tự theo triều đình. Tình huống này càng ngày càng bành trướng ra, giống với việc chơi ném tuyết vậy. Vận mệnh quốc gia thật sự đã vươn tới đỉnh cao, sau đó chui vào hệ tinh bích, khiến cho hệ tinh bích bắt đầu bành trướng và thôn tính từng khối đại lục của thiên giới. Không ổn rồi. Lúc này, Trương Tự Nhiên đang tham gia tế tự cùng với quan viên. Đột nhiên sâu bên trong nội tâm hắn ta lóe lên, một ý niệm huyền diệu bắt đầu khởi động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ gặp phải rủi ro khôn lường mất. Ta đã hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh của triều đình, còn có độ bành trướng của vô long tâm pháp này. Khi hệ tinh bích mở rộng thì sẽ thâu tóm toàn bộ thiên giới vào bên trong đó, trở thành một thế giới vô cùng vô tận, như thế một quả cầu tuyết lăn tròn. Đó chính là thời không loạn lưu. Sau đó lại khuếch đại vô cực một lần nữa. Đến lúc đó, thiên đế ắt hẳn phải ra tay rồi nhỉ. Đùng đoàng. Ngay trong nháy mắt khi tâm niệm của Trương Tự Nhiên lóe lên, bỗng nhiên, toàn thân Nam Cung Huân sinh ra sự biến hóa lạ lùng không thể tưởng tượng nổi. A, sao lại thế này? Nam Cung Huân đột nhiên phát hiện tu vi khắp trên cơ thể mình đã mất đi một lượng lớn, toàn bộ đều bị hấp thụ vào bên trong pháp bảo của Hỗn Nguyên Thiên Trụ mà hắn mang theo bên người kia. Trong phút chốc, khắp cả người Nam Cung Huân đã hoàn toàn bị hút sạch, giờ đây chỉ còn lại một thân thể trống rỗng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết mà hắn ta còn không thốt lên được, hoàn toàn chết đi, thay vào đó là một cây cột khổng lồ đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất. Nam Cung Huân bất khả chiến bại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị phá hủy hoàn toàn và bị Hỗn Nguyên Thiên Trụ hấp thụ vào bên trong, vốn từ lúc bắt đầu vẫn còn một tấm da. Trong chớp mắt, đến da cũng không còn nữa, hài cốt theo đó mà hóa vào hư không. Đây là do Thiên Đế an bài. Nam Cung Huân, cái tên này ở trong tương tai cũng không hề tồn tại, có thể gọi là một biến số. Sử dụng tên này để cúng tế, vậy Hỗn Nguyên Thiên Trụ có thể huy động ra được sức mạnh to nhất trong tích tắc. Sau khi Hỗn Nguyên Thiên Trụ bạo phát, mục tiêu đầu tiên là xuyên vào vị trí của Vô Tận Nghiệt Hải lúc trước, tiến sâu vào trong đó, để cho Vô Tận Nghiệt Hải cuối cùng cũng có thể dung nạp được Thiên Trụ này. Thiên Trụ quay trở về, ngay lập tức có thể biến đổi Trung Thổ Thần Châu ban đầu thành Thiên Đình. Cứ như thế, sợ rằng Cổ Trần Sa không thể nào tiếp tục nắm giữ vận mệnh quốc gia của Thần Châu và Tứ Hoang được nữa. Tất nhiên, uy năng hiện tại của Cổ Trần Sa không thể nào coi thường được. Cho dù là Hỗn Nguyên Thiên Trụ quay trở về vị trí ban đầu thì sợ rằng cũng không có cách nào cướp đoạt được Thần Châu và Tứ Hoang đi. Vì vậy Thiên Đế đã chuẩn bị một điều vô cùng tốt phía sau. Đó chính là lúc Hỗn Nguyên Thiên Trụ bị chèn ép xuống dưới, đối mặt với rất nhiều quan lại trong triều đình. Nếu như tất cả đều bị đàn áp và giết chết, những quan chức của triều đình cứ như thế bị coi là vật phẩm, vậy e rằng tình thế sẽ nghịch chuyển. Vì vậy, lúc này đây Vô Đề Nghiệt Hải đã trở thành một tế đàn. Bên trên tế đàn là văn võ bá quan đang đứng, tất cả bọn họ đều là những nhân vật lớn nhỏ của triều đình. Ngay khi Hỗn Nguyên Thiên Trụ chấn áp xuống, uy lực vô cùng to lớn và mạnh mẽ đó, cũng có thể khiến cho cả thiên địa sụp đổ trong chốc tát. Hỗn Nguyên Thiên Trụ thế mà tại xuất hiện ở đây. Quả nhiên là muốn làm trò quỷ trong lúc đại tế mà. Lầu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hỗn Nguyên Thiên Trụ đang chấn áp mãnh liệt trên không trung, vậy mà khuôn mặt nàng lại xuất hiện một điệu cười châm chọc, nếu như bọn ta không tính trước được điều này, thế cũng quá bất tài rồi đó. Làm sao mà có tư cách thay trời đổi đất, dìu dắt chúng sinh đi trên con đường bất diệt được chứ? Trong lúc đang nói, vô số sức mạnh bộc phát ra bên ngoài, trên thân thể Lầu Bái Nguyệt cũng tuôn trào ra từng luồng hào quang cảnh sắc giống như một đóa hoa to lớn kỳ lạ. Trực tiếp đỡ lấy Hỗn Nguyên Thiên Trụ, không để cho nó rơi xuống nơi đây. Cùng lúc đó, tất cả quan viên đều bắt đầu tế tự bản thân mình, vì thế mà những luồng tế tự chi lực sinh ra và cuốn lấy Hỗn Nguyên Thiên Trụ, làm cho Thiên Trụ này cũng bị luyện hóa. Đùng đoàng. Vào lúc này, một mối nguy hiểm lớn hơn đã bùng phát. Ở khắp nơi bên trong Thần Châu và Tứ Hoang, từng luồng ánh sáng lấp lánh của tinh thần mạnh mẽ bay lên. Bên trong ánh sáng tinh thần hiện lên từng người một. Kia chính là quần tinh. Trong thời khắc mấu chốt, hầu như toàn bộ những quần tinh này đều không lẩn trốn nữa, mà xuất hiện rất rõ ra bên ngoài. Răng rắc, Thần Châu và Tứ Hoang sụp đổ hoàn toàn. Đâu đâu cũng diễn ra bạo loạn rất lớn. Những quần tinh này mới bắt đầu ra tay sát hại, tiêu hủy, đập phá, chém giết những nơi thờ phụng triều đình kia, xóa sổ những người nguyện ý tu luyện và cúng tế cho Vô Long Tâm Pháp. Trong nháy mắt, rất nhiều người đã bị giết chết. Bên trong Thần Châu và Tứ Hoang chỉ còn lại một mớ hỗn loạn, hoang tàn. Những quần tinh này đều do bản thể tinh thần chuyển thế thành, ước chừng có khoảng mấy vạn, thậm chí là có hơn 10 vạn tên. Vả lại, cho dù là quần tinh có đẳng cấp thấp nhất, nhưng ít ra bọn hắn đều là cao thủ thuộc cảnh giới thiên tôn. Thậm chí quần tinh thuộc cảnh giới thiên nguyên cũng đã có hơn cả vạn tên. Biết bao nhiêu người như vậy mà cùng nhau bạo loạn khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, bọn hắn đã có thể lật tung cả Thần Châu và Tứ Hoang. Việc này còn chưa tính là gì cả, những quần tinh này một mặt vừa ra tay sát hại khắp nơi. Mặt khác cũng bắt đầu vận chuyển sức mạnh của bản thân đê cúng tế cho bản thể tinh thần và phủ kín cả một bầu trời. Sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu nhiễu loạn hệ tinh bích của Thần Châu và Tứ Hoang. Đồng thời, ánh sáng tinh thần buông xuống, thế là toàn bộ đều được thu hết vào bên trong Hỗn Nguyên Thiên Trụ kia. Hỗn Nguyên Thiên Trụ có được hơn 10 vạn bản thể của tinh thần chuyển thế chống đỡ cho. Vì vậy mà ngay tức khắc, sức mạnh gần như đã vô cùng vô tận. Một con địa chấn vừa bùng nổ đã nghiền nát tan tành đóa hoa kỳ tạ màu vàng mà Lâu Bái Nguyệt vừa ngưng tụ thành, mà tất cả tế tự của quan viên triều đình cũng vì một đòn công động đó mà tan tác. Toàn bộ quan viên cũng chịu ảnh hưởng của cơn địa chấn này, bọn hắn đều phun cả một ngụm máu tươi ra ngoài. Đã đến lúc ra tay rồi. Trương Tự Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trong đôi mắt hắn ta cũng hiện lên một luồng sát khí. Toàn thân của hắn ta run lên, một lỗ hổng hiện ra ở phía sau đầu. Bên trong lỗ hổng này là một thế giới cực lớn. Thế giới này tràn trề khí tức. Nếu so với bản chất của thiên giới thì có lẽ nó phải mạnh hơn gấp mấy lần. Nơi này chính là căn cơ trong tương lai. Đây chính là nhân gian giới. Trương Tự Nhiên chính là nhân gian giới chi chủ trong số rất nhiều thế giới ở tương lai. Nhân gian giới là nơi to lớn nhất, phong phú nhất, nhân tài ẩn giật nhiều nhất cũng chính là thế giới có nhiều sinh linh nhất. Thậm chí tất cả các thế giới đều lấy nhân gian làm chủ, cho dù là thiên đình thì cũng phải bảo hộ cho nhân gian từng giờ từng khắc. Nếu như không có tế tự của nhân gian, e rằng thiên đình khó lòng mà bảo vệ được sự bất diệt của bản thân. Không cần nói cũng biết nhân gian giới chính là nơi quan trọng nhất. Thế mà Trương Tự Nhiên lại là nhân gian giới chi chủ. Điều này chứng tỏ sức mạnh của hắn ta đã cao cường hơn, bội lần so với rất nhiều cao thủ. Lần này hắn ta ra tay không phải là nhắm tới nhiều quan lại trong triều đình, mà chỉ có một người hắn ta muốn đối phó thôi. Đó chính là Văn Hồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Văn Hồng chính là nhân gian giới chi chủ trong tương lai. Nhưng mà, Văn Hồng lại phản bội thiên đạo và thiên đế, dẫn đến thiên đạo và thiên đế quyết định vứt bỏ hắn ta. Tuy nhiên, dù sao hắn ta cũng là được mặc định là nhân gian giới chi chủ tương lai, thế nên nếu còn có sự tồn tại của kẻ này, Trương Tự Nhiên sẽ không thể nào thật sự có được một kết cục đầy viên mãn. Do đó mà hắn ta nhất định phải giết chết, ăn tươi nuốt sống cái tên Văn Hồng kia. Sau đó mới có thể thật sự huy động được nhân gian giới, bành trướng, mở rộng ra và hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Trương Tự Nhiên, ngươi Vân không nhịn được mà muốn ra tay rồi. Văn Hồng nhìn thấy Trương Tự Nhiên bay tới đánh chém hắn ta thì thở dài một tiếng. Vốn dĩ chúng ta cứ nghĩ ngươi chính là thiên đế đang ẩn nấp, nhưng ai mà ngờ ngươi thế mà không phải là thiên đế. Hơn nữa, ngươi lại còn là nhân gian giới chi giới. Nếu ngươi đã có thân phận này vậy chắc chắn sẽ tới giết chết ta. Nhưng mà ta cho rằng ngươi là một người thông minh, thế tại sao còn không chịu nhắm tới thiên đế bên kia chứ? Hướng đi này thật thiếu sáng suốt đấy. Đừng ăn nói hàm hồ nữa, trên gương mặt Trương Tự Nhiên không có chút biểu cảm nào. Trước mắt, triều đình sắp bị diệt tới nơi rồi, ta xem cổ Trần Sa sẽ làm gì để xoay chuyển lại cục diện đây. Ầm ầm, hắn ta vươn hai tay của mình lên, ngay tức khắc đã có một cú nổ cực lớn được tạo ra. Sau lưng hắn ta xuất hiện một nắm đấm. Nắm đấm này mạnh đến mức không thể nào đoán được, trong lúc vung ra dữ dội đã tạo nên đủ loại ảo ảnh trong hồng trần, nhân gian. Hồng trần nhân gian, ngũ sắc loè loẹt, phồn hoa tan mất, muôn vàn tư vị. Đây chính là nhân gian. Nhân gian chi lực chính là thứ sinh ra tất cả đất đai thổ nhưỡng, ngay tại thời khắc này đều do Trương Tự Nhiên bày bố ra hết. Sức mạnh như thủy triều dâng trào, bao phủ cả người Văn Hồng lại, khiến cho Văn Hồng trực tiếp lâm vào cảnh chạy cũng không thể chạy, tránh cũng không thể tránh được. Đây chính là nhân gian sao? Văn Hồng đưa mắt nhìn một quyền của Trương Tự Nhiên lao tới trước mặt mình, hắn ta dở giọng điệu than thở, nơi mà ngươi biết, nhân gian mà ngươi sắp sửa tạo ra, quả thực không phải là nhân gian chân chính. Lĩnh hội của ngươi vẫn còn vô cùng thiếu sót đấy. Để ta nói cho ngươi biết nhân gian chân chính có hình dáng ra làm sao? Trong lúc đang nói, Văn Hồng hóa thành một ngọn lửa đỏ rực. Chỉ có một điểm, dưới sự chấn áp của nắm đấm to lớn do Trương Tự Nhiên tạo ra, dường như bất cứ lúc nào ngọn lửa đó cũng có thể tan thành từng mảnh. Nhưng dù nắm đấm này có hung tợn đến đâu, thì cũng không có cách nào dập tắt nổi ánh lửa mà Văn Hồng biến thành. Mỗi người đều mang hy vọng trong lòng. Hy vọng như ngọn lửa nhỏ, từ đầu đến cuối đều không thể nào dập tắt nổi. Trương Tự Nhiên, ta đến nói cho ngươi biết nhân gian chân chính là như thế nào. Nhân gian không phải là nơi bảo thủ chẳng chịu thay đổi, mà là mong muốn mãi mãi được truyền kế, những điều tốt đẹp nhất đến cuối cùng sẽ thực hiện được. Ngươi không thể nào chấn áp nổi nhân gian giới và sức mạnh của nhân gian đâu. Nhất định ngươi phải hiểu rõ lòng ta, bừng sáng lên nào. Âm thanh của Văn Hồng từng chút một truyền tới. Sau đó ở phía sau lưng của Trương Tự Nhiên, bên trong nhân gian giới lại có rất nhiều ngọn lửa nhỏ được thắp sáng lên. Tiếp đó, trong nhân gian giới đó thế mà có thể xuất hiện tinh hỏa liệu nguyên chi thế. Được. Trương Tự Nhiên dứt khoát thu hồi lại nắm đấm của mình, bởi vì nhân gian giới của hắn ta vậy mà lại bắt đầu không chịu sự khống chế của bản thân hắn ta nữa, bên trong đó bắt đầu tồn tại ý niệm của Văn Hồng. Nhưng mà hắn ta chẳng hề hoảng sợ chút nào cả. Dựa theo sức mạnh để nói, sức mạnh của nhân gian giới rất lớn, là bởi tụ hội lại sức mạnh thần kỳ tối cao mà thần không biết quỷ không hay. Nếu Trương Tự Nhiên có thể vận dụng hết tất cả sức mạnh trong đó, vậy cũng đủ để có thể giết chết Văn Hồng rồi. Theo như hắn ta quan sát, sức mạnh của Văn Hồng cũng thuộc dạng từ nhất nguyên đến lưỡng nguyên. Mà sức mạnh hiện tại của hắn ta, cho dù không thể huy động hết toàn bộ sức lực của nhân gian giới, nhưng cũng vẫn có thể tuôn ra sức mạnh thuộc hàng bách nguyên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Văn Hồng đã lợi dụng thân phận của mình để huy động nhân quả trong tương lai và dung hợp chính mình vào trong nhân gian giới, khiến cho nhân gian giới và hắn ta cùng sinh ra cộng hưởng. Cứ như vậy, hắn ta có thể mượn sức mạnh của nhân gian giới làm gia tăng thêm uy năng cho chính mình, đồng thời cũng làm suy yếu đi sự công kích của Trương Tự Nhiên. Có vẻ như Trương Tự Nhiên là kẻ bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người. Khuôn mặt hắn ta vẫn như cũ, không có chút biểu cảm nào, chỉ cần nói một từ được, sau đó đã hợp nhất đôi bàn tay lại. Ở phía sau lưng hắn ta, vốn dĩ nhân gian giới trong lỗ hổng kia đã bừng cháy lên những ngọn lửa đỏ rực, nhưng giờ đây nó đã bị dập tắt từng ngọn một.

Đầu tiên là một mặt lệnh bài hiện ra, sau đó lệnh bài kia lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái vô cùng sự cao to, đỉnh thiên lập địa, đem hỗn độn tách ra, đem tất cả mọi thứ đều dẫm đạp ở dưới chân tuyệt thế hoàng giả. Đây chính là thiên phủ đại đế ảnh tử. Lâu Bái Nguyệt vung tay lên, cõng hậu thiên phủ đại đế ảnh tử bàn tay lớn kéo ra, hướng về Long Tường Thiên đám người chậm rãi tóm tới. Những người này công kích dồn dập đều đánh giết ở đây bóng người đại trên tay, như đá chìm đáy biển, không lật nổi đến một chút bọt nước. Đặc biệt là Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa, Khổng Tước ba người, trên người bọn họ bản nguyên dồn dập táo động, tựa hồ cũng bị thiên phủ đại đế ảnh tử cho hấp thu đi vào. Ba người các ngươi, bản thân liền ẩn chứa biến dị bản nguyên, cái kia chút biến dị bản nguyên chính là hoàng thượng để lại, ta hiện tại muốn thu về các ngươi bản nguyên. Lâu Bái Nguyệt thanh âm trở nên hồng sáng lên. Nhất thời, Long Tường Thiên, Khổng Tước, Liễu Thiện Sa ba trên người bản nguyên tựa hồ cũng vận, chuyển mất linh đứng lên. Nơi nào đơn giản như vậy? Long Tường Thiên đột nhiên lạnh rên một tiếng, trên người chúng ta bản nguyên là thiên đạo cùng cổ đạp tiên, lẫn nhau đối đầu mà sinh ra biến dị bản nguyên, kỳ thực cũng không thuộc về cổ đạp tiên, mà là thuộc về mặt khác một thứ, những thứ đồ này hoàn toàn thuộc về chúng ta căn bản sẽ không để cho ngươi cướp đoạt đi, trấn áp. Xì xì. Từ ba người trên người, phát ra ngoài từng cái màu tím thiểm điện, những này thiểm điện hợp thành xiềng xích, đem ba người liên hệ với nhau, trong chớp mắt, ba người này bản nguyên sao động nhất thời dừng lại. Ba người này trong bóng tối còn có như vậy chuẩn bị. Địa hoàng nhìn thấy tình hình này, đúng là một sợ, cùng võ đương không liếc mắt nhìn nhau, bởi vậy có thể thấy được, năm người này cố nhiên là liên minh muốn giết chết Lâu Bái Nguyệt, nhưng cũng là từng người mang ý xấu riêng, ai cũng không tin ai, hơn nữa ở đoàn thể nhỏ bên trong còn có đoàn thể nhỏ. Xem ra Long Tường Thiên ba người này cũng không phải là hoàn toàn vì chúng ta hiệu lực. Võ đương không đối với địa hoàng nói. Đó là tự nhiên, này trong lòng ba người cũng rõ ràng. Trong tương lai sau khi, không có bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, tương lai không thể có ba người bọn họ vị trí. Nếu như ba người mong muốn từ bỏ tất cả sức mạnh, chính mình vào luân hồi, ngược lại là có thể cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng bọn họ làm sao sẽ như thế? Bây giờ là ba người này muốn hợp tác với chúng ta đồng thời chống lại cổ Trần Sa. Nếu như sự tình qua sau khi, bọn họ sẽ giống như cổ Trần Sa, ngay lập tức sẽ phản kháng thiên đình. Địa hoàng nhìn ra rất là rõ ràng. Thiên đế rất ý tứ rõ ràng, chính là để những người này, tại lần chiến đấu này bên trong cùng cổ Trần Sa này giúp Dương Nghiệt đồng quy vu tận. Võ đương không nói, ta cảm thấy chuyện này cũng có triển vọng đó. Nhưng bây giờ Lâu Bái Nguyệt đang thúc giục lực lượng kim bài của cổ đạp tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta đúng là không có cách nào tấn công và nghiền nát được. Địa hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không sao, lực lượng của cô đạp tiên cũng không còn bao nhiêu nữa. Hắn đang phải đấu tranh với thiên đạo, đã hao hết tất cả sức mạnh rồi. Nếu là lúc trước, kim bài này vừa xuất hiện thì gần như là vô địch. Nhưng bây giờ ngươi xem thử đi, rõ ràng là ba người Long Tường Thiên có thể ngăn cản được nó. Chỉ lát nữa thôi, hỗn nguyên thiên trụ áp bách xuống thì Lâu Bái Nguyệt sẽ ngăn cản không nổi nữa rồi. Những chuyện này đều chỉ xảy ra trong tích tắc. Chúng sinh trong toàn bộ thần châu và tứ hoang đều nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Đầu tiên là Nam Cung Huân kia chấn động rồi toàn thân biến mất, thay vào đó là một cây trụ trời to lớn đập xuống mãnh liệt, muốn đè cho tế đàn nát bấy và hợp nhất với vô để nghiệt hải. Sau đó, khoảng chừng hơn 10 vạn tinh thần xuất hiện, chém giết khắp nơi. Tinh thần bay lên không trung, dồn hết lực lượng, vào bên trong trụ trời một lần nữa khiến cho lực lượng của triều đình càng ngày càng yếu, mà sức mạnh của trụ trời lại càng ngày càng mạnh. Sau đó, Thương tự nhiên ra tay, mấy người địa hoàng xuất hiện và tấn công cao tầng của triều đình. Tất cả mọi người đều bị bao phủ trong sự hoảng sợ, đồng thời rất nhiều người cũng đã hoàn toàn mất đi niềm tin với triều đình. Bởi vì rất nhiều cao thủ cũng biết, chỉ sợ triều đình thật sự không ngăn nổi đợt công kích này. Giết! Lại có người ra tay với triều đình. Là Hư Tử Vũ. Mục tiêu của hắn là Gia Cát Nha. Hắn cần phải giết chết Gia Cát Nha, thì nhân quả của hắn mới có thể hoàn toàn viên mãn, cuối cùng nuốt chửng vạn tinh, càng tiến xa hơn nữa, khiến cho thiên đế cũng không khắc chế được hắn. Hắn cũng có thể thành lập nên hư giới. Hư Tử Vũ quả thực thèm chảy nước miếng đối với quần tinh lóng lánh trên bầu trời. Nếu ta nuốt chửng toàn bộ quần tinh trên trời rồi nhét vào trong cơ thể của mình, thì có thể tạo ra lực lượng lớn cỡ nào chứ? Vèo! Hắn thúc giục lực lượng của bản thân. Trong tích tắc, hắn đã đến bên người Gia Cát Nha. Sau đó, sau lưng hắn có một vòng ánh sáng tinh thần thay đổi, hút vào nhà ra, cắn nuốt mất Gia Cát Nha. Sau đầu hắn có một vòng ánh sáng, trong đó có 36 viên đại tinh chi bản nguyên. Đây là do hắn âm thầm lừa gạt mới chiếm được, nhưng nếu hắn muốn vận chuyển hoàn toàn 36 đại tinh bản nguyên, thì vẫn gặp không ít khó khăn. Cho nên, sau khi hắn nuốt chửng Gia Cát Nha thì đối với hắn, những đại tinh bản nguyên này có thể điều khiển dễ dàng giống như cánh tay vậy. Mặc dù hắn ra tay chậm hơn Trương Tự Nhiên, nhưng có vẻ hắn sẽ là người kết thúc trận chiến sớm nhất. bởi vì hắn bất ngờ ra tay, khe hở đằng sau đầu mở rộng, bao phủ và nuốt chửng Gia Cát Nha vào bên trong. Sau đó, tinh thần chân hỏa hừng hực trong đó bắt đầu nổ tung. Rất nhiều người đều nhìn thấy Gia Cát Nha bị nổ thành bột dưới sự vận chuyển đè ép lẫn nhau của 36 viên đại tinh, tất cả khí tức cùng với lực lượng đều biến mất và hòa vào bên trong cơ thể của Hư Tử Vũ. Đây có lẽ là bá chủ đầu tiên của triều đình ngã xuống. Gia Cát Nha chết rồi. Triều đình suy bại, bởi vậy, bắt đầu từ thời điểm này đã không gượng dậy nổi được nữa. Toàn bộ triều đình đều hoàn toàn xong đời rồi, không còn chút hy vọng nào nữa. Gia Cát Nha nằm trong xếp hạng 5 người đứng đầu đấy, chiếm cứ vận số trong triều đình cũng không phải là chuyện đùa đâu. Nếu như hắn ta cứ chết mất, như vậy thì trên cơ bản đã tuyên bố triều đình thất bại rồi. Không còn hy vọng gì nữa rồi. Từ hôm nay trở đi, Vĩnh Triều đã trở thành lịch sử. Mà cái tên cổ Trần Sa kia vậy mà vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Bắt đầu là một con rùa rụt cổ rồi à? Hư Tử Vũ cũng là tên gian xảo dối trá. Trong 10 năm này hắn đột nhiên quật khởi lên, tất cung tất kính với triều đình. Lần này còn đứng đầu thể bảo vệ triều đình mà đến đây cúng tế. Ai mà ngờ được đến giây phút cuối cùng hắn lại trở mặt và hoàn toàn giết chết Gia Cát Nha chứ. Sau khi giết chết Gia Cát Nha, chỉ sợ là hắn muốn giết thêm càng nhiều quan lại của triều đình nữa. Gia Cát Nha đã chết trước mắt bao người rồi, hắn ta cứ như vậy mà bị Hư Tử Vũ nuốt chửng. Mười mấy năm qua, hư gia của Hư Tử Vũ phát triển và trở thành đệ nhất thế gia là chuyện rõ như ban ngày. Bây giờ hắn lại ngang nhiên tạo phản, ai cũng cảm thấy có lẽ hắn sẽ có những động thái lớn tiếp theo nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Bản thân Hư Tử Vũ cũng không vui vẻ chút nào. Bởi vì thời điểm hắn đánh chết Gia Cát Nha, hắn không hề cảm nhận được chính mình đại viên mãn, cứ giống như là hắn đã nuốt một Gia Cát Nha giả vậy. Theo lý thuyết, ngay lúc hắn nuốt Gia Cát Nha, thì lẽ ra hắn sẽ đạt được vận mệnh viên mãn ngay lập tức, sau đó tăng lên, hoàn toàn phá vỡ sự trói buộc của vận mệnh, khiến cho nhân quả do thiên đạo đã âm thầm thêm vào trong cơ thể hắn biến mất. Sau đó hắn sẽ được tự do tự tại, muốn làm gì thì làm cái đó, tùy tâm mà làm, mọi ý nghĩ đều được thông suốt. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa cảm thấy mình được viên mãn, thậm chí trong lòng còn có một cảm giác khủng hoảng sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Không ổn rồi, Gia Cát Nha có bẫy. Hắn đang định lui ra phía sau và rời khỏi nơi này thật xa. Lúc này, một giọng nói cất lên trong sâu tâm linh hắn, không có bẫy, Hư Tử Vũ. Vừa rồi quả thực ta đã bị ngươi giết chết. Đây là kiếp số của ta. Nhưng sau khi ngươi giết chết ta lại khiến ta vượt ra khỏi kiếp số, dùng vô long tâm pháp tái sinh lần nữa, vận mệnh của ta thêm vào cho ngươi. Hư Tử Vũ, ngươi đã đánh giá vô long tâm pháp quá thấp rồi. Đây là công pháp đã vượt qua thời đại cũ, ngươi còn không đi tu luyện thì thật sự là đáng tiếc. Không, không thể nào. Gia Cát Nha, ta âm thầm cắn nuốt ngươi, giết chết ngươi, làm sao ngươi vẫn có thể sống sót rồi còn tiêu trừ kiếp số được sâu. Trong lòng Hư Tử Vũ ngay lập tức tràn ngập hoảng sợ. Ta không tin. Vô long tâm pháp mạnh như vậy sao? Nó chỉ là một cái công pháp mà thôi, là một thứ triều đình các người dùng để lừa người, muốn lừa gạt tất cả mọi người sao? Ta sẽ không tin những màn diễn gạt người này của các ngươi, cũng sẽ không tu luyện những tâm pháp này đâu. Gia Cát Nha nói, thật là đáng thương. Ngươi cho rằng ngươi có thể siêu việt toàn bộ thời đại sao? Cơ hội tốt bày ra trước mắt các ngươi mà các ngươi lại không biết quý trọng, bây giờ càng không biết hối hận, ta cảm thấy đáng thương thay cho các ngươi. Nếu ngươi đã không tin thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng bây giờ, ta muốn cướp đi tất cả lực lượng và số mệnh của ngươi, còn có cả nhân quả và duyên phận của ngươi nữa, thậm chí là cả thứ quan trọng nhất của ngươi. Đồng thời, ngươi cũng có thể cảm nhận được vô long tâm pháp này vĩ đại đến mức nào rồi. Vù, một phù văn dâng lên từ sâu trong lòng Hư Tử Vũ. Đây là văn tự của vô long tâm pháp, những văn tự này ngay lập tức chiếm hết mọi điều kỳ diệu trong lòng Hư Tử Vũ. Hư Tử Vũ chợt nhận ra hắn không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Hư Tử Vũ phát ra lòng căm thù mãnh liệt, oán hận, không cam lòng, toàn thân tràn đầy sự căm hận. Không đâu, ta không cam tâm. Ta ẩn núp lâu như vậy cuối cùng cũng đã tu thành vô địch thần công, vậy mà bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy sao? Chẳng lẽ trời sinh ta sẽ phải lọt vào kiếp số này à? Sự bất bình của hắn đủ để nhấn chìm mọi thứ. Nhưng những điều này đều vô ích cả. Gia Cát Nha không hiện ra thân ảnh mà ẩn giấu sâu trong tâm trí của Hư Tử Vũ, hắn ta bắt đầu thúc giục vô long tâm pháp. Vô long tâm pháp này trong phút chốc đã bao phủ tất cả đại tinh của Hư Tử Vũ. Lúc này, 36 viên đại tinh đã hoàn toàn biến thành bản nguyên của Gia Cát Nha. Giọng nói của Gia Cát Nha tiếp tục vang lên quanh quẩn trong tâm trí Hư Tử Vũ. Không phải trời sinh ngươi sẽ phải lọt vào kiếp số này mà là tự ngươi lựa chọn sai lầm. Nếu ngươi chọn vô long tâm pháp và vương triều của chúng ta, thì sao ngươi có thể rơi vào kết thúc như thế này chứ? Những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn khoan dung ngươi, luôn cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, không thể nhìn rõ tình thế, vậy thì không có cách nào nữa rồi. Phản kích. Sâu trong lòng Hư Tử Vũ đã bắt đầu có ý nghĩ muốn ngọc nát đá tan. Gia Cát Nha, ta cũng không tin Vô Long Tâm Pháp của ngươi là vô địch. Nếu nó thật sự vô địch, thì tại sao tên cổ trần xa kia không đi giết chết thiên đế mà còn phải ở đây, giả thần giả quỷ. Bây giờ ta sẽ cùng đi chết với ngươi. Giết, giết, giết. Sát ý ngập trời, và quyết tâm sống chết với kẻ thù tuôn trào ra từ sâu thẳm trái tim Hư Tử Vũ. Sâu thẳm trong lòng Hư Tử Vũ sinh ra sự chấn động mang tính hủy diệt. Nhưng Gia Cát Nha hoàn toàn không quan tâm đến những điều này. Vô Long Tâm Pháp của hắn ta hơi vận chuyển một chút, thoáng chốc đã trải rộng quanh người Hư Tử Vũ. Sau đó, một lượng lớn tinh hoa của Hư Tử Vũ trào hết vào bên trong Vô Long Tâm Pháp. Từ những gì người bên ngoài thấy, sau khi Hư Tử Vũ giết chết Gia Cát Nha thì bắt đầu dừng một hơi, ai cũng nghĩ người này đang tiêu hóa Gia Cát Nha, nhưng lại không biết trong đó đã xảy ra nhiều thay đổi như vậy. Ầm ầm. Một hơi tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn thấy tinh quang xuất hiện tầng tầng trên người Hư Tử Vũ. Những tinh quang này lại giống như một cái kén lớn bọc Hư Tử Vũ vào bên trong. Cùng lúc đó, ánh sáng của hơn 10 vạn tinh thần trên bầu trời rõ ràng bị cái kén này lôi kéo làm tất cả đều tập trung hết vào trong cái kén. Tất cả các tinh quân cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ loáng thoáng cảm thấy có một phỏng đoán nảy ra, đó chính là chỉ sợ vạn tinh chi vương sắp ra đời rồi. Bởi vì trong lúc cái kén tinh quang nhúc nhích, có những làn sóng chấn động xuất phát từ tinh thần, nhưng càng vượt qua tinh thần, khiến cho bọn họ không thể tự mình kiểm soát được sức mạnh bản thể tinh thần nữa. Khí tức trong cái kén tinh quang quả thực chính là vô địch, hoàn toàn vượt qua bản chất của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Bản thể của Vũ Khúc Tinh là một người tuổi trung niên. Toàn thân người trung niên này đen kịt, vô cùng cường tráng, mặc áo giáp trên người, cầm một cây chiến kích chuẩn bị đánh chết Thường Vũ Khúc kia. Nhưng ngay lúc hắn ta ra tay, bản thể Vũ Khúc Tinh đột nhiên dao động từng đợt khiến lực lượng của hắn ta bị cắt đứt và phải dừng tay ngay lập tức. Sau đó thúc giục pháp môn của bản thân để bắt đầu chấn áp. Chính bởi vì quần tinh đều sinh ra dao động, nên sức mạnh chấn áp của Hỗn Nguyên Thiên Trụ đã giảm đi rất nhiều. Các quan lại trong triều đình đều thở dốc một hơi, có thời gian nghỉ lấy sức. Răng rắc, cái kén vỡ tan, sau đó có hai người xuất hiện. Trước mắt bao người, một người xuất hiện là Gia Cát Nha, một người là Hư Tử Vũ. Nhưng vào lúc này, trên người Gia Cát Nha đã mặc một bộ trường bào tinh thần, bên trên trường bào có hàng tỷ tinh thần đang vận chuyển. Dường như hắn ta chính là đại diện cho các vì sao. Mà Hư Tử Vũ đã mất đi tất cả sức mạnh và biến thành một người bình thường đang bị Gia Cát Nha xách trong tay. Lúc này, Gia Cát Nha lớn tiếng nói, từng bản thể tinh thần chuyển thế đều chấn động, bọn họ cảm thấy dường như khắc tinh đã đến rồi. Ta đã hoàn toàn thoát khỏi nhân quả và trở thành vạn tinh chi vương, cho dù Nhật Nguyệt Chi Chủ ra đời thì cũng phải bị ta quản chế. Nếu các ngươi Vân Ư Mê không chịu tinh ngộ mà phản loạn theo thiên đế, thì tội không thể tha. Ầm ầm. Trong lúc đang nói, Gia Cát Nha hất tay, Hư Tử Vũ vốn đã mất hết sức mạnh và trở thành người bình thường ngã xuống mặt đất, rơi vào trong sân nhỏ, tập trung cùng với mấy người Sở Phong, Tiên Chủ, Pháp Vô Tiên. Hắn đã bị giáng làm phàm nhân. Mà lúc này, toàn thân Gia Cát Nha vọt tới người chuyển thế của bản thể Vũ Khúc Tinh, trong nháy mắt, hắn ta đã đi tới trước mặt Vũ Khúc Tinh. Thân hình to lớn mặc áo giáp và chiến kích màu đen của Vũ Khúc Tinh này, còn chưa kịp phản ứng thì theo bản năng đã ra tay, đánh một chiêu về phía Gia Cát Nha. Nhưng chiêu này còn chưa chạm tới người Gia Cát Nha, thì Gia Cát Nha đã nhẹ nhàng chộp lấy, toàn bộ chiến kích biến thành nguyên khí và bị hút vào bên trong tinh quang, sau đầu Gia Cát Nha. Sau đó, bản thể của Vũ Khúc Tinh mãnh liệt cô đặc tại, ngưng tụ, biến thành một tinh quang bay vào bên trong ánh sáng tinh thần sau đầu Gia Cát Nha. Ầm ầm. Phía sau đầu của Gia Cát Nha là 36 viên bản thể tinh thần, bây giờ lại hấp thu thêm Vũ Khúc Tinh nên có 37 viên bản thể tinh thần, sức mạnh càng được tăng thêm một phần. Mà cả người đại hán màu đen chuyển thế của bản thể Vũ Khúc Tinh kia đã mất đi tất cả sức mạnh và biến thành người bình thường, bị Gia Cát Nha túm được rồi ném vào trong sân nhỏ dưới đất. Triều đình sẽ không giết người mà chỉ giáng bọn họ thành những người bình thường, sau đó để bọn họ an tĩnh mà giác ngộ. Nếu bọn họ tiếp tục cố chấp u mê không chịu tỉnh ngộ thì sẽ phải tự chịu sinh lão bệnh tử. Nếu có thể bù đắp tội lỗi thì bọn họ có thể tích lũy công đức từng tí một và từ từ leo lên theo thời gian. Gia Cát Nha hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Hư Tử Vũ, sau đó lại cướp bản thể của Vũ Khúc Tinh, tất cả cũng chỉ là chuyện trong hai nhịp thở. Vốn là tất cả người trong thiên hạ chứng kiến Gia Cát Nha tử vong đều cho rằng triều đình đã xong đời rồi, nhưng lại không ngờ Gia Cát Nha lại ngang nhiên phản đòn khiến cho Hư Tử Vũ mất đi sức mạnh. Tất cả mọi người đều choáng váng đến ngây người trước sự nghịch chuyển này. Vạn Tinh Chi Vương hàng lâm thế gian, quần tinh khuất phục, quay về thân thể của ta. Sau khi Gia Cát Nha hàng phục Vũ Khúc Tinh thì cũng không ngừng lại, thân hình hắn ta lại khẽ động lần nữa. Rồi bay về phía những người chuyển thế của các bản thể tinh thần khác. Chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt, toàn bộ mấy chục tinh thần như Thiên Mưu Tinh, Thiên Tăng Tinh, Thiên Húc Tinh, Thiên Vinh Tinh, Thiên Cực Tinh cũng đã rơi vào vòng tròn ánh sáng sau đầu hắn ta. Không ổn rồi, rõ ràng Gia Cát Nha không chết. Hắn ta đã tái sinh lần nữa, chẳng lẽ Vô Long Tâm Pháp có thể đáng sợ như thế sao? Vô số người lập tức thay đổi ý nghĩ trong lòng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này. Xem ra triều đình đã tính trước kỹ càng lần đại kiếp này rồi, ép cho tất cả những người phản đối đều đi ra. Gia Cát Nha không hổ là một trong những người đứng đầu, lập tức phản kích. Các ngươi xem, rõ ràng bây giờ sau đầu hắn ta đã có trọn vẹn hơn 80 bản thể tinh thần. Những bản thể tinh thần này không phải loại tinh thần áo nghĩa lúc trước kia, mà mỗi một bản thể tinh thần chính là một đại thiên thế giới, hoặc là trung thiên thế giới đỉnh phong đấy. Xem ra Gia Cát Nha đã thúc giục nhiều bản thể tinh thần như vậy, nhưng có vẻ như vẫn còn dư sức. Các ngươi xem, hắn ta còn đang không ngừng bắt bản thể của những tinh quân kia, giáng toàn bộ những tinh quân này làm phàm nhân, không chỉ tước bỏ tất cả lực lượng của bọn họ, mà còn cướp đi hết tất cả vận số nữa. Những tinh quân này cũng sống không dễ chịu lắm đâu, hoàn toàn không làm gì được Gia Cát Nha cả. Hắn ta cứ giống như một con mãnh hổ xông vào bên trong đàn cừu vậy, tuyệt đối chính là đánh đâu thắng đó. Chẳng lẽ lần này triều đình sẽ thắng sao? Nếu triều đình thắng thì chỉ sợ không có thế lực nào có thể chống lại triều đình rồi. Chúng ta cũng chỉ có nước thành thật thần phục, làm một dân chúng ngoan ngoãn thôi. Chỉ sợ thiên đế cũng sắp thất bại rồi. Một khi thất bại thì chúng ta sẽ không còn có bất cứ cơ hội xoay người nào nữa. Mà cho dù thiên đế có thành công đi chẳng nữa thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không tốt lành gì. Tốt nhất là thiên đế và cổ Trần Sa đều cùng thiệt hại thì chúng ta đục nước béo cò. Nói không chừng bản thân còn có thể trở thành nhân vật chí tôn cũng nên. Thời đại hỗn loạn cũng sắp bắt đầu rồi nhỉ. Bây giờ mà nói triều đình thành công thì cũng không khỏi hơi sớm. Thiên đế còn chưa chính thức ra tay đâu đó. Chỉ cần thiên đế ra tay thì cổ Trần Sa cũng phải ra mặt thôi. Kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào thiên đế và cổ Trần Sa. Nếu hai người không phân thắng bại thì những cuộc chiến khác đều sẽ vô ích. Chúng ta vẫn nên chờ trận chiến cuối cùng thôi. Cũng không biết cuối cùng tương lai sẽ phát triển như thế nào. Diễn biến trong tương lai thực sự rất phức tạp và khó hiểu. Tình hình này khiến cho chúng ta muốn đặt cược cũng không biết nên đặt bên nào mới được. Các ngươi xem, lại có biến số nữa rồi. Vô số người đều đang theo dõi trận chiến này, bởi vì từng giây từng phút trên bầu trời đang hiện lên hình ảnh của trận chiến này. Ngay cả những người bình thường có tu vi thấp, hay là những tu sĩ nông cạn mới bước chân vào đạo cảnh, cũng đều có thể thấy được rõ ràng. Ngay khi Gia Cát Nha cắn nuốt hết 108 viên bản thể tinh thần, lực lượng của hắn ta càng ngày càng mạnh lên thì cuối cùng, cũng có người đến ngăn cản hắn ta rồi. Ầm ầm. Trận pháp khổng lồ xuyên thủng hệ tinh bích rồi phủ xuống nơi đây, sau đó xuất hiện các vị thiên vương cổ xưa, Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, còn có Pháp Thánh, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Vạn Tiên Sư, Hồng Hoang Lão Nhân, Tam Đại Thiên Tôn, thêm vào đó có cả Cảnh Khâu, Cốc Họa. Đặc biệt là Cảnh Khâu và Cốc Họa, mặc dù hai người này đã bị đoạt mất tứ hoang chi tâm, nhưng trên người bọn họ vẫn còn thiên vương bản nguyên. Cảnh Khâu cướp vô kiếp thiên vương bản nguyên của Cảnh Phồn Tinh, mà Cốc Họa thì trời sinh đã có tai nạn thiên vương bản nguyên. Mặt khác còn có một đại phần thiên vương Tiêu Viêm cũng xuất hiện trong số cửu đại thiên vương, thì Hỗn Độn, Đại La, Đông Hoa, Trí Tuệ, tai nạn, vô kiếp, đại phần đều xuất hiện. Chỉ có Tấn Môn Thiên Vương là đã bị phế bỏ, Trường Hình Thiên Vương trở thành người của triều đình. Bây giờ, những người này xuất hiện đã tạo thành một đại trận ngăn cản Gia Cát Nha. Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, còn có cả đám người Pháp Thánh, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Vạn Tiên Sư, Hồng Hoang Lão Nhân, Tam Đại Thiên Tôn, Cảnh Khâu, Cốc Họa đều được tổ chức tại cùng một chỗ để kết thành một tòa đại trận khác thường. Tòa đại trận này ngưng tụ và kết thành hình thê, rồi biến thành một vòng tròn để ngăn cản tại uy thế của Gia Cát Nha, khiến cho cuối cùng hắn ta không có cách nào hấp thu được những tinh thần, chuyển thế chi nhân khác. Bằng không, nếu như cứ để cho Gia Cát Nha hấp thu không ngừng, như vậy thì chỉ sợ hắn ta sẽ thật sự có thể trở thành vạn tinh chi chủ, vậy thì kế hoạch kia của thiên đình sẽ thất bại thảm hại. Hiện tại Gia Cát Nha đã hấp thu 108 khỏa tinh thần, hơn nữa còn có thể vận chuyển hoàn mỹ, sức mạnh của hắn ta cũng tăng lên rất nhanh và có thể tạo thành sự trợ giúp vô cùng tốt đối với triều đình đê chống tại kẻ thù bên ngoài. Điều càng lợi hại hơn chính là hiện tại, dường như Gia Cát Nha đã lĩnh ngộ được những bí mật sâu nhất của tinh thần. Chỉ cần hắn ta ra tay thì căn bản không có bất cứ một tinh thần chuyển thế tinh quân nào ngăn cản nổi một hiệp, giống như chém dưa thái rau. Bởi vì bây giờ Gia Cát Nha là vạn tinh chi chủ, vạn tinh chi vương. Các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Gia Cát Nha nhìn những người này, sau đó ánh mắt hắn ta dường như nhìn chằm chằm vào Pháp Thánh. Pháp Thánh, ngươi đây là tội gì chứ? Nếu như ngươi theo chân triều đình, thì tuyệt đối sẽ không phải lâm vào tình trạng như bây giờ. Gia Cát Nha, ta không thể tưởng tượng được rằng ngươi vẫn còn có chút vận số, thì ra Hư Tử Vũ kia cũng không thể làm gì được ngươi. Hư Tử Vũ này đã làm đệ nhất thế gia rất nhiều năm rồi, nhưng đáng tiếc, một khi tu vi mất sạch thì sẽ không còn có bất cứ một cơ hội nào nữa. Pháp Thánh nhìn Gia Cát Nha, ta đang chú ý tới luật pháp. Pháp là thứ đầu tiên, hướng tới tương lai chính là pháp, thiên đế cũng chính là pháp. Nếu như đi theo thiên đế thì ta có thể lập ra thiên đình chi pháp, nhân gian chi pháp, địa phủ chi pháp. Còn nếu như đi theo các ngươi, nếu quả thật đúng như lời các ngươi nói, nếu như mỗi người đều không cần phải dựa vào bất kỳ một vật chất ngoại giới nào, để có thể sinh tồn và tu luyện, mỗi người độc lập tự do thì lúc đó còn cần tới pháp luật làm gì? Nếu như không có pháp luật thì ta phải tự giải quyết như thế nào chứ? Pháp Thánh, xem ra ngươi đã suy nghĩ rất rõ ràng, ngươi mới là người có ý chí kiên định nhất. Gia Cát Nha thở dài nói, tuy nhiên ngươi lựa chọn con đường này thì nhất định ngươi sẽ gặp phải bi kịch. Vậy sao? Chuyện này phải thử một chút mới biết được. Cơ thể Pháp Thánh lui vào phía bên trong đại trận, với thực lực bây giờ của hắn ta, thì tất nhiên không phải là đối thủ của Gia Cát Nha. Nhưng nếu như những người này ngưng tụ thành đại trận, thì vẫn đủ khả năng chống lại Gia Cát Nha, thậm chí là trấn áp rồi giết chết người này. Trong lúc tòa đại trận này mãnh liệt vận chuyển, thì Gia Cát Nha đã bị trấn áp gắt gao ở bên trong. Ngược lại Gia Cát Nha còn phản kích lại, nhưng kết cục vẫn là vô sự vô bổ như cũ thôi. Long Tưởng Thiên quan sát thế cục, thì phát hiện ưu thế vẫn đang nắm chắc ở trong tay mình, không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt, ngươi cũng không cầm cự được bao lâu nữa đâu, vì tất cả mọi thứ đều đã bị chúng ta ngăn chặn. Sở dĩ Cổ Trần Sa không ra tay là vì hắn cảm nhận được sự uy hiếp của thiên đế. Hiện tại tiên giới chi chủ cũng có thể đã xuất hiện rồi. Một tiếng quỷ khóc thần gào truyền ra bên ngoài. Sau đó, bên cạnh Đoạn Tiếu Tiên ở đằng kia xuất hiện một bóng người. Bóng người này là một thiếu niên cực kỳ tuổi trẻ, dường như chỉ mới 15-16 tuổi, giống như lúc Cổ Trần Sa vừa mới xuất đạo vào năm thiên phù thứ 14 trước kia, mà bây giờ đã là năm thiên phù thứ 40. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi thiên phù năm thứ 36 bắt đầu rung chuyển, rồi từng bước một đi tới cục diện như bây giờ. Toàn thân thiếu niên này giạt rào tiên khí, hắn ta mặc một bộ trường bào màu tím, trên mặt mang theo nụ cười như xuân như gió. Hắn ta bay đến trước mặt Đoạn Tiếu Tiên, thân hình hơi chuyển động, toàn thân Đoạn Tiếu Tiên dường như động lại. Sau đó tiên giới trùng tử ở phía sau lưng hắn ta đột nhiên khuếch tán ra, rồi trực tiếp nuốt hắn ta vào bên trong. Đoạn Tiếu Tiên còn chưa kịp kêu lên thảm thiết thì đã bị nuốt chửng. Sau đó, tất cả mọi thứ của hắn ra đều rơi vào trong tay thiếu niên này. Tiên giới chi chủ rốt cục cũng đã xuất thế. Những năm này, Đoạn Tiếu Tiên nắm giữ tiên giới chủng tử, với tư cách là đại thế gia đứng thứ hai, thật ra cũng chỉ là làm người mai mối mà thôi. Rất nhiều người trông thấy một màn này đều không khỏi cảm khái. Đến hiện tại, trong mười mấy năm qua, thế gia xếp hàng thứ nhất và thứ hai tại Vĩnh Triều chính là Hư gia, gia chủ Đoàn gia, một người bị giáng chức thành người bình thường, một người thì trực tiếp bị giết chết. Mặt khác, mặc dù Nam Cung Huân của Nam Cung Thế gia không phải người xếp thứ ba, nhưng nếu như tính luôn Hỗn Nguyên Thiên Trụ thì thế gia này cũng có thể đạt được hạng nhất. Thế nhưng từ khi Hỗn Nguyên Thiên Trụ thật sự xuất hiện, ngược lại còn khiến cho Nam Cung Huân trực tiếp phá vỡ và hấp thu người này. Vốn dĩ ba thế gia này tính toán vô cùng thâm hiểm, muốn triều đình của Cổ Trần Sa và thiên đế lưỡng bại câu thương, còn đại thế gia chỉ cần ngồi không cũng ngư ông đắc lợi, trong nháy mắt sẽ bị cho bụi chôn vùi. Mặc dù người của Hư gia, Đoàn gia, Nam Cung gia tộc vẫn còn, nhưng này ba nhân vật quan trọng nhất đã bị diệt vong, vậy thì ba đại thế gia này sụp đổ và tan rã cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hả? Thiếu niên này chính là Giang Xuyên trong Vô Long nội các của chúng ta. Lại là tiểu tử này. Ở bên trong Vô Long nội các, tiểu tử này vô cùng cần cù chăm chỉ, làm việc không hề tệ mà cũng có công lao. Hơn nữa hắn ta cũng có được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng thật ra lại cùng với Trương Tự Nhiên phản bội triều đình chúng ta. Rất nhiều quan viên của triều đình ngay lập tức nhận ra thiếu niên mới 14-15 tuổi, ở trước mắt này được gọi là Giang Xuyên, là thiếu niên anh tài. Hắn ta thật sự được coi là một anh tài kiệt xuất trong số các quản lý của Vô Long nội các. Nhưng đáng tiếc rằng hắn ta lại là tiên giới chi chủ. Ngay khi hắn ta lấy được tiên giới chủng tử kia thì khí tức toàn thân dường như liên tục tăng lên, toàn bộ tinh khí thần và tu vi của Đoạn Tiếu Tiên, thế gia chi chủ đứng thứ hai đều nhập vào bên trong cơ thể của hắn ta. Tiên chi vạn vật, quần tiên tụ tập. Thiếu niên mới 14-15 tuổi được gọi là Giang Xuyên, này lộ ra dáng vẻ lão thành rồi, hơi vận chuyển tiên giới trùng tử một chút, toàn thân hắn ta dường như tỏa ra sát ý, chư giới tụ tập, nhân gian, tiên giới, ma giới, yêu giới, thần giới cùng nhau vận chuyển, cung nghênh thiên đình trở về vị trí cũ. Trong nháy mắt, nhân gian giới trong tay Trương Tự Nhiên, tiên giới trong tay bản thân Giang Xuyên, ma giới trong tay Ma Ha Thần, yêu giới trong tay Hỗn Thế Ma Viên Thần, còn có cả thần giới trong tay cự linh thần, tất cả đều xuất hiện trong nháy mắt rồi hợp thành một chinh thể, liên kết với nhau, cùng nhau vận chuyển sức mạnh. Nhân, tiên, thần, ma, yêu, ngũ giới vận chuyển, ngũ giới liên châu, không ngừng sinh sôi, khắp nơi bất diệt trong nháy mắt, sức mạnh của ngũ giới tụ tập lại và đạt tới phía trên hỗn nguyên thiên trụ, khiến cho toàn bộ sức mạnh của thiên trụ đột nhiên gia tăng lên hàng chục lần. Răng rắc, hỗn nguyên thiên trụ kia dốc sức liều mạng rơi xuống, muốn nhập vào bên trong vô tận nghiệt hải. Mà dường như Lâu Bái Nguyệt không thể chống đỡ được nữa, bởi vì nàng đang phải gánh vác quá nhiều sức mạnh. Một khi ngũ giới liên hợp lại, lại còn thêm địa hoàng của địa phủ, còn có cả Long Tường Thiên, Liễu Thiền Sa và Võ Đương không đồng loạt ra tay trong lúc tòa đại trận này, mãnh liệt vận chuyển, lại thêm sức mạnh của hỗn nguyên thiên trụ, chấn áp khiến cho kim sắc quang mang mà nàng thúc dục ra đột nhiên trở nên ảm đạm. Lâu Bái Nguyệt, ngươi cũng đừng có cố gắng chống đỡ nữa. Võ Đương không giữ tợn cười rộ lên, ngươi chỉ cần trực tiếp giao ra thiên hậu bản nguyên là được rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng ta đột nhiên dùng một tay bắt lấy rồi trực tiếp xuyên qua đạo quang ảnh của thiên phù đại đế kia mà công kích về phía bản thể của Lâu Bái Nguyệt. Cổ Đạp Tiên, bây giờ ngươi đã không thể giả thần giả quỷ nữa rồi. Sức mạnh của ngươi đã thật sự tiêu hao quá nhiều, đương nhiên ta thừa nhận ngươi thật sự là vô địch nhưng rõ ràng đang cùng thiên đạo, lưỡng bại câu thương làm cho hai bên đều tan tác. Võ Đương không xuyên qua quang hoàn phòng ngự của Lâu Bái Nguyệt, lại để cho quang ảnh hóa thân của thiên phù đại đế, kia cũng không thể ngăn cản được nàng ta. Bàn tay của nàng ta hiện ra hình dạng móng vuốt, muốn xâm nhập vào bên trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt để lấy thiên hậu bản nguyên ra. Lâu Bái Nguyệt trông thấy Võ Đương không tấn công rồi tiến vào, ngược lại trên mặt nàng còn xuất hiện một nụ cười chế nhạo. Võ Đương không, từ trước đến nay ngươi luôn cuồng vọng và tự cao tự đại như vậy. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào thân phận minh phi này của ngươi thì có thể làm gì được ta sao? Thiên hậu bản nguyên đã sớm bị ta luyện hóa, thử tính toán đi, cho dù ngươi có không cướp nó đi, thì sự việc ngày hôm nay vẫn là chúng ta chiến thắng. Nếu như thiên đế còn không xuất hiện thì phải trơ mắt nhìn ngươi chết rồi. Ầm ầm. Một luồng khí tức còn mạnh hơn bùng lên từ bên trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt. Bóng dáng của thiên phù đại đế, kia phía sau lưng nàng đột nhiên biến thành văn chương của vô long tâm pháp. Vô long tâm pháp này nhúc nhích, phun ra nuốt vào, một luồng khí tức xông ra. Khí tức này không phải là linh khí, cũng không phải là tiên khí, lại càng không phải là hỗn độn nguyên lực, thậm chí cũng không phải là sức mạnh tế tự. Mà là sự bất hủ siêu việt của thế gian xuất hiện từ sâu trong lòng Lâu Bái Nguyệt, vô long tâm pháp xuất hiện rồi sinh ra sự bất hủ siêu việt của thế gian. Nó đông cứng lại giống như một đỉnh băng rồi lập tức đóng băng toàn bộ đòn công kích của Võ Đương không. Hỗn thế ma viên thần, ngươi còn không mau lấy hỗn nguyên thiên trụ đi, ngươi còn tính đợi đến khi nào? Sau khi đóng băng toàn bộ đòn công kích của Võ Đương không, giọng nói của Lâu Bái Nguyệt phát ra. Hỗn thế ma viên thần, vốn dĩ đang thúc giục yêu giới vận chuyển kia đột nhiên thét dài làm gió nổi mây phun. Thiên địa biến sắc, trên người hắn ta thật sự cũng xuất hiện vô long tâm pháp. Bên trong vô long tâm pháp xuất hiện một bức tranh vẽ, đó là hình ảnh trong tương lai, thiên đình đứng vững ở phía trên bầu trời, còn hỗn thế ma viên thần lén lút ẩn nấp rồi tiến vào trung tâm thiên cung, mà vuốt ve hỗn nguyên thiên trụ khổng lồ kia. Đây là quá trình hỗn thế ma viên thần ăn cắp hỗn nguyên thiên trụ trong tương lai. Hỗn thế ma viên thần vuốt ve hỗn nguyên thiên trụ, không biết hắn ta niệm động chú ngữ gì cũng như đồng ý điều gì với hỗn nguyên thiên trụ, mà hỗn nguyên thiên trụ kia đột nhiên bắt đầu biến hóa rồi cuối cùng thu nhỏ lại thành một cây châm, mà tiến vào bên trong lỗ tai của hỗn thế ma viên thần. Thiên đình mất đi hỗn nguyên thiên trụ thì lập tức xuất hiện chấn động cực lớn. Chúng quan thiên đình vô cùng bối rối, mà thừa lúc bọn họ đang bối rối, hỗn thế ma viên thần lén lút rời khỏi thiên đình rồi đi xuống hạ giới. Đây chính là nhân quả. Trong tương lai, hỗn thế ma viên thần nhất định sẽ có được người của hỗn nguyên thiên trụ, nói cách khác, bất luận như thế nào thì hỗn nguyên thiên trụ đều có duyên phận rất lớn cùng với hỗn thế ma viên thần. Hiện tại cổ Trần Sa đã truyền thụ vô long tâm pháp cho hỗn thế ma viên thần, lại để cho vị thần này sớm phát động được nhân quả trước khi tu luyện. Vù, hỗn thế ma viên thần bay đến trước mặt hỗn nguyên thiên trụ kia, giống như trong tương lai, không biết hắn ta đang niệm động chú ngữ gì mà lập tức hỗn nguyên thiên trụ kia thật sự cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Đây là nhân quả chi lực trong tương lai, cho dù là thiên đế cũng không thể ngăn cản được. Cổ Trần Sa đã sớm có dự mưu, hiện tại căn bản không hề xuất hiện mà muốn để cho hỗn thế ma viên thần thu mất hỗn nguyên thiên trụ, chỉ cần vừa thu được thiên trụ, này thì thiên đình sẽ thật sự không có cách nào hình thành, mà như vậy thì thần châu và tứ hoang cũng hoàn toàn được an toàn. Cổ Trần Sa đã sớm phán đoán được đòn sát thủ của một đám người thiên đình kia là cái gì? Thứ đó chắc hẳn chính là sự kết hợp giữa hỗn nguyên thiên trụ cùng với vô đề nghiệt hải, ở trung tâm thần châu, như vậy mới có thể hoàn toàn tan vỡ kết cấu hiện tại của thần châu, và tứ hoang khiến cho thần châu lại lần nữa biến thành thiên đình. Đáng tiếc chính là sau khi Cổ Trần Sa đã hiểu rõ tất cả mọi thứ nhưng hắn lại không tự mình ra tay, mà lợi dụng kế sách thuyết phục hỗn thế ma viên thần và lợi dụng nhân quả trong tương lai để khiến cho hỗn thế ma viên thần dễ dàng lấy được hỗn nguyên thiên trụ. Hỗn nguyên thiên trụ này rơi vào trong tay hỗn thế ma viên thần thì sẽ có tai họa trên thiên đình. Trong tương lai, sau khi hỗn thế ma viên thần đã lấy được hỗn nguyên thiên trụ, thì hắn ta đã vô số lần dẫn dắt binh mã yêu tộc khai chiến với thiên đình, chinh chiến tiên giới, thần giới và thậm chí còn xâm phạm nhân gian. Cuối cùng, thiên đế phải ra tay thì lúc này mới có thể trấn áp được hắn ta. Nếu không thì bất cứ ai cũng không thể làm được gì tên hầu tử này. Tuy nhiên, đây cũng là một kiếp số của thiên đình, nhưng sau khi bị thiên đế trấn áp thì cuối cùng thiên đình cũng có thể hưởng thụ thái bình dài tâu. Thiên đình cũng không phải không hề có vô tai vô kiếp trong vô số năm qua, nhưng mỗi một thời gian ngắn trôi qua sẽ tại có kiếp số bộc phát, chỉ cần kiếp số chìm xuống thì tại có thể thái bình tâu dài một lần nữa. Kiếp số cũng là một loại tây trừ. Bởi vì thiên đình là bất hủ, ở bên trong thiên đình càng ngày càng có nhiều người. Bất hủ tiên quan cũng sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trật tự ở giữa thiên địa, cho nên mới cần tới kiếp số đê tẩy trừ. Sau khi tiến hành đại thanh tây thì trật tự sẽ được bình định trở tại. Đây chính là tác dụng của kiếp số. Cho nên, kiếp số đối với thiên đình mà nói ngược lại chính là một chuyện tốt. Đương nhiên, thiên đế nhất định phải khống chế được cục diện, không thể để lan rộng ra thành một cục diện không thể kiểm soát được. Hỗn nguyên thiên trụ rốt cục cũng rơi vào trong tay ta. Hỗn thế ma viên thần thét dài một tiếng rồi lấy ra hỗn nguyên thiên trụ này từ trong lỗ tai, sau đó đón gió, nhoáng một cái đã biến thành một cây gậy. Hắn ta cầm cây gậy trong tay rồi hơi múa một chút đã làm thiên địa rung chuyển. Hỗn thế ma viên thần phát ra tiếng cười hung hăng càn quấy rồi nhìn quanh bốn phía, hắn ta vô cùng đắc chí. Ngay lúc này, hỗn độn thiên vương nhìn thấy việc này thì vô cùng chấn động. Hỗn thế ma viên thần, ngươi cũng quá to gan rồi đấy, lại thật sự dám phản bội thiên đình. Ngươi nắm giữ yêu giới, đây chính là vinh quang lớn nhất mà thiên đình đã đưa cho ngươi, để cho ngươi trở thành thế giới chi chủ, quyền hành cực lớn và vinh quang của thiên hạ yêu tộc đều tập trung ở trên người một mình ngươi. Vậy mà ngươi lại thật sự phản bội thiên đình, lương tâm của ngươi để ở đâu chứ? Nói nhảm. Hỗn thế ma viên thần không chút nghĩ ngợi, thân hình bay lên, một gậy đập về phía hỗn độn thiên vương. Ngay khi uy năng vừa xuất hiện thì đã nghiền nát sơn hà, quần tinh giáng xuống, vạn giới sụp đổ, có xu thế nghiêng trời lệch đất. Có thể nói hiện tại hỗn thế ma viên thần lại càng lợi hại hơn so với tương lai, bởi vì hắn ta đã tu luyện vô long tâm pháp. Tâm pháp này thúc giục hỗn nguyên thiên trụ, gia trì nhân quả, mỗi một gậy được vung ra, hỗn độn thiên vương căn bản không phải là đối thủ. Vô long tâm pháp của cổ Trần Sa đã vượt qua kết quả của cả hai thời đại và nền văn minh. Mặc dù bản thân pháp bảo này của hỗn nguyên thiên trụ còn mạnh hơn cả hồng mông thụ, hồng hoang long môn và tế thiên phù chiếu, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tiên đạo văn minh. Nếu dùng vô long tâm pháp để tế luyện bảo vật này thì có thể khiến cho bảo vật này cuối cùng sẽ phải thần phục, mà hoàn toàn thuộc về hỗn thế ma viên thần. Đương nhiên, cổ Trần Sa cũng không sợ hỗn thế ma viên thần này bằng mặt mà không bằng lòng. Bởi vì người đã tu luyện vô long tâm pháp thì đều bị thấm nhuần chân lý trong đó. Vô long tâm pháp là chân lý. Cho dù hỗn thế ma viên thần phản bội, nhưng sâu trong lòng hắn ta vẫn tán thành vô long tâm pháp. Hắn ta sẽ dựa theo chân lý này để siêng năng tu hành. Đây cũng chính là ý nghĩa của tâm pháp do cổ Trần Sa sáng tạo ra. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cổ Trần Sa cũng có khả năng chấn áp hỗn thế ma viên thần. Ầm ầm, hỗn thế ma viên thần vung ra một gậy. Hung hăng đập vào người hỗn độn thiên vương khiến cho toàn thân hỗn độn thiên vương cũng bắt đầu vỡ tan, vô số luồng khí lưu hỗn độn tản ra bốn phía. Ngay lập tức xuất hiện một lỗ hổng trong đại trận đang bao vây Gia Cát Nha kia. Vèo, Gia Cát Nha nhân cơ hội này mà trực tiếp bay ra, sau đó bay múa trên bầu trời rồi hóa thân thành một vòng xoáy tinh hà khổng tồ giống như vũ trụ phong bạo triều tịch. Lập tức tại có vài chục tinh quân của tinh thần chuyển thế bị hắn ta hấp thu rồi tiến nhập vào bên trong vòng xoáy phía sau lưng. Trong nháy mắt, Gia Cát Nha đã hấp thu trọn vẹn 150 khỏa tinh quân của bản thể tinh thần, khiến cho tu vi của hắn ta càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Trong lúc hơi chấn động một chút đã khiến cho tinh quân của bản thể tinh thần chuyển thế của thiên thượng liên tục tránh né sự truy đuổi của hắn ta. Những tinh quân này căn bản không dám chống lại hắn ta, giống như đã gặp phải khắc tinh nào đó. Bởi vì bất luận có mạnh tới mức nào nhưng chỉ cần hơi đến gần Gia Cát Nha thì cũng sẽ bị hắn ta hấp thu vào bên trong đó. Mà tinh quân của bản thể tinh thần chuyển thế sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh, rồi biến thành người bình thường và rơi vào trong một cái sân nhỏ tại dân gian. Từ đó về sau, chỉ có thể sống một cuộc sống của dân chúng. Nếu như để cho Gia Cát Nha đưa toàn bộ hơn 10 vạn tinh quân của bản thể tinh thần chuyển thế vào bên trong vòng xoáy tinh hà, ở phía sau lưng thì tu vi của hắn ta mới xem như thật sự khủng bố, ngoại trừ thiên đế thì không ai có thể làm gì được hắn ta hết. Không tốt. Vào lúc này, sắc mặt của Địa Hoàng cũng thay đổi. Hắn ta nắm giữ địa phủ, gần với thiên đế, nhưng hiện tại hắn ta cảm giác mình căn bản khống chế không nổi cục diện nữa rồi. Hỗn thế ma viên thần phản bội, hỗn nguyên thiên trụ bị cướp đi khiến cho hắn ta cảm thấy nếu như thiên đế còn không ra tay thì kế hoạch tần này sẽ hoàn toàn thất bại. Võ đương không, tần này tất cả kế hoạch của các ngươi đều nằm trong kế hoạch của Trần Sa. Trần Sa đã sớm xúi dục hỗn thế ma viên thần, rồi lợi dụng nhân quả của hắn ta đề đoạt tới hỗn nguyên thiên trụ. Hiện tại các ngươi đã mất đi hỗn nguyên thiên trụ, thì còn có thể có tư cách làm gì nữa? Vô Long tâm pháp trên người Lâu Bái Nguyệt lại lần nữa bành trướng ra rồi kết hợp thành một thể với hệ tinh, bích của thần châu và tứ hoang, ngay lập tức từng đợt sức mạnh trên người không thể đo lường được. Lâu Bái Nguyệt này thật sự mạnh như vậy sao? Sắc mặt Long Tường Thiên cực kỳ khó coi. Chúng ta nhiều người như vậy mà đều không thể làm gì được nàng ta sao? Nếu như hỗn nguyên thiên trụ đã rơi vào bên trong vô đề nhiệt hải, thì sẽ phá hỏng kết cấu của thần châu khiến cho thần châu trở thành thiên đình. Về cơ bản, chúng ta có thể giải quyết được chuyện này, nhưng đáng tiếc chính là cổ Trần Sa thật sự đã làm tốt hơn. Liễu Thiên Sa nói, hắn lợi dụng nhân quả của hỗn thế ma viên thần để cướp lấy hỗn nguyên thiên trụ. Chính vì vậy nên mọi lúc mọi nơi Lâu Bái Nguyệt đều có thể mượn nhờ sức mạnh của thần châu và tứ hoang. Chúng ta tất nhiên không thể áp chế nổi, nhưng ngươi phải biết rằng thần châu này chính là bản thể của thiên đình, chưa kể còn có được thần lực vô cùng vô tận, sức mạnh của tứ hoang cũng vượt xa đại thiên thế giới. Chưa kể tới, thứ càng lợi hại hơn chính là việc cổ Trần Sa luyện hóa tinh hoa bất hủ cao nhất của chiến hạm và hệ thống còn sót lại của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, rồi dung hợp vào bên trong thần châu. Chuyện này chẳng khác nào là tiên đạo văn minh và sự bất hủ cao nhất của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử dung hợp lại với nhau. Lâu Bái Nguyệt có thể lợi dụng sức mạnh này, thì làm sao chúng ta có thể là đối thủ của nàng ta? Việc này cũng chưa chắc không có lợi ích đối với chúng ta. Chúng ta có thể xem thiên đế giao thủ với cổ Trần Sa, hiện tại đừng tham gia vào vũng nước đục này. Đi thôi. Long Tưởng Thiên chớp mắt, hắn ta biết tình huống lần này rất phức tạp, hắn ta ở lại đây chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích gì. Hắn ta trao đổi một chút với Liễu Thiền Sa, rồi đột nhiên thúc giục đại nhật chi lực trong cơ thể, và cùng Liễu Thiền Sa mãnh liệt nhảy lên. Mà rời khỏi nơi này, hắn ta cũng không chào hỏi Địa Hoàng và Võ Đương không. Khổng Tước trông thấy hai người kia rời khỏi đây, thì ở sâu trong lòng nàng ta cũng cảm thấy sợ hãi, không thể tưởng tượng được cái này cũng không thể giết được Lâu Bái Nguyệt. Chẳng lẽ ta làm sai gì sao? Đi theo thiên đình thật sự lại rơi vào kết quả như vậy. Lúc này không đi thì còn đợi tới lúc nào nữa? Thật sự nếu không đi thì chút nữa chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Khổng Tước, người cũng muốn đi sao? Lâu Bái Nguyệt đã không còn có Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa nên ngay lập tức áp lực cũng giảm đi nhiều. Nàng liếc nhìn thoáng qua Khổng Tước đang rút lui, ngay lúc này làm sao nàng có thể buông tha cho Khổng Tước, vốn dĩ ngươi cũng là phi tử của Hoàng thượng nhưng đáng tiếc rằng, ngươi lại thật sự phản bội triều đình. Trần Sa cho ngươi Long Phủ cũng là vì cứu ngươi, nhưng trong nháy mắt ngươi lại bỏ qua Long Phủ này mà hàng phục thiên đình. Ngươi thật đúng là hai mặt, dưỡng không quen lũ sói con điển hình thì tại sao ta lại phải tha cho ngươi? Trong lúc nói chuyện, hai tay Lâu Bái Nguyệt vung ra ấn quyết, lập tức Long Phủ bên trong cơ thể Khổng Tước, đột nhiên hơi chuyển động rồi mang theo thân hình Khổng Tước, rơi vào trong lòng bàn tay Lâu Bái Nguyệt. Thân hình Khổng Tước kịch liệt thu nhỏ lại, rồi biến thành một nữ tử chỉ dài khoảng 3 tấc, nàng ta sợ hãi đứng trên bàn tay Lâu Bái Nguyệt, không thể nhảy ra ngoài. Lâu Bái Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cướp đoạt bản nguyên và toàn bộ tu vi của ngươi rồi giáng chức trở thành phàm nhân. Lâu Bạch Nguyệt nhìn xuống Khổng Tước đang ở trên bàn tay. Cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không muốn mà lại tự mình đi vào đường chết, ta thật sự không biết tại sao ngươi lại bị ma quỷ ám ảnh, nhưng hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Không được. Khổng Tước thét dài, hiện tại ta đã biết sự lợi hại của triều đình, nên ta nguyện ý hoàn toàn quy y triều đình. Lần này cho ta cơ hội thì ta nhất định sẽ dụng tâm tế tự, mà đối kháng thiên đình, không còn có bất cứ một suy nghĩ khác thường nào khác. Ngươi phải biết rằng cho dù ngươi cướp đi bản nguyên của ta thì thật ra, cũng chỉ khiến tu vi của ngươi tăng lên mà thôi. Nếu như ngươi giữ lại ta thì có thể không ngừng sinh ra tế tự chi lực khổng lồ, đối với các ngươi sẽ có lợi ích rất lớn. Bây giờ ngươi cướp đoạt tu vi của ta thì chẳng khác gì là giết chết một con gà đẻ trứng vàng. Ta không nghĩ rằng ngươi có thể làm mấy loại việc như mổ gà lấy trứng này. Khổng Tước, cho tới bây giờ ngươi vẫn còn chưa hiểu sao. Trên thực tế, bọn ta không thật sự cần đến tế tự chi lực. Lâu Bái Nguyệt nói, sau khi Vô Long tâm pháp đạt tới cảnh giới cao nhất, nên tế tự của tâm linh chi lực đã có thể tự cung tự cấp. Hơn nữa, thần thông vô lượng nên không cần tới bất kỳ một luồng sức mạnh bên ngoài nào. Chuyện này có lẽ ngươi cũng biết rồi. Được rồi, ngươi không cần nói nhảm và nhiều lời làm gì. Ngươi hãy đi làm bạn với đám người Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa và Pháp Vô Tiên kia đi. Ầm ầm. Hai tay Lâu Bái Nguyệt chập lại, ngay lập tức toàn bộ sức mạnh trên cơ thể Khổng Tước đều bị lấy đi. Nàng ta đã nhận được bản nguyên biến dị, thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng đáng tiếc lại gặp phải Lâu Bái Nguyệt, cuối cùng lại đi nhầm đường. Khổng Tước phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi cuối cùng biến thành người bình thường. Nàng ta bị Lâu Bái Nguyệt ném xuống rồi rơi xuống mặt đất bên trong một cái sân nhỏ, không còn có bất cứ một cơ hội nào để có thể lật mình. Nữ nhi, Lệ Vạn Long đang ở bên trong địa phủ của địa hoàng thì trông thấy Khổng Tước thất bại rồi biến thành người bình thường. Hắn ta lập tức phát ra một giọng nói đầy bi phẫn. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Lệ Vạn Long ta thể không đội trời chung với các ngươi. Tình thế nghịch chuyển. Long Tưởng Thiên cùng Liễu Thiên Sa chạy trốn. Khổng Tước bị tước đoạt tất cả tu vi, biến thành người bình thường. Các thế lực bên phía thiên đình tập tức roi hết vào thế hạ, phong. Đầu tiên là hỗn thế ma viên thần phản loạn khiến cho Gia Cát Nha thoát khỏi kiềm chế rồi trắng trợn đuổi giết những tinh quân chuyển thế kia. Sau đó là Lâu Bái Nguyệt trấn áp Khổng Tước, rút lấy bản nguyên rồi dung nhập vào trong cơ thể mình, nhờ đó mà tu vi tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng, Khổng Tước là người đã đạt được bản nguyên biến dị được sinh ra từ trong sự dây dưa của thiên đạo cùng thiên phủ đại đế, như thế mới có tư cách nhập bọn cùng với đám người Long Tường Thiên. Mà bây giờ, loại bản nguyên biến dị này lại bị Lâu Bái Nguyệt hấp thu và luyện hóa toàn bộ rồi, vì thế mà cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Suýt, Lâu Bái Nguyệt thở dài, dường như trong cơ thể đang có một lực lượng khổng tồ nào đó hoàn toàn bạo phát ra, vô long tâm pháp bắt đầu vận chuyển rồi hợp nhất lại thành những cột hào quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong mỗi một cột hào quang đều có vô số pháp bảo trồi nổi tơ tửng, còn có bảo tháp, phù đồ, bích họa, phi thiên, thần tướng, cung đình, núi non, sông ngòi, tinh thần, hỗn độn, vạn vật, quần tiên, chúng thần. Vô long tâm pháp diễn biến ra thiên địa vạn vật, sáng tập muôn toài, còn lợi hại hơn nhiều so với thiên đạo sáng thế. Võ đương không, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là hùa theo Khổng Tước mà lựa chọn thiên đế. Bây giờ, ta cũng đã cướp đoạt hết tất cả tu vi mà ngươi sở hữu, biến ngươi thành một người bình thường. Đúng rồi, cái tên vị hôn phu gì kia của ngươi, Cảnh Phồn Tinh đúng không? Vốn dĩ bọn ta đã bắt được hắn ta rồi đẩy hắn ta xuống làm phàm nhân, nhưng cuối cùng hắn ta lại thành tâm đầu phục xuống dưới trướng bọn ta. Hiện tại, tu vi của hắn ta cũng đã đạt tới cảnh giới thiên tôn rồi. Lâu Bái Nguyệt nói, Cảnh Phồn Tinh, ra đây đi. Vâng. Đúng vào lúc này, Cảnh Phồn Tinh xuất hiện ở trước mặt Võ Đương Không. Đương Không, ngươi tội gì phải khổ như thế chứ? Hiện tại, ta đã đầu phục triều đình mới hiểu được sự kỳ diệu của vô long tâm pháp. Tu hành này tâm pháp, ta gần như đã hoàn toàn khôi phục lại thực lực của bản thân mình. Hơn nữa lại càng tiến một bước, đạt tới cảnh giới tối cao kỳ diệu mà trước kia căn bản ta chưa từng lĩnh ngộ được. Vô long tâm pháp thật sự rất tốt, vô cùng huyền diệu. Đương Không, ngươi từ bỏ cái thân phận phi tử của thiên đế kia đi. Trên thực tế, thân phận đó đối với ngươi mà nói là một loại trói buộc. Nếu như quy y triều đình, vậy thì ngươi sẽ có thể chính thức giành được sự tự do tự tại. Cảnh Phồn Tinh, tên phế vật nhà ngươi, ngươi còn không bằng cả tên Pháp Vô Tiên kia nữa. Mặc dù Pháp Vô Tiên đã bị xóa sổ, nhưng hiện tại hắn ta còn chưa thần phục, mà ngươi chỉ mới thất bại một chút là đã thật sự sa sút giống, như một con chó vậy. Xem ra trước kia ta không hề nhìn lầm ngươi, ngươi chính là một thứ ngay cả chó cũng không bằng. Uổng cho ngươi còn là Vô Kiếp Thiên Vương. Bây giờ, trong mắt ta, tên Cảnh Khâu đã cướp mất Vô Kiếp Thiên Vương bản nguyên, của ngươi mới là người có vận số thuần khiết, nhân quả trần hoàn. Ngươi căn bản cũng không phải là Vô Kiếp Thiên Vương, Cảnh Khâu mới đúng. Võ Đương Không phát ra tiếng cười chói tai. Ai, Võ Đương Không, ngươi cứ chấp mê bất ngộ, ta cũng không có cách nào cứu vớt ngươi được nữa rồi. Ngươi vẫn còn chưa nhìn rõ tình cảnh trước mắt hay sao? Không sai, tương lai là thiên đình nắm giữ thế gian, thế nhưng tương lai cũng có thể thay đổi mà. Nếu như không có thể chế và phương pháp tốt hơn để thay thế thiên đình, vậy thiên đình sẽ chính là chính nghĩa. Thế nhưng nếu có rồi, vậy thiên đình đã không còn là chính nghĩa nữa. Hiện tại, Cổ Trần Sa, Cổ Đạp Tiên sinh ra như thế nào, để làm gì? Thật ra bọn họ xuất hiện vì nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của chúng sinh. Nguyện vọng hướng đến sự tiêu diêu tự tại, hướng tới điều tốt đẹp nhất đó đã âm thầm dẫn động một loại biến số nào đó. Vì thế, thiên đình đã quá thời rồi. Thiên tâm không phải tâm, lòng dân mới là tâm, lòng của chúng sinh mới là tâm. Cảnh Phồn Tinh lại lần nữa thở dài một tiếng, ngươi cứ ôm mãi suy nghĩ cổ hủ mà không chịu thay đổi. Cuối cùng rồi cũng sẽ bị vứt bỏ thôi, không còn cách nào xoay người được nữa. Cảnh Phồn Tinh, xem ra ngươi đã thật sự bị ma quỷ ám ảnh, bị cái vô long tâm pháp gì kia tẩy não mất rồi, xem ra ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nữa. Võ Đương Không muốn tiến lên giết chết Cảnh Phồn Tinh. Ta biết rồi, Võ Đương Không, ngươi vẫn còn mê luyến quyền thế của mình. Ngươi đầu phục triều đình, trên thực tế cũng không chiếm được chỗ tốt gì cả, nhưng hiện tại ngươi đi theo thiên đế chỉ vì cái quyền thế của mình thôi, vì để khống chế được thiên địa. Nhưng còn ra lông mọc, còn chồi đâm cây, cuối cùng thiên đế cũng sẽ bị Cổ Trần Sa bắt mất thôi. Với sự vật mà không có cơ sở thì sẽ không tồn tại được. Cảnh Phồn Tinh hơi lùi thân hình lại, rồi lại ẩn mình vào bên trong đám quan viên triều đình kia, vận chuyển vô long tâm pháp của hắn ta để mở rộng tế tự ra. Đúng lúc này, tất cả mọi người trong thiên hạ đều nhìn thấy Triều Đình đã chiếm được thế thượng phong. Trong thoáng chốc, rất nhiều người ôm lòng dạ xấu lập tức thay đổi tâm ý của mình. Trong khoảnh khắc đó, vận mệnh quốc gia tại lần nữa dâng tên tiên tục. Toàn bộ hệ tinh bích phát ra âm thanh do sự chuyển động tạo thành, dường như là có một gông cùm xiềng xích nào đó, muốn bao vây tất cả mọi người tại rồi tiến hành chém giết. Không ổn rồi. Hỗn độn thiên vương ngăn cản được đòn công kích của hỗn thế ma viên thần. Hắn phát ra tiếng thét dài, đây là triều đình đang thúc giục lực lượng của hệ tinh. Bích Hồng muốn giữ tất cả mọi người ở lại nơi này, sau đó nghiền áp và giết chết hoàn toàn. Kế hoạch lần này sợ rằng sẽ phải thất bại rồi. Long Tưởng Thiên, Liễu Thiền Sa, đôi cẩu nam nữ kia, ta đã sớm dự đoán được bọn hắn không đáng tin cậy rồi mà, nhưng không ngờ hai người này lại chạy trốn nhanh như vậy. Trong nội tâm của Địa Hoàng cũng cực kỳ phẫn nộ, đôi cẩu nam nữ này không biết rõ nếu như chúng ta mà thất bại, thì triều đình sẽ bắt được bọn hắn dễ như trở bàn tay sao? Mặc dù thế giới này vô cùng rộng lớn, nhưng muốn trốn thoát khỏi được lòng bàn tay của tên cổ trần xa kia, điều này có thể xảy ra được không? Địa Hoàng đại nhân, vậy chúng ta cũng đi trước đi. Trong lòng của Cự Linh Thần đã sớm run sợ rồi. Mặc dù hắn ta nắm giữ thần giới trùng tử, nhưng đối mặt với thực lực của cổ trần xa và triều đình, thì căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như thiên đình tan tác, chắc chắn hắn ta sẽ là người đầu tiên bị triều đình truy bắt, sau đó bị tước đoạt tất cả năng lực, bị giáng xuống là một người bình thường giống như bọn người khổng tước kia vậy. Tình trạng như thế, căn bản hắn ta không thể chịu đựng được. Không, chúng ta tập hợp lại một chỗ rồi tạo thành đại trận một lần nữa, nhất định không thể để cho triều đình tế tự thành công. Địa Hoàng gào thét lên. Ngay lập tức, hỗn độn thiên vương và tất cả các tinh quân, do tinh thần chuyển thế thành đều tụ tập lại, thậm chí ngay cả Trương Tự Nhiên cũng xuất hiện bên cạnh Địa Hoàng. Trong nháy mắt, lực lượng của những người này liên hợp lại với nhau tạo thành một màn hào quang cực lớn, bảo vệ bản thân mình vào trong đó. Đồng thời, bọn họ điều khiển màn hào quang đó va chạm về phía hệ tinh, Bích Hồng muốn phá nát toàn bộ thần châu và tứ hoang thành mãnh nhỏ trấn áp cho ta. Lâu Bái Nguyệt hơi động đậy thân hình một lần nữa, tất cả quan viên triều đình đều trở nên phấn chấn lạ thường. Bọn họ liên hợp lại với nhau rồi biến thành một quyển văn chương cực lớn, Vô Long Tâm Pháp. Quyển văn chương này áp chế lại hết tất cả mọi người trong thiên đình, không để cho bọn hắn quấy rối bên trong thần châu và tứ hoang nữa chẳng qua. Sau khi mọi người trong thiên đình tụ tập lại và biến thành một màn hào quang cực lớn, phản lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lâu Bái Nguyệt cũng khó có thể trấn áp được. Trương Tự Nhiên, triều đình đã ban cho ngươi vô số ân điển, cho ngươi cơ hội làm việc. Những năm nay, ngươi cũng đã lập được không ít công lao. Thế sao lại phải làm phản, không dám phá vỡ vận mệnh của mình chứ? Mặc dù ngươi nhất định sẽ trở thành nhân gian chi chủ, nhưng đây chẳng qua, cũng chỉ là vận mệnh mà thiên đạo áp đặt lên trên người ngươi mà thôi. Chắc hắn ngươi nên đánh vỡ cái vận mệnh này ngay lập tức, như vậy thì ngươi mới có thể tiêu diêu tự tại được. Lâu Bái Nguyệt nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, lập tức trở về và quy thuận triều đình, tập hợp cùng với các quan viên và cúng tế đi. Vậy thì những tội nghiệp trước kia của ngươi sẽ giảm bớt, ta cũng sẽ có thể bỏ qua chuyện cũ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lâu Bái Nguyệt, các ngươi cũng không tệ đâu, rõ ràng là các ngươi đã tìm hiểu ra Vô Long Tâm Pháp. Đây chính là tuyệt học vô thượng vượt qua cả nền văn minh hiện tại. Cũng chính là đạo lý tối cao. Đáng tiếc, nếu như Vô Long Tâm Pháp bị lưu truyền ra ngoài, nhân gian sẽ không phải là nhân gian nữa. Ta đã nói với Văn Hồng từ lâu rồi, có thất tình lục dục, sinh lão bệnh tử, cả đời thống khổ, dày vò khó nhịn, thế gian vạn trượng, cảm thụ thế tục, đây mới là nhân gian. Nếu như không có những thứ này, vậy nhân gian sẽ không phải là nhân gian nữa. Ta thích thế gian như vậy, cho nên ta không thể để cho các ngươi lưu truyền Vô Long Tâm Pháp ra ngoài để phá hư tương lai của nhân gian được. Trong ánh mắt của Trương Tự Nhiên dường như xuất hiện hình dáng của nhân gian trong tương lai, đế vương và thần tướng, người hiền đức và kẻ bất tài, phàm phu tục tử, đủ kiểu người, toàn bộ đều ở trong đó hết. Một nhân gian như vậy có một cảm giác minh bạch rõ ràng. Ai, xem ra Trương Tự Nhiên ngươi đã chấp mê bất ngộ rồi. Vốn ta còn cho rằng ngươi là một nhân tài có thể bồi dưỡng, không nghĩ tới ngươi lại hồ đồ và ngu xuẩn như thế. Lâu Bái Nguyệt thở dài một hơi. Không phải ta hồ đồ mà là các ngươi không hiểu rõ. Một thế gian như vậy mới có thể sản sinh ra sự bất hủ chân chính, tựu như hoa sen chỉ có thể sinh ra từ trong bùn nước, nếu như không tanh hôi mùi bùn thì căn bản cũng chẳng sinh ra nổi một đóa sen nào. Làm sao ngươi có thể hiểu được đạo lý ấy chứ? Hiện tại, Vô Long Tâm Pháp của các người trên thực tế chỉ là một cái cây không có gốc rễ, không thể lâu dài được đâu. Ý chí của Trương Tự Nhiên vững vàng không thể dao động được. Bản chất của lòng chúng sinh đã là bất hủ rồi, bản thân nó cũng mãi mãi bất diệt. Mà nó vốn cũng đã vượt qua hết tất cả mọi thứ, thoát ly ra khỏi vận mệnh. Lâu Bái Nguyệt nói, cái gì mà hoa sen trong bùn, nó vốn chỉ là âm dương chi đạo, Thôi, âm dương chi đạo chỉ là một đạo lý nhỏ để che mắt mọi người mà thôi. Chỉ có điều, ngươi không nhìn thấu được thì ta cũng không trách ngươi, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ lĩnh ngộ được tất cả những thứ này thôi. Nhân gian chi chủ, không cần phải nói nhiều với hắn ta nữa. Địa hoàng nói, trước tiên, chúng ta cứ xé mở thần châu và tứ hoang này ra đi đã. Lần này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đại tế thành công lần nữa. Hỗn thế ma viên thần, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đối với hỗn thế ma viên thần, hỗn độn thiên vương hận tới cực điểm. Bản thân ta cũng sẽ bị thiên đế chấn áp, rơi vào trong vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, hiện tại là ai chết không có chỗ chôn còn chưa nói rõ được đâu. Trên mặt hỗn thế ma viên thần xuất hiện từng tầng bảo quang. Ta tu luyện vô long tâm pháp là đã hoàn toàn lĩnh ngộ được cái gì là đạo lý bất diệt, bất tử, bất hủ chân chính. Hỗn độn thiên vương, trong tương lai xa xôi, ngươi cũng có kiếp số, thiên đình cũng không phải bất hủ. Bất luận là kẻ nào cũng đều muốn lịch kiếp, ngay cả thiên đế cũng không ngoại lệ. Ví dụ như lần kiếp số trước của ta, vì sao ta lại có thể thuận lợi trộm lấy hỗn nguyên thiên trụ được chứ? Đó cũng là bởi vì thiên đế đã gặp phải kiếp số, khiến cho lòng người trong thiên đình bàng hoàng, ai nấy cũng đều tự có suy tính riêng của bản thân. Nếu không dựa vào tu vi của ta, cho dù giành được cơ duyên, thì ta cũng không có khả năng thật sự trộm lấy được hỗn nguyên thiên trụ này. Nhưng người trong thiên đình lại trơ mắt nhìn ta đoạt lấy nó, đại náo một trận, trên thực tế chính là để cho ta ôm hết tất cả tội nghiệt và kiếp số vô biên vào người, cuối cùng khiến ta rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, chôn vùi vào trong tro bụi, trên thực tế là đang thay thiên đình chống đỡ kiếp số thôi. Chút tình hình đó, nếu như không phải ta tu luyện vô long tâm pháp, thì căn bản cũng không thể lĩnh hội được bí mật bên trong đó. Thiên đình cũng không phải hưởng thụ thiên phúc vĩnh viễn, mà là mỗi người 29.600 năm trôi qua, cũng chính là nhất nguyên, đến lúc đó sẽ có một kiếp số ập đến. Sau đó lại qua thời gian cửu nguyên sẽ có một đại kiếp số nữa, trong mỗi một nguyên kiếp, đều sẽ tìm một người chịu tội thay. Mỗi một người các ngươi cũng khó mà thoát ra được. Sau khi hỗn thế ma viên thần tu luyện được vô long tâm pháp, bày ra nơi sâu thẳm trong nội tâm mình thì trí tuệ vô thượng trong tâm hồn hắn, cũng đã lập tức lĩnh ngộ được rất nhiều chân lý và kiếp số của thiên đình. Trong tương lai, thiên đình tương lai, mặc sức hưởng thụ an nhàn cũng không phải là không trả một cái giá lớn. Mỗi một thời gian ngắn qua đi, thiên đình đều phải trải qua việc tẩy rửa kiếp số, chính bản thân thiên đế cũng có kiếp số. So với cái này, vô long tâm pháp kém hơn rất nhiều. Nếu như vô long tâm pháp tu luyện thành công thì sẽ không có số kiếp hay tai họa gì tiềm ẩn cả, không dính nhân quả, không có vận mệnh, tất cả nhân duyên đều được xem là hư không. Bởi vì hắn ta căn bản không cần bất kỳ một loại sức mạnh nào từ ngoại giới cả, toàn bộ đều dựa vào chính tâm hồn mình để vận chuyển và mở rộng, tự cung tự cấp, dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ nhân quả hay duyên phận gì rồi. Sau khi học tập vô long tâm pháp, hỗn thế ma viên thần mới biết được bản thân mình đã bỏ lỡ cơ duyên rất lớn. Nếu như hắn ta chạy theo học tập cổ trần xa, từ trước thì bây giờ e là đã đạt tới đỉnh cao, hiểu ra tướng mạo sẵn có rồi. Chẳng qua bây giờ, trong lòng hắn ta cũng có chút nghĩ mà sợ, cùng với cảm giác may mắn. Nghĩ mà sợ là do nếu như hắn ta cự tuyệt cổ trần xa, chỉ sợ hắn ta sẽ thật sự trầm luân vĩnh viễn, may mắn chính là cuối cùng, cũng đã kịp thời đầu quân vào dưới trướng cổ trần xa và giành lấy được chân lý. Hỗn thế ma viên thần, rõ ràng là ngươi đang ở đây dùng là thuyết mê hoặc chúng sinh. Hỗn độn thiên vương nghe thấy lời nói của hỗn thế ma viên thần, hắn lập tức biến sắc. Thật ra ở sâu trong nội tâm hắn, cũng biết có những chuyện bí mật không thể nói ra ngoài được. Ta dùng là thuyết mê hoặc chúng sinh, quả thực là trò cười. Cự linh thần, sau này ngươi cũng sẽ gặp phải kiếp số thôi, còn có ma ha thần ngươi nữa, thậm chí là trương tự nhiên ngươi, tất cả các ngươi đều chi là mầm mống ma thiên đình, chuẩn bị dùng để ngăn cản kiếp số mà thôi. Hỗn thế ma viên thần nói với mấy người bọn họ. Cái này, trong lòng cự linh thần lập tức trở nên do dự, bởi vì hắn ta biết rõ những lời mà hỗn thế ma viên thần nói có 8-9 phần là sự thật. Thiên đình sẽ không thể để cho đám người này hưởng thụ vị trí thần giới chi chủ, yêu giới chi chủ, ma giới chi chủ hay tiên giới chi chủ vĩnh viễn đâu. Hiện tại, những người này đều là những con heo đang được nuôi cho mập và chờ bị làm thịt mà thôi. Chẳng qua, vào lúc này, cự linh thần cũng không thể để lộ ra suy nghĩ thật sự của mình được. Bởi vì hắn ta biết rõ, hiện tại mà phản bội chẳng khác gì muốn chết cả. Địa hoàng, hỗn độn thiên vương sẽ là những người đầu tiên không buông tha cho hắn ta. Ngoài ra, hắn ta cũng biết rõ, cho dù có phản bội lại thiên đình, đi nữa thì vĩnh triều của tên cổ trần xa kia cũng sẽ không tiếp nhận hắn ta. Bởi vì hắn ta là người hai lòng, không có bất kỳ một ai sẽ đặt lòng tin vào loại người như vậy cả. Đừng nói nhảm nữa, chư vị liên thủ lại, cùng nhau phát động tế tự, chúng sinh đồng tâm, đánh vỡ thiên đình cùng vận mệnh, các ngươi đều sẽ giành được sự bất hủ và vĩnh hằng. Đúng lúc này, Lâu Bái Nguyệt dũng mãnh nói. Giọng nói to rõ của nàng truyền đến khắp các ngóc ngách trong tứ hoang và thần châu. Nếu như không cúng tế, đồng nghĩa với việc không chấp nhận vô long tâm pháp, vậy các ngươi cứ đi thong thả. Trong tương lai, nếu có gặp phải đại kiếp mà rơi vào kết cục thê thảm, ai cũng không giải cứu được các ngươi đâu. Lúc Lâu Bái Nguyệt nói chuyện, rất nhiều người đã dao động cũng bắt đầu niệm chú ngữ của vô long tâm pháp. Trong thoáng chốc, toàn bộ thần châu và tứ hoang lại lần nữa khởi động lên. Bên trong hệ tinh bích đều trở nên lập lòe kim quang, nó khoách trương ra một lần nữa. Rất nhiều đại lục đã sụp đổ của thiên giới đều bị cuốn vào bên trong hệ tinh bích. Trước tiên là hòa tan, sau đó biến thành một không gian, dần dần mở rộng ra lần nữa, khiến cho cả thần châu và tứ hoang đều có thể dung nạp càng nhiều chúng sinh hơn nữa. Không ổn rồi. Trương Tự Nhiên lại thét lên lần nữa, hỗn độn thiên vương. Rất nhiều đại lục trong toàn bộ thiên giới chính là căn cơ để sau này, ngưng tụ thành nhân gian giới. Nếu như hàng loạt đại lục đó, của cả thiên giới đều bị thần châu và tứ hoang hấp thu đi hết, chỉ sợ cuối cùng nhân gian giới sẽ khó có thể ngưng tụ lại được. Đã không còn nhân gian giới nữa, vậy thiên đình cũng sẽ mất đi căn cơ. Hiện tại ta cũng không có biện pháp gì cả. Bây giờ chỉ có để thiên đế ra tay thì có lẽ có thể vãn hồi cục diện được. Đúng lúc này, hỗn độn thiên vương cũng đã không còn kế sách gì nữa rồi. Đừng nói là hắn, cho dù có là địa hoàng hiện tại thì cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ mà thôi. Rốt cuộc thiên đế đang ở nơi nào vậy hả? Vì sao lại còn chưa xuất hiện nữa chứ? Lúc này, Pháp Thánh cũng đã quính tên rồi. Hắn vẫn tuôn muốn trở thành thiên đế chi sư, đặt ra pháp luật cho vạn giới. Hắn có tâm trí mạnh mẽ như thế nên mới kiên quyết không đầu quân vào triều đình. Thế nhưng bây giờ, mắt thấy chiếc thuyền lớn thiên đình này cũng đã sắp chìm rồi. Trong loại tình thế như vậy, căn bản hắn lại không có một chút năng lực phản kháng nào cả. Chẳng lẽ Pháp Thánh ta đã thật sự lựa chọn sai lầm rồi sao? Từ cả vạn năm trước, ta cũng đã lĩnh ngộ được Pháp chi đạo và trở thành đệ nhất thánh nhân. Thành lập thế gia ở Thần Châu trong suốt cả vạn năm, sáng lập ra vô số phương pháp, làm thầy cho biết bao nhiêu đời đế vương, không biết đã tích tụ được bao nhiêu nhân quả. Tên cổ Trần Sa kia có tài có đức gì chứ, chẳng có gì cả. Một tên nhãi con mà lại có thể vượt qua ta nhiều như vậy sao? Pháp Thánh cực kỳ không cam lòng. Ầm ầm. Vào lúc Lâu Bái Nguyệt dẫn đầu triều đình, ổn định cục diện, vây chặt tất cả người trong thiên đình lại một chỗ, đột nhiên, ở nơi sâu thăm thẳm trong hư không vô cùng vô tận, một bàn tay bạch ngọc to lớn mạnh mẽ giáng xuống. Bàn tay lớn này tóm lấy hệ tinh bích của thần châu và tứ hoang rồi mạnh mẽ giật một cái. Xoẹt. Hệ tinh bích gần như kiên cố đến không gì có thể phá vỡ được lại trực tiếp bị xé rách. Sau đó, bàn tay bạch ngọc to lớn phủ xuống. Bàn tay này vô cùng hoàn mỹ, không có một chút khuyết điểm nào dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Dường như nó đã tập hợp sự bất hủ tối thượng nhất, sức mạnh cực đại nhất và đạo lý mạnh mẽ nhất. Bàn tay bạch ngọc to lớn đó chính là thiên đế. Cuối cùng thiên đế cũng ra tay rồi. Lâu Bái Nguyệt nhìn bàn tay bạch ngọc to lớn và hoàn mỹ đến không tì vết kia, trên mặt nàng lại không hiển hiện ra một chút vẻ kinh ngạc nào cả. Thiên đế, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Chỉ có điều, ngươi chỉ dùng một bàn tay thì tuyệt đối không cách nào đối phó với bọn ta được đâu. Hơn nữa, kẻ địch của ngươi cũng không phải là ta. Trần Sa, thế mà chúng ta lại có dẫn dụ được thiên đế hiện thân. Nói cách khác, cho dù ngươi có không xuất hiện đi nữa thì thiên đế cũng đã không thể nấp phía sau mà thao túng tất cả được nữa rồi. Thiên đế, ngươi cứ hiển hiện chân thân của mình ra đi. Ngay trong tích tắc khi bàn tay lớn của thiên đế giáng xuống, hàng ngàn hàng tỷ phù văn xuất hiện. Những phù văn này kết hợp lại tạo thành văn minh tường hà, lập tức quấn chặt lấy bàn tay to lớn của thiên đế. Bàn tay lớn đó của thiên đế búng một cái, văn minh trường hà bị bắn ra, nhưng trường hà lại quay ngược lần nữa, tu sửa và phục hồi lại hệ tinh bích, khiến cho bàn tay to lớn của thiên đế không cách nào thoát ra khỏi hệ tinh bích được nữa. Sau đó, cô Luân Xa bèn xuất hiện ở trước mặt Lâu Bái Nguyệt. Bàn tay thiên đế đột nhiên biến thành một đoàn hào quang hình người, rồi xuất hiện ở trước mặt đám người hỗn độn thiên vương, địa hoàng, Trương Tự Nhiên. Tham kiến thiên đế. Hỗn độn thiên vương và tất cả mọi người đều quỳ xuống hết. Đứng lên đi. Thiên đế phát ra một giọng nói không có chút tình cảm nào, chẳng qua thì hắn vẫn không hề để lộ ra bộ dạng thật sự của mình, vẫn luôn là một đoàn quang nhân. Thiên đế, hiển hiện chân thân của ngươi ra đây đi. Nếu ngươi cũng đã rơi vào thế hạ phong rồi, vẫn còn giả thần giả quỷ ở đây làm gì nữa, e rằng cũng không phải là một chuyện tốt lành gì đâu. Nói thiệt cho ngươi biết, chỉ dựa vào sức mạnh của cái hóa thân bây giờ của ngươi đây, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Cổ Trần Sa nhìn đoàn quang nhân kia là đã biết đây chính là thiên đế, không thể giả được. Cổ Trần Sa, quả nhiên ngươi là do thiên đình sinh ra, là một kiếp số lớn nhất trong tương lai. Chỉ có điều, tất cả mọi hành vi của ngươi như vậy, cuối cùng cũng sẽ làm cho thiên địa sụp đổ và hủy diệt. Vạn vật và sinh linh đều sẽ hóa thành cho tàn hết. Đoàn quang nhân, hóa thân của thiên đế nói, còn nữa, thật ra chân thân của ta ở ngay bên cạnh ngươi, Ta cũng là một trong số các cấp cao tầng bên trong triều đình của ngươi đó, chỉ là ngươi vẫn không hề phát hiện ra mà thôi. Vậy sao? Nghe thấy lời này của thiên đế, tất cả các cao tầng của triều đình đều hai mặt nhìn nhau. Văn Hồng nhìn Gia Cát Nha nhìn Cổ Hoa Sa, Cổ Hoa Sa nhìn Phúc Thọ Thần, Phúc Thọ Thần nhìn đám người Thường Vũ Trụ và Võ Thánh. Đánh giá lẫn nhau, tất cả đều nổi lên lòng nghi ngờ. Thiên đế, ngươi chính là một sự tồn tại chí cao vô thượng, thế mà lại dùng loại thủ đoạn đê hèn thế này. Lâu Bái Nguyệt nói, mấy trò hề của ngươi mà cũng muốn làm rối loạn tinh thần của triều đình bọn ta, ngươi xem bọn ta là đứa trẻ 3 tuổi đấy à? Bái Nguyệt, việc này thiên đế nói là thật đó. Ngược lại, Cổ Trần Sa khoát khoát tay, thiên đế có thân phận gì cơ chứ, vượt xa cả thiên tử cửu ngũ chí tôn trong nhân gian nữa. Một câu nói của hắn có thể khiến cho cả vạn giới biến hóa, nhân gian khô cằn. Hắn chắc chắn sẽ không nói dối đâu, bên trong cao tầng của chúng ta chắc chắn có một người là chân thân của hắn. Vậy, rốt cuộc trong chúng ta ai là thiên đế chứ? Gia Cát Nha hỏi. Cái này cũng không sao. Cổ Trần Sa nói, ta để cho chúng sinh tu hành vô long tâm pháp chính là muốn khiến cho bọn họ hoàn toàn tự cung tự cấp, tự tại viên mãn. Thiên đế cũng là một trong đám chúng sinh, nếu như có thể khiến cho thiên đế tu hành vô long tâm pháp, biến hóa lòng hắn, vậy việc thống nhất lòng chúng sinh cũng không phải là việc khó nhằn gì nữa. Nếu như ngay cả thiên đế mà chúng ta cũng không đồng tâm được, thì cũng chẳng có cách nào khiến cho chúng sinh đồng tâm cả. Tứ ca, ngươi nói có đúng hay không? Đột nhiên, Cổ Trần Sa nói với Cổ Hoa Sa. Đúng vậy, thiên đế cũng là người có thể đồng hóa được. Lão tứ Cổ Hoa Sa gật đầu. Chẳng qua đến tột cùng người này là ai thì vẫn phải tìm cho ra, miễn cho tinh thần của các cấp cao lâng trong triều đình chúng ta trở nên bất an. Chúng ta không thể đồng tâm được, nói chi là người phía dưới cơ chứ. Người này là ai, trong nội tâm của ta đã có tính toán cả rồi. Chẳng qua tạm thời cũng vẫn chưa đến lúc vạch trần chân tướng, huống hồ hiện tại ta cũng không hề nắm chắc phần thắng đê có thể trấn áp người này. Nếu như tùy tiện vạch trần, chỉ sợ sẽ tạo ra náo động. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta tuyệt đối có thể nắm chắc bàn thắng trong trận cờ sau này và trấn áp được thiên đế. Cổ Trần Sa nói. Hừ. Vậy sao? Cổ Trần Sa, vậy ta sẽ đợi ngươi đến trấn áp chân thân của ta. Chân thân đang ở ngay bên cạnh ngươi, có khả năng là mỗi một người đứng bên cạnh ngươi kia. Đoàn Quang Nhân hóa thân của thiên đế nói. Hôm nay, đối với kế hoạch của ngươi, chúng ta đã thất bại rồi. Chẳng qua ta vẫn sẽ sáng lập thiên đình một lần nữa thôi. Thiên đình cũ cùng với thần châu sẽ để lại cho ngươi. Còn cái tên Cổ Đạp Tiên và thiên đạo kia đã dung hợp lại với nhau rồi, đã có đủ lực lượng để một lần nữa sáng lập ra một thiên đình, cường thịnh hoàn toàn mới. Trận tranh đấu giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trận đấu giữa chúng ta, cũng chính là trận đấu giữa tương lai và biến số, là trận đấu giữa trận tự và hỗn loạn, chiến tranh giữa sự sống và hủy diệt. Vô long tâm pháp của ngươi cứ tiếp tục bành trướng, như vậy sẽ làm cho tất cả mọi người bị diệt vong hết cả. Thiên đế, ngươi sợ rồi sao? Tương lai mà cứ đi theo cái thiên đình kia của ngươi thì vô vị, cỡ nào cơ chứ? Vậy không phải chúng sinh sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh sao? Hơn nữa, cho dù có là thiên đình của ngươi thì cũng không phải là sự bất hủ chân chính. Sau này, thiên đình các ngươi sẽ còn gặp phải rất nhiều kiếp số. Thiên đế, ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi làm sao để thành lập ra một thiên đình mới đây. Cổ Trần Sa nhìn Đoàn Quang Nhân kia, dường như đang cố ý thả một con ngựa cho đám người thiên đế vậy. Vèo! Đoàn Quang Nhân hóa thân của thiên đế kia đột nhiên bao trùm lấy đám người địa hoàng, rồi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thậm chí cũng không hề xé rách hệ tinh bích, dường như bọn họ đã vượt qua một không gian thần bí nào đó mà đến cả hệ tinh, bích cũng không phát giác ra được. Chiêu thức ấy, đại biểu cho thủ đoạn của thiên đế. Sau này hắn có thể tiến vào bên trong hệ tinh bích của thần châu và tứ hoang này, bất cứ lúc nào và đảo loạn mưa gió trong đó. Thiên đế dẫn rất nhiều nhân vật rời khỏi hệ tinh bích của thần châu và tứ hoang. Trận tế tự này đại biểu cho thắng lợi tạm thời của triều đình. Hơn nữa, thần châu và tứ hoang lần nữa bành trướng, hấp thu rất nhiều đại lục còn lại trong thiên giới, ước chừng rộng lớn hơn trước kia ít nhất 5 lần. Số dân có thể sống bên trong cũng tăng lên, giảm bớt được phần nào áp lực. Ít nhất có 8-9% người trưởng thành sinh ra tâm lý hoàn toàn kính sợ. Đối với triều đình, rất nhiều lời bịa đặt được lan truyền trong dân gian cũng dần dần biến mất. Các cao thủ nhìn thấy thiên đế xuất thế mà cũng không làm được gì Cổ Trần Sa thì lập tức biết rõ rằng triều đình đã hoàn toàn có được thành tựu, tương lai cuối cùng cũng bị thay đổi. Cổ Trần Sa, lần tế tự này xem như chúng ta đã thành công được một nửa, có thể làm cho thiên đế để lộ ra dấu vết của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lâu Bái Nguyệt vẫn còn có một chỗ thắc mắc, nàng không biết trong triều đình mình ai mới là chân thân của thiên đế, hiện tại xem ra, mỗi người đều có hiểm nghi. Mặc dù thiên đế đi rồi, nhưng hắn lại để lại câu nói kia. làm sâu trong nội tâm của tất cả mọi người tựa như có cây gai đâm vào. Việc cấp bách hiện giờ chính là chúng ta phải giải quyết vấn đề tu luyện của chúng sinh. Vô Long Tâm Pháp của cổ Trần Sa chú trọng việc tu hành từ chúng sinh, không cần hấp thu bất kỳ linh khí hay năng lượng nào bên ngoài, chỉ cần khai phát nội tâm của mình thì có thể càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể tìm hiểu được bất hủ chi đạo. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ có mấy vị cao tầng của Tĩnh Tiên Ti, trong lần đại tế này mới có thể triệt để lĩnh ngộ được, những người khác vẫn phải dựa vào năng lượng tu hành. Nếu không có năng lượng, chưa kể đến việc tu hành của bọn họ sẽ tiến vào bình cảnh, mà còn có thể không ngừng lui bước, bởi vì nhất cử nhất động của tu sĩ đều phải tiêu hao pháp lực của mình trước kia, sau khi tiêu hao pháp lực thì sẽ trực tiếp hấp thu linh khí, tiên khí hay thậm chí là tiến hành bổ sung hỗn độn nguyên lực, nhưng bây giờ lại không có cách nào làm được. Bất luận kẻ nào, cho dù là thiên tôn đi chẳng nữa, chỉ cần tiêu hao thì sẽ không bổ sung trở về được nữa, bởi vì đều đã không còn hỗn độn nữa rồi. Càng mấu chốt hơn chính là muốn tu luyện Vô Long Tâm Pháp, đến trình độ không cần phải dựa vào bất kỳ vật chất bên ngoài nào, có thể sinh tồn và tu luyện được như vậy thật sự không hề dễ dàng. Cho dù là nhân vật vô địch với cảnh giới thiên nguyên mà muốn tìm hiểu về nó, trên cơ bản cũng không có khả năng, cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ, điều này sẽ khiến Vô Long Tâm Pháp không có cách nào phát huy triệt để được. Nếu như người trong thiên hạ không thể tu luyện, vậy triều đình, cho dù lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ mất đi một loại lực hấp dẫn nào đó, và rồi khiến cho những người kia đầu nhập vào thiên đế. Điểm này cổ Trần Sa cũng thấy vô cùng rõ ràng. Thiên đế đến tột cùng là ai, trong lòng ta cũng đã biết rồi. Cổ Trần Sa nói, việc này tạm thời không thể nói, bởi vì ta sẽ lợi dụng thiên đế để làm rất nhiều chuyện vào thời điểm mấu chốt. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là phải giải quyết vấn đề tu luyện của chúng sinh. Thông qua lần tế tự này của Vô Long Tâm Pháp, ta đã suy tính được thêm một bước. Cá nhân ta đã không cần bất kỳ lực lượng nào của bên ngoài, và cũng không cần tế tự của người khác nữa, nhưng rất nhiều người không có cách nào làm được việc này và cũng khó có thể phát huy được nó. Vậy nên ta phải tiến thêm một bước kỹ càng hơn, phải tìm hiểu lại lần nữa việc này. Có điều, trong lúc này ta có thể thúc giục toàn bộ thần châu và tứ hoang cùng hóa thành một thế giới, gọi là vĩnh giới đi. Ta sẽ thúc giục thần thông vô thượng của mình để hóa ra linh khí, tiên khí và cả hỗn độn nguyên lực từ bên trong vĩnh giới. Sau đó để cho người trong thiên hạ đồng thời tu hành, để bọn họ tế tự vĩnh giới, như vậy sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn lành tính. Ta cảm thấy việc này không cần phải diễn hóa ra linh khí, tiên khí hay hỗn độn nguyên lực mà cứ trực tiếp hóa ra một loại năng lượng khác, gọi là vĩnh khí cũng tương đối tốt. Đúng lúc này thì cổ Hoa Sa đề nghị. Không sai, chuyện này đúng là có thể. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Hiện tại, ta với tư cách là thế giới mẫu thể có thể tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn bất diệt, tản vĩnh khí để nuôi dưỡng chúng sinh, cũng là điều rất bình thường. Một khi vĩnh giới ngưng tụ, chúng ta và thiên đế đấu tranh thì đây mới xem như là bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu cổ Trần Sa xuất hiện một cỗ văn chương trường hà. Văn chương trường hà này một lần nữa thẩm thấu vào bên trong hệ tinh bích của thần châu và tứ hoang, toàn bộ hệ tinh bích lại khuếch trương lần nữa. Từ bên trong hệ tinh bích xuất hiện từng ánh hào quang, những tia sáng này ngưng kết thành nguyên khí vô hình, trực tiếp tản ra đến sâu bên trong không gian, khiến cho mỗi một nơi trong không gian đó hoàn toàn bị ẩm ướt. Mọi người hô hấp hít thở là đã có thể hấp thu được một thứ còn cao thâm hơn cả linh khí, tiên khí và hỗn độn nguyên khí. Đó là vĩnh khí. Vĩnh chính là vĩnh hằng, ý nghĩa lột xác. Sau khi người đó hấp thu được vĩnh khí thì tu vi sẽ cao hơn trước, có điều người này nhất định phải tế tự, sinh ra tế tự chi lực để bù đắp cho hệ tinh bích của vĩnh giới, cái này gọi là công đức. Từ giờ trở đi, vĩnh giới có thể ngưng tụ thành hình thể tạo thành một thế giới có kết cấu ổn định. Vĩnh giới, ngưng tụ, khuếch trương, độc tôn. Cổ Trần Sa nói ra bốn từ, ngay lập tức từ sâu bên trong thời không loạn lưu, vô biên vô hạn có một thế giới rực rỡ sáng chói hơn cả thiên giới sinh ra, đây chính là vĩnh giới. Ầm ầm. Trong nháy mắt khi vĩnh giới ra đời, toàn bộ thiên giới vốn đã đổ nát, bây giờ đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ đại lục tản ra tứ phía, cuối cùng bị vòng xoáy thiên đạo vô hình hấp thu hết toàn bộ, bên trong vòng xoáy kia dường như có một thế giới đang từ từ được hình thành. Cái thế giới khổng lồ kia vô cùng thần kỳ, giống như sinh ra nhân gian, vạn trượng hồng trần, điên đảo mê ly, đủ loại tư vị kham khổ đều ở trong đó. Nhân gian giới đã ngưng tụ thành hình thể rồi, đây là thiên đế dẫn dắt mọi người trong thiên đình ngưng tụ thành căn cơ. Nhân gian giới lớn hơn vô tận thế giới trước kia, cũng chính là thiên giới rất nhiều, bởi vì nhân gian giới đã dung hợp với những mảnh vỡ của thiên giới, hơn nữa với hỗn độn, cổ xưa thì nhân gian bây giờ mới được tính là chính thức vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa ngưng tụ vĩnh giới của mình thành hình thể, lập tức thấy được sâu bên trong thời không loạn lưu, nhân gian giới khổng lồ cũng đang ngưng tụ thành hình thể, sau đó rất nhiều điểm bên trong nhân gian giới ngưng tụ thành tiên giới, ma giới, thần giới, địa phủ. Ban đầu, trong thời đại tương lai có một hệ thống hoàn chỉnh do nhân gian giới làm chủ, thiên đình cao cao tại thượng giám sát nhân gian, mà tiên giới, ma giới, thần giới, yêu giới trở thành bốn con đường thắng tiến của nhân gian, còn địa phủ chính là nơi luân hồi. Hiện tại, thiên đình đã bị cổ trần sa cướp đi, trở thành căn cơ của vĩnh giới, mà hỗn thế ma viên thần của yêu giới đã mang theo yêu giới và hỗn nguyên thiên trụ, đầu phục cổ trần sa. Bởi vì như vậy nên đã khiến cho hệ thống thiên đình mất đi yêu giới, mặc dù thiên đế nói với cổ trần sa rằng có thể một lần nữa sáng lập nên thiên đình, nhưng muốn hoàn thành được việc khổng lồ như vậy, cho dù là dùng pháp lực của thiên đế, thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Có điều, chỉ cần nhân gian giới ngưng tụ thành hình thể, sau đó nương nhờ vào tế tự chi lực khổng tồ từ nhân gian giới, việc một lần nữa sáng tập nên thiên đình cũng không phải một chuyện khó khăn. Cổ Trần Sa phát hiện ra một việc, đó chính là thiên đế của hiện tại thật ra mạnh hơn rất nhiều so với thiên đế trong tương lai. Hả? Lại có một cái thế giới được sinh ra. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện, tại một nơi sâu bên trong thời không loạn lưu có quang minh chi giới sinh ra, quang minh này thẳng tắp, loáng thoáng có khí tức của bọn người Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa. Nói cách khác, hai người Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa cũng đã thành lập nên một thế giới với ý đồ tụ tập chúng sinh, giành được tương lai. Vốn dĩ, tương lai là thuộc về thiên đình và thiên đế, nhưng bây giờ khi chiến đấu với cổ trần sa thì thiên đế lại ở thế hạ phong, thế nên giờ đây hướng đi của tương lai ngược lại vô cùng mơ hồ, ai cũng không biết rốt cuộc tương lai sẽ thuộc về ai. Long Tưởng Thiên vẫn còn đang mơ tưởng làm nhân vật chính, muốn quật khởi vào phút cuối, tiêu diệt thiên đế và cổ trần sa, sau đó thống nhất tương lai, nắm chắc vận mệnh và cuối cùng duy ngã độc tôn. Hơn nữa hắn còn biết trong tương lai sẽ còn xuất hiện thêm rất nhiều cao thủ, những nhân vật thậm chí còn không thua kém gì cổ trần sa và thiên đế nữa, hoặc là còn vượt qua cả bọn hắn, bởi vì cuộc tranh đấu giữa cô đạp tiên và thiên đạo đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa rồi. Long Tưởng Thiên cũng muốn thành lập một thế giới, kẻ này thật sự đã bị ma quỷ ám ảnh rồi, ta thấy thiên đế trước sau gì cũng sẽ đối phó với hắn ta thôi. Dù sao hai người bọn họ cũng đã hấp thu thiên giới nhật nguyệt, mà nhật nguyệt này có thể là nhật nguyệt của nhân gian giới sau này. Sau khi thiên đế bắt được hai người này rồi luyện hóa, thì lập tức có thể khiến cho thực lực của nhân gian giới càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cổ Trần Sa nhìn sự biến hóa vô cùng vô tận bên trong thời không, nhất là sự khuếch trương của nhân gian giới, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Lâu Bái Nguyệt cũng nhìn theo ánh mắt của Cổ Trần Sa mà quan sát nhân gian giới. Chỉ thấy nhân gian giới đang không ngừng khuếch trương ra, hỗn độn vô cùng vô tận hóa thành những không gian, từng mảnh đất đai, sau khi đất đai sinh ra thì càng có không ít người, yêu, động thực vật ra đời, tạo thành căn cơ của nhân gian giới. Rất nhiều sinh linh của thiên giới cũng được thu vào bên trong nhân gian giới, khiến cho nhân gian giới lập tức được mở rộng ra, trở thành một thế giới vĩ đại nhất. Nhân gian giới vô cùng huyền diệu, vận số trên người tên Trương Tự Nhiên kia cũng cực kỳ khổng lồ. Văn Hồng nói, người này chủ trì nhân gian, nhất định có thể vì thiên đình và thiên đế, mà cung cấp một lượng lớn tế tự chi lực, sau này chúng ta còn phải tranh đấu rất lâu đấy. Đó là lẽ tất nhiên. Cổ Trần Sa nói, ta thấy vĩnh giới của chúng ta, cũng sẽ có không ít cao thủ trực tiếp tiến về nhân gian giới đâu. Tuy nhiên, chúng ta không nên ngăn cản loại chuyện này, hơn nữa, thậm chí chúng ta cũng có thể lặng lẽ ẩn núp và tiến vào nhân gian giới, truyền bá vô long tâm pháp của chúng ta, khiến cho nhân gian giới thu hết vào bên trong vĩnh giới chúng ta. Chỉ cần mỗi người đều tán thành vô long tâm pháp, tán thành lý niệm của chúng ta thì trên cơ bản chúng ta cũng đã thành công rồi. Ngay lúc Cổ Trần Sa vừa dứt lời, sâu bên trong nơi tối tăm, không rõ là nơi nào, một lực lượng khổng lồ đột nhiên nổ tung. Trong lúc bùng nổ, có một đoàn hào quang cực lớn tựa như sao chổi rơi xuống sâu bên trong nhân gian giới, sau đó thì lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả Cổ Trần Sa cũng không nhìn rõ được ánh hào quang giống như sao chổi ấy đã biến mất như thế nào. Đó là cái gì? Bọn người Văn Hồng và Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc nói. Đoàn hào quang này chính là bản nguyên biến dị cực lớn do sự sụp đổ trong mối quan hệ dây dưa giữa Hoàng Thượng và Thiên Đạo mà sinh ra. Cổ Trần Sa nói, nhóm bản nguyên này vô cùng lớn, có thể sánh ngang với 100 tên Long Tường Thiên. Nhất định là nó đã bị khí tức của nhân gian giới cảm ứng được rồi, cũng không biết nhân vật nào trong nhân gian giới sẽ đạt được bản nguyên biến dị này nữa. Nếu như đã lấy được bản nguyên biến dị này thì chỉ sợ người đó, cũng cực kỳ khó chơi, kể cả ta và thiên đế cũng không trấn áp được đâu. Lại còn phát sinh loại chuyện này sao? Lâu Bái Nguyệt nói, vậy chúng ta nhất định phải ẩn núp và tiến vào nhân gian giới, để tìm kiếm cho bằng được bản nguyên biến dị kia. Đúng vậy, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ cả trong tương lai. Mối dây dưa giữa thiên đạo và hoàng thượng sụp đổ, thì sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Cổ Trần Sa nói, Cổ Trần Sa thành lập nên vĩnh giới, dưng hợp thần châu, tứ hoang và còn cả rất nhiều đại lục không gian của thiên giới, có thể chứa được vô số sinh linh, nhưng ở bên trong vĩnh giới, thì hắn lại dựa vào tư vi và thần thông của chính mình để sản sinh ra vĩnh khí, huyền diệu hơn cả linh khí, tiên khí và hỗn độn nguyên lực. Có điều, vĩnh khí này chỉ là một quá trình chuyển đổi mà thôi, sau này nhất định sẽ cho làm cho tất cả những người học được vô long tâm pháp, đột phá cửa ải thứ nhất, khiến cho bản thân không cần hấp thu bất kỳ nguyên khí nào, nhưng cũng có thể sống tự to tự tại, hoàn toàn tách rời khỏi nhân quả, vận mệnh, duyên phận, thời gian, không gian, thật sự siêu thoát và vĩnh hằng. Đã không có nhân quả vận mệnh thì tất nhiên sẽ không có sinh lão bệnh tử, cũng không có tiêu tan luân hồi. Tuy nhiên, bây giờ, loại cảnh giới này chỉ có vài vị cao tầng của vô long nội các mới đạt được thôi, mà thiên đế thành lập nên nhân gian giới. Nhân gian giới vừa xuất hiện thì lập tức thu hút lượng lớn bản nguyên biến dị giáng lâm. Nhân gian giới đại biểu cho con người chính là linh trưởng của vạn vật. Ở thời kỳ này, sau khi nhân gian giới ngưng tụ thành hình thể, nó đại biểu cho thời gian cốt lõi mấu chốt nhất trong tương lai. Nói cách khác, nhân gian giới hiện tại mới là trung tâm của toàn bộ thế giới, giống như thiên giới của trước kia. Vĩnh giới của cổ Trần Sa cũng không phải trung tâm. Bởi vì vĩnh giới đại biểu cho trình độ tiến hóa cao nhất, nếu như trong tương lai, mọi người đều tìm hiểu vô long tâm pháp, giải quyết xong nhân quả thì vĩnh giới lúc đó mới là trung tâm chân chính. Nhưng hiện tại, nhân gian vẫn chiếm được địa vị chủ đạo. Đại tế qua đi, vĩnh giới ngưng tụ, thiên đế lui bước, tự mình đứng vững. Toàn bộ kết cấu thời gian và không gian vô hạn cũng từ đó mà hình thành. Chỉ thấy nhân gian giới lớn hơn thiên giới rất nhiều, đứng vững bên trong thời không loạn lưu, năng lượng trong loạn lưu đều đang không ngừng rót vào nhân gian giới. Vì cái gì mà nhân gian giới lại lớn hơn thiên giới? Đó là bởi vì hỗn độn đã dung nhập vào trong đó. Hỗn độn là thứ nguyên thủy nhất. Tất cả thế giới đều ở trong hỗn độn mà sinh ra, bên trong hỗn độn có thể tinh luyện ra đủ loại thần vật, thậm chí là thiên giới cũng được sinh ra từ hỗn độn. Lúc trước, cổ Trần Sa tiến vào bên trong hỗn độn, để tìm kiếm chiến hạm và hệ thống do văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử lưu lại, thì thấy được hỗn độn đang không ngừng nổ tung, trong đó sinh ra một đám tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, chúng giống như là những bong bóng nước đang trồi lên mặt sông vậy. Nếu so sánh đại thiên thế giới và hỗn độn, thì chẳng khác nào đang so sánh một cái mụn nước với một dòng sông lớn. Nhưng bây giờ hỗn độn đã dung nhập vào nhân gian giới, vậy nhân gian giới kia rốt cuộc lớn đến mức độ nào nữa chứ? Còn có một chỗ lợi hại nữa chính là, thiên đế đã hấp thu không ít bản nguyên biến dị được sinh ra, từ mối dây dưa của cổ đạp tiên và thiên đạo, điều này làm cho nhân gian giới trong tương lai càng thêm lớn mạnh và phong phú hơn. Cổ Trần Sa nhìn nhân gian giới ngưng tụ thành hình thể, bản nguyên ước chừng nhiều gấp trăm lần long tường thiên đã rơi hết, vào bên trong nhân gian giới. Nhưng hắn cũng không lập tức đi tìm bản nguyên đó mà phải trị vì vĩnh giới trước tiên, bình định lòng người, khiến tế tự ổn định lại, như vậy thôi là đã tốn thời gian 3 tháng rồi. Mà trong thời gian 3 tháng này, nhân gian giới đã tạo thành hình thể, một lượng nhân gian chi lực cực lớn tràn ngập khắp 4 phương 8 hướng, khiến cho rất nhiều người tu đạo đều bị ảnh hưởng rất lớn. Nhân gian chi lực là một cỗ lực lượng cực kỳ có sức hấp dẫn mê say. Vô số lần trong tương lai, thiên đình đều có tiên quan tình nguyện từ bỏ bất hủ, không chịu nổi sự tịch mịch nơi thiên đình nên đã vụng trộm hạ phàm đến nhân gian, thậm chí còn có chuyện mấy nữ nhi của thiên đế, hạ phàm rồi tự mình kết hôn với phàm nhân. Từ đó dẫn ra rất nhiều câu chuyện truyền kỳ và kiếp số. Tất nhiên đó là lời của sau này. Tuy nhiên, trong mắt cổ Trần Sa thì thiên đình, nhân gian, yêu giới, thần giới, ma giới, tiên giới hay địa phủ đều thật sự quá mức trói buộc, cho dù đã lấy được bất hủ chi đạo đi chẳng nữa thì cũng phải ở trong thiên đình. Một khi hạ phàm quá lâu, bị nhân gian chi lực xâm lấn thì bất hủ chi đạo cũng sẽ biến mất. Như vậy, chỉ vì bất hủ mà bị vây khốn nơi thiên đình, như thế thì có khác gì trốn tù lao chứ? Trần Sa, vừa rồi ta đã suy đoán ra, dựa theo vận mệnh cố định trong tương lai, thiên đình nắm giữ cục diện, nhân gian làm căn cơ, ngoại trừ yêu giới, thần giới, ma giới và tiên giới ra thì sẽ còn có một nhân vật lợi hại nữa xuất hiện, sáng lập nên Phật giới, phá vỡ một vài cục diện này, thậm chí là sau này còn có xu thế khiêu chiến địa vị của thiên đình. Phật giới kia cũng được truyền rằng đã lấy được bất hủ, người nói xem hiện tại thì loại nhân vật như vậy đã xuất hiện hay chưa? Trong suốt 3 tháng này, Lâu Bái Nguyệt đã cùng với cổ Trần Sa không ngừng quan sát nhân gian. Cùng lúc đó, bên trong vĩnh giới có rất nhiều người lén lút đi đến nhân gian giới. Hơn nữa, những người đến nhân gian giới này đều là cao thủ cả. Bởi vì, tuy rằng hiện tại vĩnh giới đã ổn định, nhưng lại truyền lưu rất nhiều lời đồn nhảm. Còn có người nói ở bên trong nhân gian giới, có bản nguyên biến dị còn sót lại từ mối dây dưa giữa thiên phủ đại đế và thiên đạo. Nếu người nào có thể có được bản nguyên biến dị thì sẽ có thể một bước lên trời, trở thành sự tồn tại có thể chống lại thiên đế. Dưới sự thúc đẩy từ dã tâm và lợi ích này, tất nhiên những người đó đều sẽ nước chảy bèo trôi. Đối với những chuyện này, cổ Trần Sa đều không ngăn cản, hắn biết rõ một khi truyền bá vô long tâm pháp, xuống dưới là một quá trình cực kỳ dài, chính mình cũng sẽ bị tương lai chống lại hay thậm chí còn gặp phải kiếp số cực lớn. Người tu luyện vô long tâm pháp cũng sẽ gặp phải kiếp số cực lớn giống vậy, thế nên nếu muốn lật đổ tương lai thì phải trải qua thống khổ và tra tấn. Mặc dù có rất nhiều người từ vĩnh giới đi đến nhân gian giới, nhưng cũng có một số người vẫn đang miệt mài tu hành. Những người này chính là căn cơ của tương lai vĩnh triều chúng ta. Cổ Trần Sa nói, về phần Phật giới và các cao thủ khác, họ nhất định sẽ xuất hiện trong nhân gian giới, hơn nữa lại còn xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng, tên hỗn thế ma viên thần kia đã triệt để thuận theo chúng ta rồi, sau này hắn ta sẽ còn có một chút nhân quả với Phật giới. Vì chuyện này, cơ duyên của hắn ta cuối cùng cũng sẽ chấm dứt thôi. Ta vẫn có một điều thắc mắc về chuyện chân thân của thiên đế. Lâu Bái Nguyệt nói, chuyện được, đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại xem ra, chân thân của thiên đế chính là người thân cận nhất bên cạnh chúng ta. Nếu trong lòng ngươi đã biết rõ người này, vậy thì nói cho ta biết đê, ta còn có thể phòng bị trước sau. Nếu không, đột nhiên người này có động tĩnh thì chỉ sợ ta cũng sẽ bị hạ độc thủ mất. Bây giờ tư vi của ta tất nhiên là đã hoàn toàn đạt tới đại viên mãn rồi. Thế nhưng nếu thiên đế ra tay đánh lén thì ta cũng khó mà đỡ lấy được. Việc này ta đã sớm có chuẩn bị rồi. Cổ Trần Sa đột nhiên bắn ra một tia sáng ẩn chứa tin tức vô hạn tiến nhập vào sâu trong tâm tinh của Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt hấp thu được cỗ tin tức này thì trên mặt lập tức hiển hiện ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, thần sắc khó có thể tin được. Cái gì? Hắn chính là chân thân của thiên đế? Làm sao có thể? Chuyện này hẳn là không có khả năng mới đúng chứ? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có gì là không thể. Cổ Trần Sa ngược lại rất lạnh nhạt, có điều, chuyện này chỉ có thể một mình ngươi biết thôi. Nếu để những người khác biết được thì sẽ khó tránh khỏi đà thảo kinh xà. Hiện tại hắn đã đánh cắp vận thế của vĩnh giới, thậm chí cũng đang âm thầm phân tích và tìm hiểu vô long tâm pháp của ta, cũng có ý đồ muốn thoát ti ra khỏi trói buộc của thiên đình. Thiên đế cũng là một người không cam lòng bị rớt tại phía sau. Nếu như hắn tìm hiểu vô long tâm pháp rồi bắt đầu tu hành, thì liệu hắn có đi lên con đường này của chúng ta hay không? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Không có khả năng, dù sao đi nữa thì hắn cũng là thiên đế. Bản chất cốt lõi của hắn chính là hóa thân của thiên đạo, hắn không có khả năng làm trái bản chất của chính mình đâu. Bản chất của thiên đạo chính là trật tự. Cổ Trần Sa nói, hiện tại mặc dù bản thể của thiên đạo đã sụp đổ, nhưng cỗ lạc ấn kia vẫn còn tồn tại trong cơ thể hắn. Đương nhiên, nếu như ta có thể khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, tiêu trừ đi lạc ấn đó thì ngược lại vẫn rất khả thi. Có điều, đến lúc đó chắc hắn cũng không còn là thiên đế nữa rồi. Ta hiểu làm như thế nào rồi. Lâu Bái Nguyệt nói, chân thân của thiên đế ẩn giấu ở bên người chúng ta, thật ra như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt, chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của hắn để hoàn thiện toàn bộ vĩnh giới. Nếu chúng ta đã biết chân thân của hắn, vậy thật ra là hắn đang ở ngoài sáng, còn chúng ta thì đứng trong tối. Có thể nói như vậy, tuy nhiên việc này cũng phải thật thận trọng, tuyệt đối không thể vạch trần. Một khi vạch trần, chưa nói đến tai họa, hiện tại thiên đế đã không phải là thiên đế trong tương lai nữa, tu vi của hắn cao hơn trong tương lai rất nhiều. Hơn nữa lại càng có nhiều biến hóa hơn, nếu như chúng ta rút dây động rừng, thì nhất định sẽ có phiền toái lớn. Ổ Chân Xa nói, cho nên ngươi phải yên lặng quan sát. Việc này ta nhất định sẽ làm cho thỏa đáng. Đối phó với thiên đế cũng là một loại tôi luyện, khiến cho vô long tâm pháp của ta và chúng sinh đều được siêu thoát. Bây giờ ta sẽ đi đến nhân gian giới, còn ngươi bình định lại vĩnh giới, tọa trấn ở trong đó, vận chuyển nguyên thần tâm linh kết hợp cùng một chỗ với toàn bộ vĩnh giới. Cổ Trần Sa nói, vĩnh giới bây giờ đã tụ tập tứ hoang, thần châu, còn có chiến hạm và hệ thống do văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử đê tại. Ta đã dùng lực lượng mạnh nhất để hòa tan vô long chi đạo, chúng sinh chi tâm và tế tự bất hủ trong một tò, hóa thành vĩnh giới, biến nó thành một kiện pháp bảo bất diệt chân chính. Nếu như nguyên thân tâm linh của ngươi có thể triệt để kết hợp lại với vĩnh giới, thì nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn sau này. Ta còn có kiếp số sao? Lâu Bái Nguyệt nghi hoặc hỏi, lần này bọn người Long Tường Thiên, Liễu Thiền Sa, Địa Hoàng và Khổng Tước liên thủ giết ta, đúng thật là vô cùng nguy hiểm, đó là một kiếp số của ta. Nhưng dù gì đi nữa thì ta vẫn dễ dàng vượt qua, nên ta cảm thấy kiếp số này có hơi thoải mái một chút, trong lòng luôn cảm thấy có vài thứ chưa được loại bỏ. Thì ra là như vậy sao? Đúng vậy, lần này chẳng qua là kiếp nạn nhỏ mà thôi, kiếp nạn lớn thật sự chính là lúc thiên đế đột nhiên xuất kích, ra tay với ngươi, khi đó ngươi sẽ gặp phải kiếp nạn chân chính. Lúc ấy, chỉ sợ rằng ta cũng không thể giải cứu ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể ngăn cản việc này, bởi vì ngươi đã dung hợp thiên hậu bản nguyên, khẳng định sẽ có nhân quả không hồi kết với thiên đế. Mà thời điểm thiên đế ra tay giết ngươi chẳng khác nào đánh nát nhân quả này, đến lúc đó, ngươi mới có thể chính thức siêu thoát và tự do. Cổ Trần Sa dường như đã hiểu rõ hết thảy biến hóa. Ta luyện hóa vĩnh giới này, vậy còn ngươi thì làm sao bây giờ? Lâu Bái Nguyệt vội vàng nói, ta đã không cần cái vĩnh giới này nữa rồi. Cổ Trần Sa cười, ta đã đạt tới một loại cảnh giới khác. Đó là cảnh giới mà đến thiên đế cũng không thể lý giải nổi. Tuy nhiên, thiên đế cũng đang tiến bộ nên ta tạm thời không giết được hắn. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt bàn luận việc lớn. Toàn bộ vĩnh giới đều ở trong trạng thái yên, ổn hòa bình, ít nhất thì biểu hiện ra bên ngoài chính là như thế. Ai cũng có thể tu luyện, bỏ qua sự khủng hoảng trước kia. Mà lúc này đây, nhân gian giới đang vội vàng mở rộng. Sau khi dung hợp với hỗn độn thì biến thành một thế giới lớn hơn thiên giới rất nhiều. Trong đó cũng ẩn chứa vô số điều huyền diệu, còn chưa kể đến rất nhiều bản nguyên biến dị rơi xuống nhân gian giới, mà không hề rơi vào vĩnh giới. Khi nhân gian giới vừa mới thành lập, thì đã có một đoàn bản nguyên biến dị ước chừng nhiều gấp trăm lần Long Tường Thiên, đáp xuống đó, mà trong 3 tháng sau cũng có một ít bản nguyên biến dị ngẫu nhiên rơi xuống. Bởi vậy có thể thấy được, trong tương lai không xa, nhân gian giới sẽ xuất hiện không ít những anh hùng tranh đấu. Cổ Trần Sa quyết định phải đến nhân gian giới một chuyến. Nhân gian là nơi có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Cổ Trần Sa cũng muốn đi truyền bá vô long tâm pháp của mình, chiếm được lòng người trước tiên. Hắn tin rằng nhân tâm luôn tin tưởng vào chân lý, theo đuổi cảnh giới cao nhất, thì nhất định phải nghiên cứu được bí mật của vô long tâm pháp. Thật ra hắn cũng biết, thiên đế cũng đang lén lút nghiên cứu. Cổ Trần Sa bây giờ có thể tự do tu luyện vô long tâm pháp, mà không cần dựa vào bất kỳ nhân quả, duyên phận hay lực lượng tế tự nào mà cũng vẫn có thể tiến lên một bước nhảy vọt, nhưng chúng sinh thì không được. Vậy nên đây là bất hủ của một mình hắn, không phải bất hủ của chúng sinh, hắn còn phải tích góp, nỗ lực để suy tính sao, cho bất kỳ chúng sinh nào cũng có thể tu luyện được vô long tâm pháp, có thể tự do tự tại, tâm linh lớn mạnh đến mức viên mãn. Mình ngược lại muốn nhìn một chút thử xem đến cùng nhân gian giới, đã được điều hành thành cái dạng gì. Thiên đế có thể tinh luyện được bất hủ, từ trong đó rồi một lần nữa sáng lập nên thiên đình, vậy liệu có cường đại hơn thiên đình trước đây hay không? Nếu như thiên đế đã chiếm được đoàn bản nguyên lớn gấp trăm lần Long Tưởng Thiên kia, với tư cách là căn cơ của thiên đình, vậy thì cũng có khả năng kiến tạo ra thiên đình, mới cường đại hơn thần châu cũ rất nhiều vèo. Cả người Cổ Trần Sa cứ như vậy mà trực tiếp âm thầm giáng xuống nhân gian giới. Ở bên ngoài của nhân gian giới cũng có hệ tinh bích, có điều hệ tinh bích này tràn ngập hương vị làm mê ly điên đảo hồng trần. Cho dù có là thiên tôn mà xuyên qua hệ tinh, bích này để giáng lâm xuống nhân gian thì cũng lập tức bị nhiễm phải nhân gian chi lực. Cũng vì vậy mà nhân quả dây dưa, không rời khỏi được, sau này sẽ gặp phải rất nhiều phiên toái và kiếp số. Đó điều duy nhất có ở nhân gian giới. Trong tương lai sau này, thật sự không thể ở lại nhân gian giới lâu dài được, nếu như những sự tồn tại cường đại như thần, tiên, ma, thánh mà nán lại nhân gian giới quá lâu thì sẽ nhiễm phải nhân gian hồng trần chi khí, cuối cùng sa đọa rồi mất đi thần thông và cảnh giới tu vi, khó tránh khỏi nỗi khổ luân hồi. Tuy nhiên cũng có một số ít người tìm hiểu được hồng trần vạn tượng, có thể ẩn núp ở nhân gian, không bị nhân gian chi lực lây nhiễm, mà lại còn tu hành nhờ vào nhân gian chi lực. Người có thể làm được như vậy chính là vì để né tránh sự giám sát của thiên đình, bố cục trong tương lai của thiên đình, nhất định sẽ không cho phép sự tồn tại cường đại nào xuất hiện, cho nên khi thiên đình vừa phát hiện cảnh giới thiên nguyên, tồn tại thì sẽ tạo ra danh sách đăng ký, sau đó lập tức truy bắt hoặc là chiêu mộ, hay thậm chí là trực tiếp giam cầm, diệt sát và luyện hóa thành pháp bảo để củng cố thiên đình. Cho dù có là cao thủ ở cảnh giới thiên thọ thì cũng khó trốn khỏi giám sát. Bởi vì cao thủ ở cảnh giới thiên thọ đã có cùng sinh mệnh với thiên và địa, thiên đình tuyệt đối sẽ không cho phép cao thủ có mối quan hệ mật thiết với đất trời xuất hiện. Loại cao thủ này chẳng khác nào không chịu sự quản lý luân hồi của thiên đình. Tất nhiên bọn họ sẽ phải chèn ép. Luân hồi là công cụ quan trọng để thiên đình khống chế vô số cao thủ. Các cao thủ không nghe lệnh thì trực tiếp đánh vào bên trong luân hồi ngay lập tức, cướp đoạt hết tu vi. Chuyển thế lại làm người hay yêu, súc sinh, ma đầu, vân vân. Còn các cao thủ luân mệnh thì sẽ được tiến vào thiên đình, hưởng thụ bất hủ. Đây chính là nhân gian sao? Nhân gian giới đã dung nhập hỗn độn, linh giới, còn có một lượng lớn mãnh vỡ đại lục của thiên giới nữa. Quả nhiên là vô biên vô hạn, vượt xa vô tận đại lục của thiên giới trước đây. Cổ Trần Sa đã xuyên qua hệ tinh bích của nhân gian giới, đáp xuống bên trong nhân gian thì thấy được sông núi nước non, giang sơn trắng lệ. Đất đai hình dạng phong phú, còn có vô số thành trì và đủ loại con người, yêu quái hay thậm chí còn có một vài thần linh hay ma quái hỗn tạp ở trong đó. Nhân gian giới hoàn toàn luân theo căn cơ vô tận đại lục của thiên giới, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước nữa. Linh khí kia vô cùng nồng đậm, trong đó có hỗn độn nguyên lực, chống đỡ khiến cho việc tu hành của sinh linh ở nhân gian giới trở nên cực kỳ đơn giản. Nhân gian giới đúng là rất lớn, chia làm rất nhiều quốc gia, tuy nhiên cứ luôn có một thiên triều thượng quốc. Cũng giống như thiên giới chiếm cứ quốc gia thần châu vậy. Trong nháy mắt, ý niệm của Cổ Trần Sa lập tức bao phủ toàn bộ nhân gian giới. Nhân gian giới lớn hơn và phức tạp hơn thiên giới rất nhiều, nhưng hiện tại cảnh giới của Cổ Trần Sa đã vượt lên trên cảnh giới của thiên giới, trực tiếp có thể khiêu chiến thiên đạo rồi. từ sau lần tế tự thành công kia và trục xuất Thiên Đế đi, ổn định lại cục diện của Vĩnh Triều, thực lực của Cổ Trần Sa càng tiến thêm một bước, đơn thuần nói về cảnh giới thì hắn đã tiếp cận được cảnh giới thiên đạo rồi. Đầu tiên là bắt đầu tu luyện từ người bình thường, sơ khuynh môn kính, đăng đường nhập thất, đăng phong tạo cực của phàm cảnh. Tiếp đến là bước vào đạo cảnh 36 biến, phục khí ích cốc, cửu ngưu nhị hổ, minh đồng ra sắt, vi trần hồng hoang, tha hóa tự tại. Sau đó là bước ra ngoài tam giới, không ở trong cảnh giới thiên tôn của ngũ hành nữa, kế tiếp là thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới rồi thiên đạo. Mà hiện tại, theo kỳ ngộ vượt bậc, có rất nhiều cao thủ cũng đã bước chân vào cảnh giới thiên nguyên, thậm chí là tu vi đến cả mấy nguyên, mấy chục nguyên hay mấy trăm nguyên. Nhưng mà đạt đến cảnh giới thiên giới thì hầu như là không có. Cho dù những người như Long Tường Thiên này thì lực lượng của bọn họ cũng chỉ mấy trăm nguyên, vẫn còn chênh lệch rất xa với thiên giới. Ngược lại là Lâu Bái Nguyệt, hiện tại nàng đã bắt đầu kết hợp nguyên thần của bản thân và vĩnh giới. Một khi thành công thì cảnh giới của nàng cũng lập tức đạt tới cảnh giới thiên giới ngay. Mà cảnh giới của Cổ Trần Sa bây giờ cũng đã vượt qua thiên giới, tiến thẳng đến thiên đạo rồi. Có thể nói, nếu như Thiên Đế không tiến bộ thì dựa theo quỹ đạo ban đầu, trong tương lai, hắn hoàn toàn có thể trấn áp được Thiên Đế voi tu vi này của mình. Đáng tiếc là hiện tại Thiên Đế cũng đang tiến bộ, thực lực được tăng cường một cách đáng sợ, hơn nữa còn giỏi học tập trong tương lai không xa. Thậm chí Thiên Đế cũng sẽ học được Vô Long Tâm Pháp, khi đó hắn sẽ dùng Vô Long Tâm Pháp để công kích Cổ Trần Sa, vậy thì sự tình cũng không có gì phải ngạc nhiên. Đương nhiên, nếu như hiện tại Cổ Trần Sa và Thiên Đế giao thủ, thì hắn cũng có thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong, chỉ là không tiêu diệt người này dễ dàng được mà thôi. Dựa trên một loại lý thuyết nào đó mà nói, cứ coi như là tính cả Thiên Đế thì Cổ Trần Sa vẫn là cường giả đệ nhất như cũ, không ai có thể sánh vai được với hắn, Thiên Đế cũng chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi. Trong khoảnh khắc ý niệm của Cổ Trần Sa tràn ngập khắp nhân gian giới, chỉ trong chớp mắt, tất cả những gì của nhân gian giới đều hội tụ và tiến vào trong đầu hắn trong lúc suy tính, thì tất cả tin tức bên trong điện quang thạch hỏa đã được tổng hợp lại, cuối cùng đưa ra một tin hữu dụng. Ở trung tâm của nhân gian giới có một vương triều, được gọi là Thiên Triều Thượng Bảng, quốc hiệu hiện tại là Hồng, cũng chính là Hồng Triều. Hoàng đế Hồng Triều là Trương Tự Nhiên, hắn ta đã trở thành thiên tử, có trong tay tế thiên phù chiếu. Cổ Trần Sa biến thành một người bình thường, rồi đáp xuống một thành trì vô cùng phồn hoa nằm ở trung tâm của nhân gian giới. Thành trì này có bán kính cả vạn dặm, từng ngôi nhà vững vàng nối tiếp nhau, có chút cảm giác giống thiên công viện lúc trước của triều đình khi mới thành lập. Trong thành trì, dân chúng đang sinh hoạt nhộn nhịp hối hả, ngựa xe như nước. Thậm chí có một ít tu sĩ cũng thu liễm lại pháp lực và khí tức của bản thân, dựa theo cách sinh hoạt của người bình thường mà âm thầm thăm dò. Hửm! Đây chẳng phải là mấy tu sĩ cảnh giới thiên tôn ở trong vĩnh giới của mình sao? Thì ra trong 3 tháng này bọn họ đã len lén chạy đến nhân gian giới, mình nhất định phải nhìn xem mấy người này có ý định gì đây. Cổ Trần Sa nhìn thấy 3-4 người có tu vi là cảnh giới thiên tôn đang tiến vào trong một gian nhà có sân. Cổ Trần Sa đi theo họ. Căn nhà này vô cùng tĩnh mịch, tầng tầng lớp lớp tựa như một trang viên lớn, bên trong có rất nhiều người hầu vô cùng quy củ, giống như đang bị khống chế. 3-4 người có cấp bậc thiên tôn này tiến vào một mật thất nằm giữa trang viên rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Trương huynh, chúng ta đã rời khỏi vĩnh giới rồi tiến vào nhân gian giới cũng đã được mấy tháng rồi, cho dù chúng ta âm thầm hành động, cắm hạ căn cơ ở đây đi nữa thì chúng ta cũng vẫn không thể tìm được bản nguyên biến dị kia. Một người nam tử trung niên nói, các ngươi có phát hiện dấu vết gì để lại không vậy? Hiện tại, nhân gian giới chi chủ là thiên tử của Hồng Triều Trương Tự Nhiên, cũng đang tìm kiếm sự tồn tại của bản nguyên biến dị này. Thiên tôn họ Trương kia nói, lại nói tiếp, dù ta cũng họ Trương, nhưng lại không có quan hệ thân thích gì với Trương Tự Nhiên kia cả. Một khi chúng ta có thể tìm được đoàn bản nguyên, biến dị kia, sau khi cắn nuốt chúng, thì chúng ta nhất định có thể sánh vai với những nhân vật như Thiên Đế. Chuyện này còn tốt hơn việc chúng ta phải khổ sở tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp rất nhiều. Chúng ta thật sự không tìm hiểu được Vô Long Tâm Pháp, căn bản là không nắm giữ được cảnh giới kia, cũng không biết nó là thật hay là giả nữa. Ta hoài nghi Vô Long Tâm Pháp kia hơn phân nửa là gạt người, chỉ là khả thi trên lý thuyết mà thôi. Còn tu luyện thực tế thì hoàn toàn không có khả năng đạt tới cảnh giới không cần bất kỳ vật bên ngoài nào như vậy đâu. Một vị thiên tôn khác nói, chúng ta vẫn nên an phận tìm kiếm bản nguyên biến dị đi thôi, chưa nói đến có tìm được một đoàn cực lớn hay không, chỉ cần một đoàn nhỏ thôi cũng đã có thể lập tức thăng cấp lên thiên nguyên rồi, thậm chí là còn có được lực lượng của rất nhiều nguyên. Đừng nghĩ rằng cảnh giới thiên tôn như chúng ta có thể cao cao tại thượng như trước, hiện tại thật sự không đáng gì cả, một cao thủ cấp bậc thiên nguyên tùy tiện dùng một ngón tay thôi cũng đã có thể giết chết chúng ta rồi. Các ngươi nhìn thử quần tinh trên bầu trời kia xem, từng quần tinh đều đại biểu cho một cao thủ tinh quân đấy. Cổ Trần Sa cũng đã sớm chú ý tới bầu trời của nhân gian giới rồi, quần tinh rực rỡ bao phủ lấy tất cả, còn có một vòng liệt nhật và một vầng minh nguyệt. Tuy nhiên, liệt nhật và minh nguyệt này không phải phiên bản trước đây của thiên giới, mà là được thiên đế sáng lập nên lần nữa. Trong mắt Cổ Trần Sa, khắp nơi ở nhân gian giới đều tế tự thượng thiên, bất kể là sinh linh nào đi nữa thì đều sản sinh ra bản năng tế tự cho thượng thiên, rồi. Vì vậy, một lượng lớn tế tự chi lực từ bốn phương tám hướng tụ tập lại trên bầu trời, sâu bên trong một điểm không gian bí ẩn có một sự tồn tại khổng lồ đang chậm rãi sinh ra. Đó chính là Tân Thiên Đình. Thiên đế đang lợi dụng tế tự ở nhân gian giới, để rồi từ đó tinh luyện ra vật chất bất hủ, và tạo ra một thiên đình hoàn toàn mới. Quần tinh bị Gia Cát Nha thôn tính 150 mãnh tinh thần, thực lực đã đạt đến cảnh giới hơn 100 nguyên, nhưng bây giờ xem ra, tinh thần trên trời ngưng tụ lại một lần nữa, toàn bộ 129.600 miếng đại tinh, đều nằm ở trên thương khung trong nhân gian giới, mỗi miếng đều nằm riêng một vị trí của nó. Cũng phải, ngay cả thiên đình mà thiên đế cũng có thể rèn ra lần nữa, vậy sáng lập tinh thần cũng dễ như trở bàn tay thôi, nhân gian giới to lớn như vậy, sinh tinh nhiều như thế, chỉ cần một bộ phận nhỏ tế tự cho thiên đình thôi, thì đã góp thê tinh luyện ra rất nhiều vật chất bất diệt từ trong đó rồi. Cổ Trần Sa quan sát nhật nguyệt, quần tinh, còn có Tân Thiên Đình đang sáng lập và ngưng tụ lại ở trên thương khung, hắn đã lập tức có thể nhìn ra được những ý nghĩ của thiên đế. Dễ dàng có thể nhìn thấy rõ, thiên đế vẫn còn chưa có được bản nguyên to lớn gấp long tưởng thiên trăm tần kia. Nếu sau khi có được, e rằng Tân Thiên Đình đã ngưng tụ thành hình thê rồi. Sức mạnh của long tưởng thiên cực kỳ mạnh, bản thân hắn ta đã có được bản nguyên biến dị được sản sinh ra, từ mối quan hệ dây dưa giữa thiên phủ đại đế và thiên đạo, sau đó lại chiếm được bản nguyên biến dị của cổ thiên sa, chưa kể đến việc chiếm được bản nguyên của nhật nguyệt chi chủ, mà còn thôn tính luôn thiên giới liệt nhật. Lực lượng của thiên giới liệt nhật đã gấp mấy trăm, thậm chí hơn mấy ngàn lực lượng của đại thiên thế giới rồi. Chỉ là long tưởng thiên không thể phát huy ra hết được mà thôi. Nhưng theo sự tu hành của long tưởng thiên, hắn ta đã thành lập thế giới, gọi là tường long thiên giới, cũng đang tập hợp chúng sinh, tụ tập tín ngưỡng, tinh luyện ra sự bất diệt. Nhưng ưu thế của hắn ta rất nhỏ, không đủ để sáng tạo ra nền văn minh vĩ đại như Vô Long Tâm Pháp này được. Vô Long Tâm Pháp đã không còn thuộc về võ học nữa, cũng không phải thuộc về đạo thuật, càng không phải là thần công tu hành, mà là một nền văn minh tiến hóa vượt bậc vượt qua cả nền văn minh khoa học kỹ thuật và văn minh tiên đạo. Nhưng dù là như thế, nếu toàn bộ thực lực của Long Tưởng Thiên phát huy ra được, thì cũng là lực lượng hơn 1.000, thậm chí cả mấy ngàn nguyên, mà bản nguyên biến dị rơi xuống kia, ước chừng có trình độ gấp trăm lần Long Tưởng Thiên. Vì vậy có thể thấy được bản nguyên biến dị này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Người nào có thể đạt được thì người đó có thể làm cho Cổ Trần Sa và Thiên Đế đau đầu mãi không thôi. Mà nếu Cổ Trần Sa đạt được, vậy thì hắn sẽ có thể mở rộng vĩnh giới thêm nữa. Tu vi của bản thân hắn sẽ đột phá đến một sự cực hạn, đạt đến một tầng giới khác. Lúc đó Thiên Đế chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng Thiên Đế mà đạt được thì sẽ có thể chấn áp được Cổ Trần Sa, khiến cho Cổ Trần Sa rơi vào thế bất lợi. Ai cũng muốn đạt được đoàn bản nguyên biến dị này cả. Thậm chí Cổ Trần Sa biết rõ, có rất nhiều thuộc hạ của thiên đế cũng muốn đạt được. Nhưng từ cái ngày mà nhân gian giới ngưng tụ thành hình, bản nguyên biến dị rơi xuống trong nhân gian giới, cũng đã hoàn toàn mất đi vết tích. Cho dù bây giờ Cổ Trần Sa đã vượt qua tu vi của thiên giới, quan sát nhân gian giới, thì hắn cũng vẫn không tìm ra được chút vết tích nào của bản nguyên biến dị rơi xuống kia. Cổ Trần Sa tìm không ra, đương nhiên thiên đế cũng sẽ tìm không ra. Nhưng mà, bản nguyên biến dị này rõ ràng cũng ẩn chứa ý chí của Cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo trong đó. Hai loại ý chí kết hợp lại với nhau thì sâu bên trong đó, sinh ra sức mạnh che chở cho vạn vật. Nếu muốn giấu đi, chắc chắn không ai có thể tìm ra được. Sức mạnh của Cổ Trần Sa mặc dù rất mạnh, cảnh giới cũng vô cùng cao thâm, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được Thiên Đạo và Cổ Đạp Tiên. Cũng may lúc hắn vào nhân gian giới, dựa vào Vô Long Tâm Pháp càng ngày càng tinh thâm, mà có thể nắm được một chút manh mối của đoàn bản nguyên biến dị kia. Ở trong vĩnh giới, càng ngày càng nhiều người tu hành Vô Long Tâm Pháp, sự lĩnh hội và kinh nghiệm của bọn họ tụ họp lại với nhau, cũng là một tài nguyên cực lớn, làm cho Cổ Trần Sa tụ tập trí tuệ của chúng sinh lại, đưa Vô Long Tâm Pháp suy tính đạt đến một cảnh giới không có điểm dừng. Qua mỗi một lần hô hấp, sức mạnh của Cổ Trần Sa đều đang tiến bộ lên. Cuối cùng người đạt được bản nguyên biến dị là ai? Theo suy tính của ta, bản nguyên biến dị này chắc là bị người nào đó đạt được rồi. Hoặc là đang ẩn nấp ở một chỗ kín đáo nào đó, ai cũng không thể ngờ được. Trong lòng Cổ Trần Sa nhanh chóng xoay chuyển, mặc dù ta không thiếu bộ phận bản nguyên biến dị này, nhưng cũng không thể để cho thiên đế đạt được. Bản nguyên biến dị này như vậy, sau này cũng không còn bao nhiêu phần hạ xuống nữa. Cổ Trần Sa một bên tính toán, một bên thâm nhập vào trong quan sát tầng sâu nhất, ở sâu trong ý chí của hắn, có thể nhìn thấy được nơi mà thiên đạo và cổ đạp tiên vướng mắc với nhau, trong thiên địa, là một nơi khó có thể diễn tả. thiên đạo và cổ đạp tiên dây dưa với nhau, hai người dần dần dung hợp lại rồi hóa thành một đoàn vật chất cao to nhất, mà lại lúc nhúc, vật chất này chính là bản nguyên biến dị, mà bản nguyên biến dị này đang không ngừng rơi xuống, phân ra rất nhiều đoàn nhỏ. Phân tách ra, hình thành, cũng sẽ thoát khỏi bản thể và rơi xuống bên dưới. Dường như cổ Trần Sa đã thấy được một đoàn lớn nhất, là bản nguyên gần như ẩn chứa tinh hoa cao nhất của cổ đạp tiên và thiên đạo, cũng hầu như là gấp cả vạn lần long tường thiên, thậm chí là gấp tỷ lần cũng đang có xu hướng rơi xuống. Nếu như đoàn bản nguyên biến dị này rơi xuống, bị người nào đó đạt được, vậy thì sẽ có thể có được tất cả 9 phần tu vi của cổ đạp tiên và thiên đạo. Nhưng mà trên thế giới, cũng không có bất kỳ sinh linh nào có thể thừa nhận nổi đoàn bản nguyên biến dị này. Trong tương lai không lâu, cổ đạp tiên và thiên đạo sẽ hoàn toàn sụp đổ, bản nguyên biến dị này sẽ rơi lả tả vào trong nhân gian giới. Lúc đó, người đạt được những bản nguyên biến dị này mới thực sự được gọi là kỳ ngộ. Ngoài bản nguyên biến dị lớn gấp trăm lần đoàn của Long Tường Thiên kia, còn có rất nhiều bản nguyên biến dị nhỏ hơn rơi vào nhân gian giới, chắc sẽ hiện rõ ra một chút thôi. Cổ Trần Sa dùng thần niệm quét bắn cả kinh thành, im lặng thâm nhập vào bên trong, lại lần nữa phát hiện ra rất nhiều manh mối. Bây giờ, vương triều của trung ương nhân gian giới gọi là Hồng, hoàng đế đời thứ nhất chính là Trương Tự Nhiên. Bên ngoài Hồng triều, còn có Mông, Hồ, Nghịch, Chính, Huyền, Uyên vân vân, rất nhiều triều đình. Bởi vì nhân gian giới quá lớn, cho dù là thực lực của Trương Tự Nhiên, thì cũng không thể hoàn toàn thống trị toàn bộ được. Thế là rất nhiều nơi ở nhân gian giới, cũng có một vài người có dã tâm hiển nhiên đều thừa cơ hội, mà thành lập vương triều và quốc gia, ví dụ vương triều lúc ban đầu là không cách nào thi triển ra được một vài cao thủ ở cảnh giới thánh nhân, thiên tôn, thậm chí là cảnh giới thiên thọ. Sở dĩ bọn họ rời khỏi vĩnh triều, ngoài việc cảm thấy vô long tâm pháp khó tu luyện được ra, thì còn cảm thấy căn bản là không thể đạt được tế tự chi lực. Vì vậy, những cao thủ ở cảnh giới thánh nhân, thiên tôn, thiên thọ này đều ào ào ùa đến nhân gian, đưa những sinh tinh vốn dĩ sinh sống trong thế giới của mình tan rộng ra, thành tập quốc gia, thậm chí là giáo phái và tín ngưỡng. Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho nhân gian giới vô cùng phức tạp, rất nhiều triều đình ở nhân gian giới cũng chính là như vậy mà có. Cổ Trần Sa quan sát 4 năm cao thủ của cảnh giới thiên tôn này, cũng là tình huống như vậy. Bọn họ đều tự thành tập vương triều của chính mình, rồi đồng thời đến đây tìm kiếm bản nguyên biến dị. Quan sát một lúc, cổ Trần Sa cũng không phát hiện được gì mới nữa. Ngay sau đó thân hình hắn khẽ động rồi đáp xuống trung ương của Hồng Triều trong Hoàng Cung. Hắn đi xem thử Trương Tự Nhiên muốn làm cái gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trương Tự Nhiên ngoài việc là Hoàng đế Hồng Triều, thì vẫn còn có một thân phận quan trọng nữa. Đó là nhân gian giới chi chủ. Bây giờ nhân gian giới đã ngưng tụ thành hình thể. Nhân gian chi lực càng ngày càng dày đặc, lực lượng của Trương Tự Nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Vèo. Cổ Trần Sa đã sớm khóa chặt được khí tức của Trương Tự Nhiên trong một thư phòng. Trương Tự Nhiên đang thương lượng với một vài người. Những người đó hiển nhiên chính là bọn người Pháp Thánh, Cảnh Khâu, Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm. Vào lúc này, tuy Trương Tự Nhiên là một hình dáng thiếu niên, nhưng khí chất trên người lại thâm trầm khó lường. Dường như hắn ta là rơi vào một cảnh giới vĩnh hằng nào đó. Pháp Thánh, bây giờ nhân gian giới đã hoàn thành bước đầu rồi. Vô số không gian, vô số đại lục so với thiên giới đều lớn hơn rất nhiều. So sánh thiên giới lúc trước và nhân gian giới bây giờ, đó chính sự khác biệt giữa hạt vừng và dưa hấu. Nhân gian giới to lớn như vậy, bây giờ anh hùng lại tê tựu, vô số cao thủ lần lượt đóng quân, sáng lập quốc gia, trên thực tế đã không còn trật tự gì nữa rồi. Vào lúc này, chính Pháp Thánh ngươi nên ban hành lại pháp luật, thiết lập lại trật tự. Trương Tự Nhiên nói, nhân gian chi chủ. Pháp Thánh nói, vốn dĩ trật tự của nhân gian giới được đặt ra, người có tu vi trên đạo cảnh biến 20 cũng luyện thành tu tán vô thường, thân xác hóa thành pháp lực, vậy thì nhất định phải tiến vào tiên giới, ở trong tiên giới thì phải chấp nhận quy định của tiên giới. Nhưng mà bây giờ, nhân gian giới đâu đâu cũng đều là cao thủ, không chỉ đạo cảnh biến 20 trở lên, đến thánh nhân, thiên tôn, thậm chí đến thiên nguyên cũng không hề thiếu. Vì vậy chuyện này cần phải quyết định sớm, bằng không thì hậu hoạn khôn lường. Vậy theo ý của Pháp Thánh như thế nào? Cảnh Khâu nói, ta thấy bây giờ nhân gian chi chủ, nhất định phải nhanh chóng tụ tập nhân gian chi lực lại, làm cho tất cả các cao thủ đều không ở lại được nữa. Bởi vì nếu như nhân gian chi lực trong nhân gian giới dày đặc, vậy chỉ hít một hơi, nói một tiếng thôi thì trong thân thể sẽ nhiễm phải hồng trần ngũ uẩn của nhân gian, nhân quả duyên phận, cuối cùng sa ngã. Như thế có để cho những cao thủ này ở lại thì cũng không ở được. Pháp Thánh nói, nhưng mà, ta cũng phải đặt ra một loạt pháp luật giúp thiên đình quản lý nhanh chóng. Hiện tại, thiên đế muốn hình thành thiên đình thì cần số lượng lớn tế tự, từ trong đó mà luyện ra vật chất bất diệt. Vì vậy, quy định của nhân gian giới nhất định phải được lập ra, nếu không thì rất nhiều sinh linh của nhân gian giới sẽ tế tự cho người khác, chứ không phải cúng tế cho thiên đế nữa, việc này sẽ tạo thành tình trạng tán loạn tế tự. Người nói không sai, nhưng mà thần giới, tiên giới, địa phủ đều phải nhanh chóng phụ trợ xây dựng nhân gian giới. Trương tự nhiên nói, nhưng mà, nếu muốn nhân gian giới ổn định lại thì nhất định phải tạo dựng nên thiên đình. Ta thấy việc khẩn cấp trước mắt là phải đạt được đoàn bản nguyên biến dị lớn nhất kia, rồi dâng tặng cho thiên đế. Chúng ta đã tìm kiếm rất lâu rồi mà đều không tìm ra đoàn bản nguyên biến dị kia. Cảnh Khâu nói, nhưng trong sâu nội tâm của hắn ta cũng đã có ý nghĩ khác, nếu như có thể tìm được đoàn bản nguyên biến dị đó, thì thực lực của mình ngay lập tức sẽ có thể chống lại được thiên đế. Trong tương lai, không cần phải nhìn sắc mặt của thiên đế mà làm việc nữa rồi. Mình đã nhìn ra được thiên đế bây giờ căn bản đã không khống chế được cục diện nữa, bốn phía đều là long xà hợp lại, bây giờ tuy mình là vô kiếp thiên vương, nhưng cũng vẫn cần phải nhìn sắc mặt của thiên đế, đây căn bản không phải là điều mình muốn. Long Tưởng Thiên cũng đã tiến vào nhân gian giới rồi, hắn ta cũng đang tìm kiếm đoàn bản nguyên biến dị kia. Nếu như sau khi hắn ta đạt được, e rằng hắn ta cũng sẽ trở thành một người khó đối phó như Cổ Trần Sa. Cổ Đạn Kiếm nói, người này cực kỳ ngạo mạn, e rằng cũng sẽ rất bất lợi cho chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn ta tìm được bản nguyên biến dị. Tên Long Tưởng Thiên kia, ta sẽ đích thân bắt giết hắn ta. Trương tự nhiên nói, hắn ta lại dám lâm trận bỏ chạy, tội không thể tha. Đôi cẩu nam nữ Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa, này tuyệt đối không phải là nhân vật tốt. Bọn họ lại còn dám thành lập Tường Long Thiên Giới, gì đó rồi trắng trợn thu hết cao thủ, thành lập tín ngưỡng, tinh luyện vật chất bất hủ đê ra cố Tường Long Thiên Giới kia của hắn ta. Dần già, ngược lại còn có thể làm nên một sự nghiệp lớn. Cổ Đạn Kiếm nói, tuy nhiên hắn ta vẫn có một vài khuyết diêm chết người. Đó chính là ở bên trong Tường Long Thiên Giới không có nguyên khí đê tu luyện. Pháp Thánh nói, nhân gian giới chúng ta có hỗn độn nguyên lực, có linh khí tụ tập lại cùng một chỗ với nhau, nên vòng trần hoàn tu hành có thể kéo dài vĩnh viễn. Mà về phần vĩnh giới do Cổ Trần Sa thành lập kia, bản thân hắn đã lĩnh ngộ được vô long tâm pháp, nên có thể thúc giục tâm linh của mình để phát ra vĩnh khí, vô cùng vô tận giúp cho chúng sinh tu luyện. Đồng thời trong lúc chúng sinh tu luyện thì sẽ có một số người tế tự Cổ Trần Sa, như một sự đền đáp. Chính vì vậy, điều này đã cấu thành một vòng trần hoàn hoàn mỹ về mặt lý thuyết, sự uy hiếp của Cổ Trần Sa còn lớn cả Long Tường Thiên. Mà bây giờ Long Tường Thiên chỉ đơn giản là cướp đoạt chứ không có bất kỳ năng lực tự tái sinh nào. Đầu tiên hắn ta chỉ cướp đoạt một đám cao thủ, rồi giam giữ những cao thủ này ở bên trong Tường Long Thiên Giới, để ép buộc bọn họ tế tự, mà không để cho bọn họ có bất kỳ một sự phản hồi nào về việc tu luyện, cuối cùng nghiền ép hết sạch rồi lại bắt thêm một đám khác. Đây chính là ma đầu hơn ma đầu. Thực lực của Long Tường Thiên càng ngày càng mạnh hơn rồi. Ta có một cảm giác rằng hắn ta đã âm thầm đi tới nhân gian giới, và đang tìm kiếm đoàn bản nguyên biến dị cực lớn kia. Hắn ta muốn có được nó nhưng mặt khác hắn ta cũng muốn nhét một lượng nhỏ bản nguyên biến dị vào trong túi của mình. Trương tự nhiên nói, Pháp Thánh, chuyện tiếp theo, có hai điểm quan trọng nhất đối với chúng ta. Thứ nhất chính là khiến cho toàn bộ cao thủ đều phải thần phục thiên đình chúng ta, nếu như không muốn thần phục, thì trực tiếp cướp đoạt toàn bộ tu vi rồi ném vào luân hồi. Mặt khác, ta tự mình đi bắt hai người Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa kia. Ta luôn cảm giác Liễu Thiền Sa kia có mặt khác biệt khác, có lẽ nàng ta cũng không phải một lòng với Long Tường Thiên, mà chẳng qua là đang lợi dụng Long Tường Thiên mà thôi. Ta cũng cảm giác nàng ta không hề đơn giản chút nào. Cảnh Khâu nói, nàng ta đang một mực nghe theo tên Long Tường Thiên kia, nhưng ta cảm giác người này có dã tâm rất lớn. Hơn nữa, chính bản thân nàng ta còn tự xưng là Liễu Thiền Sa. Ngươi phải biết rằng chữ Sa này có ý nghĩa rất sâu xa. Tên nhi tử của Cổ Đạp Tiên luôn có một chữ cuối cùng là Sa. Ví dụ như đám người Cổ Trần Sa, Cổ Hằng Sa, Cổ Hồng Sa, Cổ Vân Sa và Cổ Phạm Sa. Người nói không sai. Chúng ta đã đạt tới cảnh giới này, nên bất kỳ một danh tự nào cũng đều ẩn chứa nhân quả duyên phận cực lớn, tuyệt đối không phải là chuyện vô cùng đơn giản. Trương tự nhiên nói, tuy nhiên, cho dù thực lực của Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa này có mạnh đến đâu, nhưng chỉ cần bọn họ đi vào nhân gian giới, thì ta sẽ có đủ sức mạnh để giết chết bọn họ. Hiện tại tinh tú ở nhân gian giới đã trở về vị trí cũ để giám sát Chu Thiên, đại trận tinh đấu cũng đã được hoàn thành và bày ra rồi, chỉ cần vừa có động tĩnh, thì sức mạnh của 129.600 tinh tú sẽ tụ tập lại, mà phát ra thiên kiếp. Đây cũng không phải thứ mà Long Tường Thiên có thể so sánh được, mà còn chưa nói đến sức mạnh của toàn bộ nhân gian. Pháp Thánh nói, Cự Linh Thần, ngươi cùng với tên Giang Xuyên, kia quản lý thần giới và tiên giới cho tốt rồi phối hợp hành động với nhân gian chi chủ, để tập hợp số lượng lớn người đã tu luyện thành pháp lực đến tiên giới, không thể lưu lại ở nhân gian giới. Nếu không, nhất cử nhất động của những người này cũng có thể sinh ra xé rách giang hà, vận chuyển sức mạnh sơn hà. Chuyện này có ảnh hưởng thật sự quá lớn đối với sinh linh, nên những người này ở nhân gian giới, chắc chắn sẽ bất lợi đối với sự phát triển của nhân gian giới. Đây là chuyện tất nhiên. Cự Linh Thần nói, ta biết phải làm sao rồi, thần giới là thần đạo, tiên giới là tiên đạo. Ta quản lý thần giới nên cũng có thể sắc phong một số hà thần, sơn thần, thành hoàng, thổ địa để trợ giúp nhân gian thiên tử giám sát nhân gian giới, làm cho nhân tâm phải kính sợ, đây gọi là cử đầu ba thước có thần minh. Đúng vậy, đây chính là những gì thần giới nên làm, thật ra thần giới cũng chỉ là một bộ phận tương đương với thiên đình. Trương Tự Nhiên nói, hiện tại nhân gian giới của chúng ta lúc đầu được thành lập vẫn còn một số quản lý chưa thức tỉnh. Đây chính là thời điểm gian nan nhất của chúng ta, nếu như chúng ta có thể làm cho cục diện ổn định lại rồi từng bước một mở rộng, cuối cùng hoàn toàn để cho nhân gian giới tràn ngập trật tự thì cổ trần xa kia cũng không thể làm được gì chúng ta. Đây chính là đại công đức. Pháp Thánh nói, đáng tiếc là hầu tử hỗn thế ma viên thần kia đã phản bội chúng ta rồi cướp đi yêu giới, lại còn lấy được cả hỗn nguyên thiên trụ kia. Hiện tại thực lực của hắn ta cũng đang vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa hắn ta còn một mực tu luyện vô long tâm pháp, nên về cơ bản hắn ta không có khả năng sẽ lại hồi tâm chuyển ý lần nữa. Hiện tại thiên đế lại muốn sáng lập ra yêu giới lần nữa, bằng không mà nói hiện tại tứ giới yêu, thần, tiên, ma hợp nhất rồi phối hợp với thiên thượng tinh thần, lại còn thêm mấy đại thiên vương. Tất cả chúng ta liên thủ lại, nhân gian giới yêu quy yêu đạo, nhân quy nhân đạo, ma quy ma đạo, tiên quy tiên đạo, người nào không phục thì cho vào luân hồi. Thế nhưng bây giờ tứ giới thiếu mất thế giới, yêu đạo không còn thuộc sở hữu nên đã tạo thành sự mất cân đối trong nhân gian. Chính vì vậy, chúng ta rất khó thống trị. Yên tâm, thiên đế đã để Bạt Tân, yêu giới chi chủ, cũng đã sáng lập ra yêu giới. Chỉ trong vòng mấy tháng tới, tân yêu giới chi chủ sẽ xuất hiện. Trương Tự Nhiên hiểu rất rõ, trên mặt hắn ta xuất hiện một nụ cười cao thâm mặt chắc. Thủ đoạn của thiên đế thật sự là thần thông quảng đại trong lòng Cự Linh Thần, vô cùng sợ hãi, tạm thời hắn ta còn không dám phản bội thiên đế. Mỗi người các ngươi đều có vị trí và cương vị riêng trong nháy mắt, Trương Tự Nhiên đã biến mất không còn thấy gì nữa. Hắn ta muốn đi trước để đuổi giết Long Tường Thiên, và lấy được bản nguyên biến dị khổng lồ kia. Trương Tự Nhiên dường như đã tìm được một số manh mối nào đó. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn chằm chằm vào người này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ta chính là nhân gian chi chủ, nên đối với một số biến hóa rất nhỏ của nhân gian giới, ngược lại hắn ta còn nắm giữ chính xác hơn cả ta. Một số tinh cảm và tâm huyết dâng trào, cũng có thể là một sự trợ giúp đối với ta, nên ta chỉ cần nhìn chằm chằm vào tên này là có thể nhận được rất nhiều thỉnh báo. Bây giờ thực lực Trương Tự Nhiên trong mắt Cổ Trần Sa chỉ sợ cũng đã vượt qua Long Tường Thiên và thậm chí là cả Địa Hoàng. Địa Hoàng nắm giữ địa phủ, còn có rất nhiều cao thủ nhưng so với cùng nhân gian giới thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nhân gian giới chính là căn cơ của cả thế giới, Trương Tự Nhiên thúc giục nhân gian chi lực, ở nhân gian giới nó chính là vô địch thiên hạ. Tuy nhiên trong tương lai xa xôi, Cổ Trần Sa cũng biết thiên đế không có khả năng sẽ để cho Thương Tự Nhiên ngồi ở vị trí nhân gian chi chủ lâu dài, thậm chí Thương Tự Nhiên cũng sẽ gặp phải kiếp số giống như hỗn thế ma viên thần kia. Đương nhiên cho đến hiện tại, Thương Tự Nhiên chắc cũng biết điểm ấy nên hắn ta sẽ không cam lòng, mà thành thật đảm nhận vị trí nhân gian chi chủ, về sau sẽ lọt vào kiếp số, đọa vào luân hồi, thậm chí là thần hình câu diện. Cho nên Thương Tự Nhiên cũng cần phải tìm được bản nguyên biến dị kia rồi tự mình nuốt chửng, thì mới có thể chống lại vốn liếng của thiên đế. Sau này thiên đế cũng không dám tùy ý động đến hắn ta. Thương Tự Nhiên biến mất từ bên trong hoàng cung, rồi ngay sau đó đã đi tới một nơi khác trong nhân gian giới. Một nơi cực kỳ xa xôi, khắp nơi đây đều là dòng sông hồ nước, sau đó là từng tòa bình nguyên bao quanh. Ở phía trên bình nguyên có vô số dân chúng đang sinh sống, những dân chúng này đều đang gieo trồng các loại ngũ cốc, còn có nuôi dưỡng súc vật mà phát triển mạnh mẽ. Cùng lúc đó, những người này cung phụng thần miếu, tu kiến tượng thần, cung phụng khai thiên tích địa chi thần và tạo vật chi thần. Nơi này có bán kính khoảng chừng hàng tỷ km vuông, phân đất, cho, nước sâu rất thích hợp để nhân loại sinh sôi phát triển. Người nơi này cũng đã thành lập nên một quốc gia, nhưng bất ngờ rằng, khai thiên tích địa chi thần mà bọn họ cung phụng lại chính là Long Tường Thiên, còn tạo vật chi thần kia thì chính là Liễu Thiền Sa. Ở bên trong quốc gia này, tất cả mọi người đều biết rõ người đã khai phá ra một mảnh thiên địa này, chính là Tường Long Đại Đế. Còn người sáng lập ra sinh linh vạn vật chính là Thiền Sa Nương Nương. Cho nên, bọn họ đều đang sản xuất, tu luyện rồi không ngừng sinh ra tế tự chi lực, sau đó tất cả sẽ tập hợp lại, mà đạt tới trên người Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa. Chuyện này tương đương với việc đánh cắp sức mạnh của nhân gian giới chúng ta. Trương Tự Nhiên nhìn đại lục rộng tới mấy chục tỷ km vuông ở trước mắt này, ít nhất phải có ngàn tỷ dân chúng đang sinh sống ở trên đó. Những dân chúng này đều tế tự Long Tường Thiên và Liễu Thiền Sa. Mỗi ngày đều có thể sinh ra tế tự chi lực vô cùng kinh người. Những dân chúng này tu luyện và sinh tồn ở bên trong nhân gian giới, tế tự chi lực được sinh ra này thật sự là do người ngoài thu hoạch được. Vậy đây không phải trộm cướp thì là cái gì? Đương nhiên, Trương tự nhiên biết rõ rằng ở bên trong toàn bộ nhân gian giới, không chỉ có mỗi hai người Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa kia làm như vậy mà rất nhiều cao thủ cảnh giới Thiên Tôn, Thiên Thọ, Thiên Nguyên đều đang âm thầm làm chuyện này. Thậm chí cả đám người Cảnh Khâu, Cự Linh Thần, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Pháp Thánh cũng đang âm thầm làm như vậy. Dù sao nhân gian giới rộng lớn như vậy, còn lớn hơn so với thiên giới lúc trước, ngẫu nhiên tìm kiếm một khối đại lục rồi tụ tập sinh linh nhân loại là có thể thành lập tín ngưỡng, thu hoạch theo từng vòng tròn liên tục, cực kỳ phong phú, tu hành mấy năm có thể chống đỡ lên đến mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm, mấy chục vạn năm. Quốc gia do Long Tưởng Thiên này vẫn còn đang tiếp tục mở rộng ra phía bên ngoài. Dưới sự âm thầm thúc giục của hắn ta, cũng chắc khác gì đám châu chấu bình thường cướp đoạt tứ phía, truyền bá tín ngưỡng. Hiện tại Long Tưởng Thiên tự do tự tại, hoàn toàn chỉ đang trần trụi cướp đoạt, căn bản là mặc kệ sự vận chuyển nhân gian giới, có thể cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu. Thân là nhân gian chi, chủ nên chắc chắn Trương tự nhiên sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi như vậy. Những người này thừa lúc nhân gian giới vừa mới thành lập, mà gây ra sóng gió rồi thành lập quốc gia ở khắp nơi để thu hoạch tế tự. Chuyện này không thể tha thứ được, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa chính là chim đầu đàn. Chỉ cần giết chết hai người bọn họ thì những người khác cũng không dám có bất kỳ một hành động nào. Trương tự nhiên xòe bàn tay ra, hắn ta muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở nơi này, trực tiếp giết sạch. Ngay vào thời điểm hắn ta muốn thúc giục sức mạnh để phá hủy mảnh đại lục này, thì đột nhiên có một bóng người lóe lên trước mặt. Hai người xuất hiện chính là Long Tưởng Thiên và Liễu Thiền Sa. Nhân gian chi chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Long Tưởng Thiên nói, không thể tưởng tượng được rằng ngươi lại ngang nhiên ác độc, tâm ngoan thủ lạt như thế. Nơi này có đến ngàn tỷ dân chúng nhân loại, vậy mà ngươi lại muốn vung tay dứt khoát tiêu diệt toàn bộ những người này sao? Loại sát nghiệt này quả thật là vượt qua bất cứ một ma đầu nào. Long Tưởng Thiên nói, Trương tự nhiên, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Những người này từ linh hồn đến bên trong xương tủy đều có nghiệp chướng nặng nề, vi phạm luân lý của thiên đạo nên đã không thể gọi là người nữa. Ta giáng xuống kiếp số là để cho tất cả bọn họ đều bị chôn vùi thành tro bụi, là sự trừng phạt đối với nhân gian. Trương tự nhiên nói, Long Tưởng Thiên, Liễu Thiền Sa, các ngươi lâm trận rồi bỏ chạy, hiện tại lại dám tự tiện thành lập thế giới, các ngươi đây là đang có ý định gì? Thiên đế ra lệnh cho các ngươi lập tức tiến đến thỉnh tội, rồi lập tức hủy diệt tường Long Thiên giới, kia thì mới có thể giảm bớt tội lỗi của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.